Chân Linh Cửu Biến chương 132 tới chương 151. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vừa thấy đại quý bơi tới, đại bảo đã không thể chờ đợi thêm, vội vàng nhảy phóc lên người Lục Bình, dùng cả tứ chi bò lên vai hắn rồi giơ vật trong tay lên khoe. Sau khi tiến vào dung huyết kỳ, cuối cùng đại bảo cũng có thể thu nhỏ thân hình to béo của mình lại, nếu không thì vai của Lục Bình thật sự không chứa nổi thân thể ngày một lớn của nó. Bảy viên dung huyết châu tỏa ra ánh sáng hồng mờ ảo, xoay tròn trong lòng bàn tay Lục Bình. Bề mặt mỗi viên đều có một lớp cương khí màu đỏ mỏng manh bao bọc, đây cũng là một trong những dấu hiệu của tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Lục Bình thầm nghĩ lần này vận may của mình thật tốt. Hắn đã hao tổn vô số tâm tư, sớm bố trí linh sủng để kìm hãm tốc độ của nguyên thủy cự ngạc, sau đó dùng pháp khí thượng phẩm thanh hàm kiếm kết liễu nó trong một đòn. Mục đích chính là để con cá sấu khổng lồ không có thời gian tự hủy tâm hạch không gian, không ngờ lại may mắn thành công. Cảm nhận được linh lực khổng lồ ẩn chứa trong bảy viên dung huyết châu, Lục Bình cuối cùng đã có được chỗ dựa lớn nhất để đột phá dung huyết hậu kỳ, quả không hổ là yêu thú có địa vị ngang hàng với Bích Hải Linh Xà. Đại Bảo, Đại Quý và Tam Linh cũng thèm thuồng nhìn bảy viên dung huyết châu trong tay Lục Bình, nhưng chúng nó đều biết, với tu vi hiện tại, đừng nói dùng một viên, chỉ nửa viên thôi cũng đủ khiến chúng nó nổ tan xác. Ngược lại, Lục Cầm với tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 6 thì có tư cách sử dụng. Tiếc là nó tu luyện pháp lực song thuộc tính phong, hỏa, nên không thể dùng dung huyết châu thuộc tính thủy được. Vì vậy, Chim Loan Xanh Lục Cầm kiêu ngạo chỉ liếc nhìn bảy viên châu một cái rồi tự mình đáp xuống lưng đại quý để rỉa lông. Tội nghiệp đại quý, đầu tiên là bị nguyên thủy cự ngạc đánh bay, trở thành thương binh duy nhất trong trận này, sau đó không chỉ phải cõng đại bảo béo ú qua đây mà còn phải làm bệ đỡ cho Chim Loan Xanh. Lục Bình ném cho 5 con linh sủng mỗi con một viên đan dược thượng phẩm của dung huyết kỳ, rồi lại đút cho Lục đại quý một viên ngọc thanh đan chữa thương, cười nói, lần này chém giết nguyên thủy cự ngạc, mọi người đều góp công không nhỏ, nhưng đại quý lập công đầu. Vừa hay máu của con cá sấu này rất dồi dào, ta sẽ dùng để luyện chế phá chướng đan, giúp đại quý đột phá lên dung huyết trung kỳ. Các linh sủng khác đều lộ vẻ hâm mộ. Đây là máu của một con yêu thú dung huyết hậu kỳ, linh lực ẩn chứa bên trong không thua gì một viên dung huyết châu của dung huyết trung kỳ. Dùng nó để luyện chế phá chướng đan đột phá lên dung huyết trung kỳ tự nhiên sẽ là loại thượng phẩm nhất, Lục đại quý đột phá là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lục Bình thu các linh sủng lại. Toàn thân thi thể khổng lồ của nguyên thủy cự ngạc đều là bảo vật, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoài mấy trăm cân thịt cá sấu giữ lại làm thức ăn cho linh thú, phần da và xương cốt còn lại đều là linh tài thượng giai để luyện chế pháp khí. Đặc biệt là 4 cái móng vuốt khổng lồ và một đoạn xương đuôi dài gần 1 trượng, là linh tài tốt nhất để luyện chế kỳ môn pháp khí. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy một bộ trống trận nhỏ bằng bàn tay cùng 16 chiếc dùi, là một bộ trung giai pháp khí dùng để thúc quân. Còn có một tấm trận đồ, ghi lại một loại trận pháp gọi là Tứ Ngục Liên Hoàn Đại Trận dùng để huấn luyện yêu binh hoặc đạo binh. Chính là trận thế mà đám yêu binh đã bày ra lúc trước. Hai món kỳ môn này khiến Lục Bình khá hứng thú, chờ có thời gian sẽ cùng Hồ Lệ Lệ tham khảo một phen. Hắn còn tìm được một tấm bản đồ phân bố thế lực sơ lược của yêu tộc ở Bắc Hải, đây quả là một niềm vui bất ngờ. Lục Bình trịnh trọng cất nó đi. Những thứ khác thì không có. Yêu thú trước khi tiến vào đoán đan kỳ thường có thói quen nuốt hết các loại linh tài, linh thạch, linh thảo thu thập được, dù không dùng đến cũng tích trữ trong cơ thể để dự phòng. Điều này khiến cho yêu thú dung huyết kỳ gần như không có của cải cất giấu, nhưng cũng chính vì vậy mà cơ thể và xương cốt của chúng được cường hóa, trở thành thứ mà các tu sĩ săn lùng. Lục Bình thu dọn xong con cá sấu khổng lồ, rồi nhanh chóng bay về phía Tây. Chưa nói đến việc ba người anh em của nó có thể tìm đến bất cứ lúc nào, chỉ riêng việc 4 con nguyên thủy cự ngạc này dẫn theo đám yêu binh được huấn luyện bài bản cũng đủ để Lục Bình nhận ra sau lưng chúng e rằng còn có yêu tộc chân nhân ít nhất là cấp đoán đan kỳ. Lục Bình biết những vị đại năng đoán đan kỳ này đều có những năng lực khó lường. Nói không chừng, con nguyên thủy cự ngạc này vừa bị giết thì đã có yêu thú đoán đan kỳ cảm nhận được. Nếu hắn chạy chậm, chỉ cần bị ba con cá sấu dung huyết hậu kỳ kia tìm thấy thôi cũng đã không phải là đối thủ. Sự cẩn thận của Lục Bình quả không sai. Khoảng 2 canh giờ sau khi hắn rời đi, ba con cá sấu lớn mãi không thấy em mình trở về cuối cùng cũng nhận ra có chuyện không ổn. Khi ba con yêu thú dùng bí thuật tìm đến nơi giao chiến, mặt biển lặng gió chỉ còn lại hơi thở của nguyên thủy cự ngạc lúc vẫn lạc. Lục Bình không biết rằng thân phận của con cá sấu này còn cao hơn hắn tưởng. Chân dung của hắn đã được lưu truyền trong giới yêu tộc. Khi Lục Bình lần nữa bước vào hải vực của yêu tộc, thứ hắn đối mặt sẽ là sự truy sát không ngừng nghỉ. Mấy ngày sau đó, Lục Bình vẫn đi về hướng quần đảo Bắc Hải, tiện đường sắp xếp lại các loại linh tài thu thập được trong 5 năm qua, còn có 2 túi trữ vật lấy được từ vài tên bang chúng Phúc Hải bang chết trong tay mình. Một thanh phi kiếm thượng phẩm thuộc tính thổ lấy được từ tay gã tu sĩ dung huyết tầng 6 của Phúc Hải bang được xem là thu hoạch lớn nhất. Lục Bình vốn định tìm trong túi trữ vật của hai người xem có tin tức gì về Phúc Hải Bang không, nhưng đáng tiếc, ngoài 10 mấy bình đan dược thượng phẩm và 2 vạn 5 ngàn khối linh thạch, không có bất kỳ ngọc giản nào ghi lại thông tin. Phúc Hải Bang này quả nhiên không đơn giản. Cũng may, số đan dược và linh thạch thu được cũng khiến Lục Bình rất hài lòng. Hắn thầm khen đám hải tặc này quả nhiên giàu có, đặc biệt là gã tu sĩ dung huyết tầng 6 kia, lại sở hữu một khối linh thạch thượng phẩm, khiến Lục Bình vui mừng một hồi. Linh thạch thượng phẩm không chỉ giới hạn ở công dụng tu luyện, mà khi đạt tới thượng phẩm, công dụng của nó bắt đầu tăng lên. Theo Lục Bình biết, hắn có vài loại đan phương dùng linh thạch thượng phẩm phối hợp với linh thảo để luyện đan. Ngoài ra, qua trao đổi với Trần Luyện, hắn còn biết khi luyện chế một số pháp khí thượng giai và thượng phẩm, cũng cần dùng linh thạch thượng phẩm làm linh tài. Có thể nói, linh thạch thượng phẩm đối với tu sĩ là vật vô giá. Đảo Thu Vân là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía nam quần đảo Bắc Hải. Trên đảo có một linh mạch cỡ nhỏ, bị một gia tộc cỡ trung trên đảo là Thu Gia chiếm giữ. Thu Gia cũng là người nắm quyền thực tế ở đảo Thu Vân. Nghe nói Thu Gia có 4 vị đoán đan chân nhân, trong đó một vị còn là cao thủ đoán đan trung kỳ. Sau khi lệnh cấm biển được dỡ bỏ, đảo Thu Vân vì gần hoảng trùng hải vực và hải vực của yêu tộc nên nhất thời trở thành một trong những căn cứ xuất hải của các tu sĩ phía nam quần đảo Bắc Hải. Gia tộc Thu Gia đương đại cuối cùng đã nắm bắt được cơ hội này, trải qua vài năm chuyên tâm kinh doanh, đã giúp Thu Gia vốn đang có chút sa sút thoát khỏi cảnh khốn cùng. Lục Bình lưu lạc trong hải vực của yêu tộc 5 năm, có một thời gian hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Mãi cho đến khi gặp được hai vị tu sĩ họ Trình và họ Hoàng, hắn mới biết mình đã đi xa khỏi hải vực của chân linh phái, đến phía nam quần đảo Bắc Hải. Đảo Thu Vân này chính là khu vực của nhân tộc gần hắn nhất. Trong 5 năm, Lục Bình luôn căng thẳng tu luyện, chiến đấu với yêu thú, còn phải luôn che giấu hành tung của mình. Có thể nói, hắn luôn ở trong trạng thái đề phòng nguy hiểm bất cứ lúc nào. Khi đến đảo Thu Vân, nhìn thấy dòng người qua lại không ngớt, Lục Bình đột nhiên có cảm giác như được về nhà, cả người chợt thấy rã rời. Lục Bình bước vào một khách điếm, không đợi tiểu nhị chào hỏi đã ném thẳng cho gã một viên linh thạch trung phẩm. Hắn đi vào một gian phòng trọ thượng phẩm chữ thiên, dặn tiểu nhị không được làm phiền rồi ngã đầu ngủ thiếp đi. Chỉ còn lại gã tiểu nhị đứng ngẩn người ở cửa, tay cầm viên linh thạch trung phẩm mà cười khà khà một mình, mãi cho đến khi trưởng quỷ nghe tin đến giật lấy viên linh thạch từ tay gã. Gã tiểu nhị mới kêu oai oái một tiếng, vội vàng đuổi theo, nói hết lời hay ý đẹp mới được trưởng quỷ chia cho 5 khối linh thạch hạ phẩm. Lục Bình ngủ một mạch 3 ngày 3 đêm. Vốn dĩ với tu vi của hắn, mỗi ngày chỉ cần tu luyện một chút là không cần ngủ. Nhưng sự mệt mỏi về tinh thần này lại khiến hắn vô cùng nhớ nhung phương thức nghỉ ngơi nguyên thủy và thư giãn nhất. 3 ngày sau, khi Lục Bình tinh thần sảng khoái bước ra khỏi khách điếm, gã tiểu nhị lanh lợi đã sớm chờ sẵn ở cửa phòng. Lục Bình thấy gã lanh lẹ, liền bảo gã dẫn mình đến chợ trên đảo Thu Vân để xử lý một lô đồ. Gã tiểu nhị mừng rỡ, vội vàng thưa với trưởng quỷ một tiếng rồi dẫn Lục Bình đi dạo quanh đảo. Trên đường đi, gã tiểu nhị thao thao bất tuyệt, kể cho Lục Bình nghe về phong cảnh con người trên đảo Thu Vân. Lục Bình bình thường tuy ít nói, nhưng không có nghĩa là hắn lập dị. Ngược lại, hắn rất thích nghe người khác nói chuyện, thích cảm giác náo nhiệt khi tụ tập cùng mọi người. Đặc biệt là sau 5 năm lưu lạc hải ngoại, ngày thường chỉ có thể giao lưu với linh sủng của mình, bây giờ có một kẻ lắm lời lải nhải bên cạnh, lại khiến Lục Bình cảm thấy thân thiết. Huống hồ, gã tiểu nhị này hẳn là thường xuyên giải thích cho khách lạ, nên không chỉ ăn nói lưu loát mà còn kể những chuyện thú vị rất hấp dẫn. Mấy năm qua, Lục Bình săn bắt yêu thú tích trữ được lượng lớn linh tài. Trừ một số ít linh tài thượng phẩm tinh túy mà hắn muốn giữ lại cho Trần Luyện, còn lại đều đổi thành linh thạch. Trong 5 năm, linh thạch cần cho tu luyện của Lục Bình đều là số tích góp từ trước, ở hải ngoại không có thêm một viên nào, chỉ có thể miệng ăn núi lở. Dù có 10 vạn linh thạch làm vốn, Lục Bình cũng cảm thấy không chịu nổi. Đống linh tài này mang lại cho hắn gần 30.000 linh thạch thu nhập, cộng thêm chiến lợi phẩm trước đó, tình hình tài chính của Lục Bình cuối cùng cũng dư giả trở lại. Buổi trưa, Lục Bình dẫn gã tiểu nhị đến một tửu lâu chuyên phục vụ tu sĩ trên đảo ăn một bữa thịnh soạn. Sau đó còn gọi một bình linh trà pha từ linh tài trung giai mưa bụi trà. Tổng cộng tốn của Lục Bình 5 khối linh thạch trung phẩm. Hành động xa xỉ của Lục Bình khiến gã tiểu nhị tu vi chỉ có luyện huyết tầng 2 được mở mang tầm mắt. Một chén linh trà được gã nâng niu trong tay uống suốt một canh giờ. Nếu không phải chén trà dùng pháp khí giữ ấm đặc thù thì sợ là đã nguội từ lâu. Buổi trưa nghỉ ngơi một lát, Lục Bình lại để gã tiểu nhị dẫn đi ghé qua tất cả các cửa hàng bán linh thảo trên đảo Thu Vân. Lục Bình dựa vào giá cả mà lựa chọn mua một ít linh thảo. Trong 5 năm, tuy hắn rất nỗ lực săn bắt yêu thú, nhưng vì dung huyết châu rất khó kiếm được nên đan dược hắn luyện chế cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Linh thảo trên người, ngoài gần 100 cây ngàn năm linh thảo ra, thì đã dùng hết sạch. Khi mặt trời lặn về phía tây, Lục Bình, với một ngày thu hoạch kha khá, đã kết thúc chuyến đi dạo phố của mình và theo gã tiểu nhị trở về khách điếm. Đúng lúc này, thần thức của Lục Bình đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Hắn quay đầu nói với gã tiểu nhị bên cạnh, người anh em, ta còn có chút việc phải đi trước, ngươi cứ về trước đi. Gã tiểu nhị nói, Lục đại ca, khi nào ngài về, ta bảo trưởng quỹ để cửa cho ngài. Lục Bình cười đáp, không cần để đâu, ta xong việc có lẽ sẽ rời đi luôn. Hôm nay ngươi giúp ta không ít việc, vật nhỏ này tặng cho ngươi. Gã tiểu nhị đưa tay nhận lấy đồ, định nói lời cảm ơn thì ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Lục Bình đâu nữa, đành gãi đầu một mình đi về phía khách điếm. Vừa đi được hai bước, bước chân của gã tiểu nhị chợt khựng lại, rồi ngay lập tức bước nhanh hơn, vội vã hướng về khách sạn. Phải xin trưởng quỹ nghỉ một tháng mới được, dù tháng này không cần tiền công cũng phải làm, trước tiên phải đột phá luyện huyết tầng 3 đã. Gã tiểu nhị nắm chặt túi trữ vật trong tay, đây là lần đầu tiên gã sở hữu pháp khí trữ vật. Trong túi chứa 3 bình đan dược luyện huyết sơ kỳ và một bình luyện huyết trung kỳ, ngoài ra còn có 100 linh thạch hạ phẩm. Những thứ mà Lục Bình tiện tay tặng đi này đối với gã tiểu nhị lại là một món tài sản khổng lồ. Nhờ lời giải thích của gã tiểu nhị, Lục Bình đã biết sơ qua về các con đường trong chợ trên đảo Thu Vân. Hắn giả vờ đi dạo trên phố, nhưng thực chất lại âm thầm bám theo sau hai gã tu sĩ mặc đồ đen, đội mũ che mặt. Trên đường về khách điếm, xuất phát từ kinh nghiệm sinh tử những năm qua, Lục Bình luôn không ngừng tỏa thần thức ra để dò xét xung quanh. Không ngờ sự cẩn thận này lại mang đến một phát hiện bất ngờ. Dựa vào thần thức mạnh mẽ hơn hẳn, Lục Bình dễ dàng tránh được sự dò xét của hai gã tu sĩ kia, đồng thời cũng nhận ra thân phận của chúng. Đối với hai kẻ này, Lục Bình có ấn tượng vô cùng sâu sắc, cả hai đều là bang chúng của Phúc Hải Bang. Một người là Hồng Y Đường chủ của Nộ Hải Đường mà hắn mới gặp, người còn lại càng khiến Lục Bình hận đến nghiến răng, chính là cao thủ Dung Huyết hậu kỳ của Phúc Hải Bang đã truy sát hắn 5 năm trước. Lần truy sát đó có thể nói đã khiến Lục Bình tổn thất nặng nề, chỉ riêng việc dưỡng thương đã mất gần 1 năm. Hai người cũng cực kỳ cẩn thận, liên tục đi qua mấy con phố, thỉnh thoảng còn tách ra để dò xét phía sau, phòng ngừa bị theo dõi. Nếu không phải thần thức của Lục Bình vượt xa hai người, e là sớm đã bị phát hiện. Tuy nhiên, điều này cũng giúp Lục Bình học hỏi được cách một tu sĩ thực sự từng trải trong biển máu núi đao bảo vệ an toàn cho bản thân, hắn tự thấy mình được lợi không nhỏ. Một lúc lâu sau, hai người cuối cùng cũng đến cửa sau của một tòa trang viên. Họ đồng thời gật đầu với một tu sĩ đang bán hàng rong ở hai bên. Tu sĩ bán hàng rong kia chỉ lắc đầu, ra hiệu không có ai theo dõi. Hai người liền lướt vào trong trang viên. Nhưng cả bốn người đều không phát hiện, từ trước khi hai người của Phúc Hải Bang đến, một tu sĩ trẻ tuổi đã ghé qua một sạp hàng bên ngoài trang viên, đang mặc cả một món linh tài trung giai với chủ sạp. Thấy hai người tiến vào trang viên, chàng trai trẻ tiếc nuối lắc đầu, cuối cùng bỏ qua việc mua món linh tài đó rồi xoay người rời đi. Có thể xây dựng trang viên ở một vị trí trung tâm trong khu chợ sầm uất thế này, ngoài Thu Gia, rắn độc đầu đàn của đảo Thu Vân, thì còn có thể là ai? Lục Bình thông thả đến một trà lâu cách trang viên không xa, tiện tay thưởng cho một gã phục vụ 10 khối linh thạch, bảo gã tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ trông ra đường. Hắn rót một bình linh trà trung giai, thưởng thức nghệ nhân kể chuyện trong trà lâu kể Bắc Hải thần tiên truyện, cũng có phần nhàn nhã thoải mái. Gần một lúc lâu sau, khi trời đã tối hẳn, hai gã tu sĩ tiến vào trang viên cuối cùng cũng lần lượt đi ra. Lục Bình trả tiền rồi vẫn như không có chuyện gì xảy ra, đi theo sau ba người, dựa vào thần thức để bám theo từ xa. Hai người ra khỏi đảo Thu Vân, bay thẳng về phía đông mấy trăm dặm, sau đó đáp xuống một hòn đảo hoang vu không một ngọn cỏ. Gã tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ từng truy sát Lục Bình lên tiếng, Hồng sư huynh, tiểu đệ chỉ tiễn đến đây, sư huynh đi đường cẩn thận. Đường chủ Nộ Hải Đường, Hồng sư huynh, với vẻ mặt mệt mỏi, chắp tay đáp, nguyên sư đệ, lần này Nộ Hải Đường đành giao lại cho ngươi. Đều tại sư huynh vô năng, chúng phải gian kế của yêu thú, trăm huynh đệ thiện chiến của Nộ Hải Đường ta một trận mà chỉ chạy về được 30 tàng binh. Lần này về cung còn phải chịu phạt trước mặt mọi người, thật không còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ lão nhân gia ngài. Nguyên sư đệ thấy Hồng sư huynh tâm trạng kích động, vội vàng an ủi, Hồng sư huynh không cần phải như vậy, ai mà ngờ được yêu thú lại trở nên xảo quyệt đến thế. Sư huynh có thể sau trận đại chiến với tu sĩ Bắc Hải mà vẫn bảo toàn được 30 huynh đệ đã là rất tốt rồi. Nếu đổi lại là tiểu đệ, không chừng đã toàn quân bị diệt. Hồng sư huynh nói, sư đệ không cần an ủi ta, ngươi đâu phải không thấy vẻ mặt của lão già Thu Viễn Thiên kia, rõ ràng là đổ hết trách nhiệm thất bại lần này lên đầu ta. Báo lên trong cung, lần này trong cung miễn chức đường chủ Nộ Hải Đường của ta, nói cho hay là về nhận chức, thực chất là muốn trị tội ta. Nguyên sư đệ cũng phụ họa, lão già Thu gia đó quả là một kẻ tiểu nhân. Ban đầu chính lão ta hết lời tán thành việc sư huynh mai phục ở nơi cất giấu bảo vật của hải tặc để phục kích tu sĩ Bắc Hải. Bây giờ ngược lại trúng phải mai phục của yêu thú, còn mất cả đứa cháu ruột của lão, vậy mà lão trở mặt không nhận, đổ hết trách nhiệm lên đầu sư huynh, kể cả cái chết của cháu lão. Thu gia bọn họ ở Bắc Hải lâu quá rồi, không biết mình là người của trong cung phái ra hay sao. Ta thấy lần phục kích của yêu thú này rõ ràng là Thu gia cấu kết với các phái ở Bắc Hải muốn thoát ly trong cung để tự lập môn hộ. Hồng sư huynh lại lắc đầu nói, sư đệ cẩn thận lời nói, Những lời này chỉ huynh đệ chúng ta tự nói với nhau để xả giận thôi, vạn lần không được truyền ra ngoài. Chưa nói đến việc Thu gia không thể và cũng không dám tự lập môn hộ, trong cung còn có vị kia tồn tại. Lời này của sư đệ nếu bị kẻ có tâm báo lên, đến lúc đó ngay cả Nguyên sư thúc cũng không bảo vệ được ngươi. Nguyên sư đệ biết mình lỡ lời, liền ngượng ngùng cười nói, sư huynh yên tâm về cung đi, có Sầm sư bá ở đó, dù trong cung muốn xử phạt sư huynh cũng sẽ không quá nặng. Huống hồ sư huynh những năm qua ở Bắc Hải cũng lập không ít công lao, các trưởng bối trong cung sẽ không làm ngơ. Hồng sư huynh gật đầu, đã vậy, huynh đệ Nộ Hải Đường đành giao lại cho sư đệ. Thời gian này cứ tập trung dưỡng sức, để các huynh đệ hồi phục nguyên khí, mấy chuyện công lao gì đó cứ tạm gác lại. Một là các tu sĩ Bắc Hải ra biển bây giờ đã tăng cường đề phòng, hai là cũng để tránh bị kẻ có tâm tính kế. Nguyên sư đệ tự nhiên biết kẻ có tâm trong miệng Hồng sư huynh là ai, cười nói, sư huynh yên tâm, tu vi và năng lực của đệ vốn không bằng sư huynh, vừa hay là một đường chủ bình thường. Hồng sư huynh gật đầu, đi đến một chỗ dưới mặt nước cạnh bờ biển hoang đảo nhấn một cái. Chỉ thấy giữa hòn đảo đầy đá lởm chởm đột nhiên lặng lẽ chìm xuống. Hai tu sĩ dung huyết tầng 7 bất ngờ từ dưới lòng đất nhảy ra, quát khẽ, ai? Nguyên sư đệ đưa ra một tấm ngọc bài hình lục giác, nói, đường chủ Nộ Hải Đường của Phúc Hải Bang, nguyên thế không, phụng mệnh tiễn cựu đường chủ Hồng Thế Khuê trở về cung. Hai người kiểm tra lệnh bài, thấy không có gì sai sót, bèn nói, truyền tống trận đã chuẩn bị xong, đầu kia của trận pháp đã có người tiếp ứng. Nhưng để che mắt thiên hạ, điểm đến cách trong cung một khoảng không gần đâu. Hồng sư huynh ra hiệu đã hiểu. Sau đó, hai người họ đi đến trung tâm hòn đảo đã biến thành bình địa. Nơi đây khắc họa một truyền tống trận cỡ lớn có phạm vi 10 trượng. Hai người kia giơ tay lên, tổng cộng 49 viên linh thạch trung phẩm được khảm vào các vị trí khác nhau trên trận pháp. Lúc này, Nguyên sư đệ đặt ngọc bài trong tay vào trung tâm truyền tống trận. Sau khi Hồng sư huynh đứng vào trong trận, hai gã tu sĩ đồng thời khởi động trận pháp. Một luồng sáng yếu ớt lóe lên rồi tắt, trong trận đã không còn bóng dáng Hồng Thế Khuê. Nguyên sư đệ gật đầu với hai gã tu sĩ rồi quay người trở về đường cũ. Hòn đảo lại lặng lẽ rung chuyển rồi trở về nguyên dạng, hai gã tu sĩ kia cũng biến mất không tăm tích. Một lát sau, trên mặt biển cách hòn đảo hoang một dặm đột nhiên nổi lên một con hải quy khổng lồ. Lục Bình ngồi trên đó, cẩn thận suy tư điều gì đó. Một trận pháp lớn như vậy, cần tới 36 viên linh thạch trung phẩm mà chỉ có thể truyền tống một người, rõ ràng đây là một truyền tống trận siêu trường cự ly. Lẽ nào trong cung mà Hồng Thế Khuê muốn đến không nằm ở Bắc Hải? Vậy thì Phúc Hải Bang này hẳn là thế lực do trong cung bí ẩn kia phái đến Bắc Hải. Còn có Thu gia, còn có Đoán Đan chân nhân, Phúc Hải Bang bị đánh lui, còn có Pháp Tướng lão tổ không ra tay, tất cả những điều này dường như đang chứng thực một điều gì đó. Lục Bình mang theo tầng tầng nghi vẫn tiếp tục theo dấu Nguyên Thế Không đang đi một mình. Hắn có ý định giết chết Nguyên Thế Không giữa đường. Mặc dù gã là cao thủ dung huyết tầng 8, nhưng Lục Bình đã từng giao thủ với hắn khi còn ở dung huyết tầng 3. Kết quả là bản thân từ bị thương nhẹ thành trọng thương mới có thể chạy thoát. Nhưng điều đó cũng giúp Lục Bình thấy rõ thực lực của gã. Dù là tu vi dung huyết tầng 8, Lục Bình cho rằng gã còn thua xa con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7 chết trong tay mình. Nếu hắn có lòng tính kế, hoàn toàn chắc chắn có thể giết được gã. Nhưng điều Lục Bình lo ngại là, nếu người này chết, Phúc Hải Bang và Thu gia tất nhiên sẽ kinh động. Truyền tống trận trên hòn đảo hoang kia 9 phần 10 cũng sẽ bị phá hủy. Đây là con đường duy nhất dẫn tới thế lực bí ẩn trong cung đứng sau Phúc Hải Bang. Lục Bình có trực giác rằng truyền tống trận này còn có tác dụng lớn. Lục Bình theo dõi Nguyên Thế Không trở về trang viên của Thu gia. Dọc đường đi, hắn cuối cùng cũng đã kìm nén không ra tay. Ngay khi Lục Bình chuẩn bị rời đi, hắn lại phát hiện Nguyên Thế Không một mình ra khỏi trang viên của Thu gia, lần này là đi về phía Bắc. Lục Bình mừng rỡ, chậm rãi bám theo sau. Nguyên Thế Không rõ ràng không còn cảnh giác như trước. Có lẽ vì đã hoàn thành một nhiệm vụ nên có phần thả lỏng. Hắn đi một cách thông dong, tốc độ vô cùng chậm chạp. Khi trời sắp sáng, cuối cùng cũng nhìn thấy một hòn đảo nhỏ cách đó vài dặm, Nguyên Thế Không lúc này mới tăng tốc. Đúng lúc này, một trận cuồng phong nổi lên sau gáy Nguyên Thế Không. Hắn không chút do dự, cúi đầu xuống. Một tấm khiên hình lục giác trong suốt đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Một đôi vuốt xanh khổng lồ chụp lên tấm khiên trơn tuột chỉ để lại một âm thanh chói tai, sau đó một tiếng kêu to vang lên. Một đòn không trúng, một con chim loan xanh khổng lồ vỗ cánh bay vút lên trời. Ngay lúc Nguyên Thế Không cúi đầu đỡ đòn, trong những bọt nước nổi lên trên mặt biển đột nhiên có hai đóa bắn lên cao hơn, tức thì hóa thành một cặp phi kiếm đang xen chém về phía hắn. Khóe miệng Nguyên Thế Không nhếch lên một nụ cười gằn, chỉ là trò dương đông kích tây thôi. Cơ thể đang cúi thấp của Nguyên Thế Không rung lên, hai đạo pháp khí giống như phi tiêu bắn ra, đánh bật phi dực kiếm lệch hướng. Ngay khi thần thức của hắn trải ra chuẩn bị tìm kiếm sát thủ ẩn nấp, một luồng sát khí sắc bén đã nhắm thẳng vào sau lưng hắn. Hơi lạnh buốt giá khiến hắn thực sự cảm nhận được thế nào là gai đâm sau lưng. Pháp khí thượng phẩm. Nguyên Thế Không kinh hãi hét lên một tiếng. Pháp khí thượng phẩm. Nguyên Thế Không kinh hãi đến biến sắc, vội vàng chuyển tấm thủy tinh lục lăng thuẫn từ trên đầu xuống che sau lưng, pháp lực điên cuồng rót vào tấm khiên. Nhưng đã muộn. Phi kiếm thượng phẩm lập tức đâm thủng tấm khiên được che chắn vội vàng sau lưng. Sau đó, cương khí hộ thể đặc trưng của dung huyết hậu kỳ cũng bị xé toạc một tiếng xoẹt. May mắn là hai lớp phòng ngự này đã kìm hãm được đòn tấn công của Thanh Hàm kiếm. Nguyên Thế Không vội né ra một bên, cuối cùng cũng tránh được yếu hại, nhưng toàn bộ phần bụng bị cắt mất một nửa, may mà tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên Thế Không không chút do dự, giơ tay lên trời. Một luồng sáng đỏ chói mắt phóng lên, nổ tung ở độ cao trăm trượng. Đây là tín hiệu cầu cứu. Nguyên Thế Không quay người lại, thấy một tu sĩ trẻ tuổi đang đứng trên một con hải quy khổng lồ, hướng về phía hắn bơi tới. Là ngươi? Nguyên Thế Không kinh ngạc nói. Chàng trai trẻ trước mắt này sao lại không khiến Nguyên Thế Không ghi nhớ sâu sắc. 5 năm trước, với tu vi dung huyết tầng 3, hắn đã chạy thoát khỏi tay y, khiến y một thời trở thành trò cười cho cả Phúc Hải Bang. Lục Bình mỉm cười với Nguyên Thế Không đang kinh hãi. Nguyên Thế Không thấy nụ cười của Lục Bình có phần quỷ dị, trong lòng lạnh toát, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc ấn sắt khổng lồ không biết từ lúc nào đã lơ lửng trên không trung, giáng thẳng xuống. Làm sao có thể? Nguyên Thế Không nhất thời sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Y không thể nào tin nổi, tiểu tu sĩ dung huyết tầng 5 trước mắt này lại có thể cùng lúc vận dụng một thanh pháp khí thượng phẩm và hai thanh pháp khí thượng giai. Điều này cần pháp lực dồi dào đến mức nào để chống đỡ. Trong tay Nguyên Thế Không đột nhiên xuất hiện một cái bát thủy tinh. Y nâng bát lên, từ trong bát đột nhiên phun ra một cục nước biển, cục nước hóa thành một bàn tay khổng lồ trên không trung, vững vàng đỡ lấy Sơn Băng. Nhưng chính Nguyên Thế Không ở phía dưới vì vận chuyển pháp lực quá tải, cộng thêm vốn đã bị Lục Bình đánh trọng thương, nên phun ra một ngụm máu tươi. Tên này trên người cũng có pháp khí thượng phẩm, Lục Bình nhìn cái bát thủy tinh trong tay Nguyên Thế Không, cười đầy ý vị, nhưng cái bát thủy tinh này hiển nhiên là hắn vừa mới luyện hóa thành công, chưa hoàn toàn nắm giữ, nếu không với tu vi của hắn cũng không đến mức sử dụng một cách gượng ép như vậy. Thanh Hàm kiếm quay đầu, hướng về cánh tay đang nâng bát thủy tinh của Nguyên Thế Không chém tới. Cánh tay Nguyên Thế Không rung lên, một dòng nước từ cột nước của bát thủy tinh phân ra, đánh bật Thanh Hàm kiếm lệch hướng. Nhưng dòng nước đang chống đỡ Sơn Băng lại vì thiếu pháp lực mà không ngừng rung chuyển. Pháp lực của Nguyên Thế Không khuấy động, lại phun ra một ngụm máu tươi. Để xem ngươi còn bao nhiêu máu để chảy. Lục Bình thấy Nguyên Thế Không đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể dựa vào pháp khí thượng phẩm trong tay lần lượt chống đỡ những đòn tấn công lúc đông lúc tây của Thanh Hàm kiếm. Đúng lúc này, trên hòn đảo nhỏ cách đó vài dặm đột nhiên bay lên hai bóng người, hướng về phía Lục Bình và Nguyên Thế Không đang giao chiến bay tới. Nguyên Thế Không mặt lộ vẻ vui mừng. Lục Bình nhất thời hiểu ra viện binh của đối phương sắp đến. Hẳn là hòn đảo nhỏ kia chính là nơi đóng quân bí mật của Nộ Hải Đường, thậm chí có thể là nơi Phúc Hải Bang đặt chân. Lục Bình lúc này ngự sử một thanh pháp khí thượng phẩm và một món pháp khí thượng giai đã gần đến cực hạn của bản thân. Thấy Nguyên Thế Không bị mình đánh lén, chỉ có thể bị động phòng thủ, sớm muộn cũng chết, nhưng không ngờ viện binh của đối phương lại đến nhanh như vậy. Lục Bình thầm mắng một tiếng, ngón cái tay phải vạch một đường trên ngón trỏ, máu lập tức chảy ra. Ba cây phi châm pháp khí trung giai đã xuất hiện trên tay phải hắn. Lục Bình giơ tay phải lên, ba cây phi châm dính máu lao thẳng về phía ngực Nguyên Thế Không. Nguyên Thế Không mặt lộ vẻ hoảng hốt, cắn răng dùng tấm khiên thủy tinh đã bị Thanh Hàm kiếm đâm một lỗ thủng chặn trước người. Ba cây phi châm đánh vào tấm khiên đột nhiên nổ tung, phá hủy hoàn toàn tấm khiên đã hư hại này, các mảnh vỡ pháp khí bay tứ tung. Nguyên Thế Không tuy đã cố gắng hết sức né tránh, thậm chí còn phân ra vài dòng nước từ bát thủy tinh, hóa thành một cái lồng nước bảo vệ bản thân, nhưng trên người vẫn bị các mảnh vỡ pháp khí cắt 4-5 vết thương. Ngay khi Nguyên Thế Không thầm may mắn mình đã thoát được một kiếp, hai thanh phi dực kiếm vô thanh vô tức đột nhiên từ dưới biển phía sau hắn bay ra, song kiếm giao nhau. Đợi đến khi Nguyên Thế Không phát hiện ra, cơ thể y đã bị cắt thành 3 đoạn. Dừng tay! Ngươi dám! Lúc này, hai tu sĩ dung huyết hậu kỳ của Phúc Hải Bang đang toàn lực chạy tới đã ở rất gần, nhưng không kịp ngăn cản cái chết của Nguyên Thế Không. Cả hai đều gầm lên phẫn nộ. Lục Bình trào phúng nhìn hai kẻ vừa đến, thu lấy túi trữ vật và pháp khí của Nguyên Thế Không, rồi nhẹ nhàng đáp xuống lưng chim loan xanh. Lục Cầm cất một tiếng hốc dài, đôi cánh vỗ mạnh, đã bay ra xa mấy chục trượng. Hai người của Phúc Hải Bang cố sức đuổi theo Lục Bình, nhưng mỗi lần Lục Cầm vỗ cánh, khoảng cách giữa hai bên lại càng xa hơn. Cuối cùng, hai người họ chỉ có thể nhìn bóng một người một chim biến mất ở cuối chân trời mà bất lực. Lục Bình thì lại vui vẻ thưởng thức cái bát thủy tinh lấy được từ tay Nguyên Thế Không. Pháp khí thượng phẩm này tên là Hàn Ngọc Lưu Ly Bát, được luyện chế từ một khối hàn ngọc nguyên chất. Lục Bình dùng cũng rất hợp, Khuyết điểm duy nhất là pháp khí này tuy công thủ toàn diện nhưng cả hai phương diện đều không quá xuất sắc. Còn có tấm lệnh bài mà Nguyên Thế không dùng để khởi động truyền tống trận. Tấm ngọc bài hình lục giác này một mặt khắc họa một tòa cung điện lấp lánh tinh quang, mặt còn lại là biển cả sóng lớn cuồn cuộn, một con sóng lớn nâng lên một chữ triện nộ. Các loại linh thạch, pháp khí khác, Lục Bình tiện tay ném vào những trữ vật của mình. Dù sao cũng là một tu sĩ dung huyết hậu kỳ, gia sản vẫn rất đáng kể. Trong đó có một đan phương kỳ môn khiến Lục Bình hứng thú, trở về có thể nghiên cứu một phen. Lục Bình cưỡi chim loan xanh đầu tiên bay về phía đông, mấy trăm dặm sau lại rẽ hướng bắc. Dọc đường, mỗi khi đi qua một hòn đảo nhỏ trở lên, Lục Bình đều dừng lại mua sắm một phen trong khu chợ trên đảo. Cứ như vậy sau một tháng, Lục Bình đi qua mấy chục hòn đảo lớn nhỏ, qua địa phận của mười mấy môn phái lớn nhỏ như Ngọc Kiếm phái, Lăng Cổ phái, cuối cùng cũng trở về Chân Linh phái. Tại một hòn đảo nhỏ tên là Huyền Lôi đảo, Lục Bình đưa ra lệnh bài thân phận của Chân Linh phái cho tu sĩ trú đảo, rồi thông qua truyền tống trận trên đảo đến Địa Thần đảo, một trong 36 hòn đảo cỡ trung của Chân Linh phái. Trong khu chợ trên Địa Thần đảo, Lục Bình như thường lệ đi thu mua một lượt linh thảo 500 năm tuổi trong tất cả các cửa hàng, tốn mấy ngàn linh thạch. Sau đó, hắn thông qua truyền tống trận đi thẳng đến Địa Khôn đảo. Chân Linh phái chỉ có các hòn đảo cỡ trung trở lên mới có thể mở truyền tống trận thông với nhau, còn truyền tống trận trên các hòn đảo nhỏ chỉ có thể liên kết với hòn đảo cỡ trung tương ứng. 5 năm sau, Địa Khôn đảo trở nên phồn hoa hơn, khu chợ đã mở rộng thêm 1/3 diện tích, tu sĩ trong chợ qua lại không ngớt, thỉnh thoảng còn có đoán đan chân nhân bay qua lại trên trời. Khi Lục Bình trở về đảo Hoàng Ly, tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn khá kinh ngạc trước sự thay đổi lớn của hòn đảo. Lục Bình không dừng lại, bay thẳng về động phủ của mình ở trung tâm hòn đảo. 5 năm trôi qua, không biết động phủ của mình đã ra sao, linh mạch trong động phủ có bị ai phát hiện không? Nhưng lúc đi, hắn đã khảm 108 viên linh thạch trung phẩm vào trận bàn của Băng Hà sát trận, đủ để trận pháp vận hành 10 năm, dĩ nhiên là trong trường hợp trận pháp không bị tấn công. Càng đến gần động phủ, Lục Bình nhìn thấy vòng bảo hộ trận pháp màu xanh nhạt vẫn đang vận chuyển, tâm trạng nhất thời thả lỏng, may quá, động phủ không bị ai xâm nhập. Đúng lúc này, Lục Bình khẽ nhíu mày, dừng bước, chậm rãi đi đến một khu rừng nhỏ trước cửa sườn động phủ. Thần thức gần trăm trượng của hắn tỏa ra, một màn kịch đang diễn ra ngay trước động phủ của hắn vừa hay bị hắn bắt gặp. Hồ Lệ Lệ, đừng tưởng có Lưu Tử Viễn sau lưng chống đỡ thì hay lắm. Lục Bình mất tích 5 năm, nói cho hay là mất tích, thực ra là đã chết ở bên ngoài rồi. Thi thể e là đã bị yêu thú ăn không còn một mẫu. Động phủ này theo môn quy, phàm là tu sĩ ra ngoài mất tích trên 5 năm, môn phái có quyền thu hồi. Ngươi cứ cản trở mãi, chẳng lẽ xem thường môn quy của bản phái sao? Người nói là Lý Ngọc, con trai của Lý Tử Minh. 5 năm không gặp, kẻ này cũng đã dung huyết thành công, có tu vi dung huyết tầng 3. Bên cạnh hắn cũng là những người quen cũ của Lục Bình, một là Lý Thành, hiện đã có tu vi dung huyết tầng 4, người còn lại là Lâm Thịnh. Tu vi hiện tại cũng đã đạt đến dung huyết tầng 5. Đúng là không phải oan gia không gặp nhau, Lục Bình nhìn ba kẻ này dẫn theo 6, 7 tên đệ tử Chân Linh phái đang đứng trước động phủ của mình gây sự. Một đám người tay đều cầm pháp khí, xem ra chuẩn bị dùng vũ lực phá vỡ Băng Hà sát trận bảo vệ động phủ. Người đang cản trước mặt họ là Hồ Lệ Lệ, bên cạnh còn có Trần Luyện và trưởng quỹ của Lục Bình là Phương Đào. Mấy năm không gặp, tu vi của Hồ Lệ Lệ đã đột phá dung huyết trung kỳ, đạt đến dung huyết tầng 4. Trần Luyện thì đã đạt đến dung huyết tầng 6, tiến độ tu luyện cuối cùng cũng vượt qua Lục Bình, nhưng đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, độ khó tu luyện của Bắc Hải Thính Đào Quyết thực sự khiến Lục Bình rất cạn lời. Hồ Lệ Lệ lạnh lùng cười nói, Lý Ngọc, đừng tưởng ta không biết các ngươi nghĩ gì. Môn phái tuy có quy định, nhưng tu sĩ của phái ra ngoài du lịch quá hạn cũng có nhiều, chưa chắc môn phái đã vội vàng thu hồi động phủ của họ như vậy. Huống chi động phủ của Lục Bình còn nằm ngoài Thiên Linh Sơn, các ngươi chẳng qua là thèm muốn động phủ của Lục Bình mà thôi. Lúc này, Lý Thành bên cạnh lên tiếng, Hồ sư tỷ, lời này của tỷ nói không có lý. Chúng ta chỉ làm theo môn quy, không phải nhắm vào Lục Bình sư huynh. Dù sao Lục sư huynh đã mất tích hơn 5 năm, sống không thấy người, chết không thấy xác. Trước đây chúng ta nể mặt Hồ sư tỷ và Lưu tiên trưởng đã trì hoãn hơn nửa năm rồi. Động phủ này cũng không thể cứ để không như vậy mãi, phải không? Huống hồ sau khi thu hồi, quyền sở hữu cũng là của môn phái, sao có thể nói là chúng ta thèm muốn được. Hồ Lệ Lệ bị đối phương nói đến cứng họng, Trần Luyện bèn nói, nếu mấy vị làm theo môn quy, sao lúc Lưu Tiên Trưởng còn ở đây các vị không đến thu hồi động phủ? Bây giờ Lưu Tiên Trưởng dẫn Diêu Dũng, Đỗ Phong, Chung Kiếm họ ra ngoài tuần tra biển, các ngươi lại không thể chờ đợi được nữa muốn thu hồi động phủ, thật là buồn cười. Lời của Trần Luyện khiến ba người đỏ mặt, Lý Ngọc bèn nói thẳng, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao chúng ta cũng có lý do môn quy, trước tiên phá vỡ trận pháp hộ động này đã. Dứt lời, hắn vung tay ra hiệu cho mấy tên tu sĩ dung huyết kỳ đi theo sau. Mọi người đồng loạt tế lên pháp khí chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, một giọng nói trêu tức truyền đến, ha ha, hóa ra các vị biết tại hạ hôm nay về nhà nên đều đến làm khách. Thật là trùng hợp. Đáng tiếc, động phủ của tại hạ nhỏ bé, không chứa nổi Lý sư đệ, Lâm sư đệ cùng các vị khách không mời. Giọng nói vừa vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía khu rừng nhỏ. Vừa nhìn thấy, Lý Ngọc và hai người kia như gặp phải ma, Lý Ngọc còn kinh hãi kêu lên, Lục Bình. Sao ngươi có thể không chết chữ chết vừa thốt ra, Lý Thành và Lâm Thịnh bên cạnh đã đồng thời ho khan một tiếng. Vẻ kinh hoàng trên mặt Lý Ngọc hơi thu lại, cố gắng nuốt ngược câu nói tiếp theo vào bụng. Lục Bình nghe vậy cũng không để ý, tiếp tục mỉm cười nói, sao thế, Lý Đại Công Tử biết Lục Bình ta chắc chắn phải chết à? Lý Ngọc cũng biết mình lỡ lời, vội vàng gượng cười nói, đâu, đâu có, chúng ta chỉ quá ngạc nhiên sao ngươi đi lâu như vậy, còn tưởng Lục sư đệ đã quên mất nhiệm vụ bí mật điều tra hải tặc của mình rồi chứ. Đây là muốn trả đũa. Sắc mặt Lục Bình liền biến đổi. Lâm Thịnh bên cạnh thấy không khí không ổn, vội kéo Lý Ngọc và Lý Thành, nói, nếu Lục sư huynh đã bình an trở về, vậy động phủ này môn phái tự nhiên không cần thu hồi nữa, cũng đỡ cho chúng ta không ít việc. Hai vị sư đệ, chúng ta về trước thôi. Lý Ngọc và Lý Thành cũng tỉnh ngộ, qua loa cáo từ một tiếng rồi xoay người đi về phía khu chợ trên đảo Hoàng Ly. Lục Bình từ xa nói vọng lại, mấy vị âm mưu chiếm động phủ của tại hạ, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thật sự coi Lục Bình này dễ bắt nạt sao? Mấy người đang định đi nghe vậy đều dừng bước. Lý Ngọc là một kẻ miệng còn hôi sữa, lập tức nổi giận nói, Lục Bình, đừng có không biết điều, thật sự nghĩ hôm nay chúng ta không phá được động phủ của ngươi sao? Lục Bình cười khẩy, các vị thật uy phong, sát khí đằng đằng, vậy thì Lục Bình này xin lĩnh giáo thủ đoạn của các vị. Mọi người nghe Lục Bình nói đều ngẩn ra. Hồ Lệ Lệ quan tâm nên rối loạn, vội nói, hay là đợi Lưu Tiên Trưởng về rồi nói sau, dù sao bọn họ cũng đông người. Lục Bình nhìn bảy tu sĩ đi theo ba người kia, trong đó có ba người là dung huyết trung kỳ, cộng thêm Lý Thành và Lâm Thịnh là tổng cộng 5 tu sĩ dung huyết trung kỳ. Lâm Thịnh và một người trong đó còn có tu vi dung huyết tầng 5, 5 người còn lại là dung huyết sơ kỳ. Hắn khẽ cười nói, không sao, các ngươi cứ cùng lên đi. Lời này của Lục Bình là khinh thường ra mặt. 10 người kia đều lộ vẻ tức giận và xấu hổ. Lý Ngọc càng giận dữ nói, Lục Bình, chính ngươi muốn chết, đừng trách người khác. Rồi quay lại nói với mọi người, nếu người ta xem thường chúng ta cũng không cần khách khí, cùng nhau xông lên. Mọi người đồng loạt tế lên pháp khí của mình, tấn công về phía Lục Bình. Ngay cả Lâm Thịnh và Lý Thành, những người luôn tự cao, cũng cầm pháp khí trong tay nhưng không cùng tấn công, mà là xem Lục Bình có đỡ được đòn tấn công của mọi người không. Nếu đỡ được, hai người họ không cần ra tay. Nếu không đỡ được, cũng không mang tiếng lấy đông hiếp yếu. Lục Bình thấy hai người rút pháp khí ra đứng xem, liền biết ý định của họ. Hôm nay hắn có ý muốn dạy cho họ một bài học, lập uy trên đảo Hoàng Ly, đương nhiên sẽ không để ý định của họ thành hiện thực. Lục Bình thi triển đại giang đông khứ kiếm quyết, với khí thế dũng mãnh bao trùm tất cả, lập tức đánh tan đòn tấn công của 8 người. Phi dực kiếm không ngừng lại, mà hóa thành một dòng sông kiếm quang cuồn cuộn chảy xuống, cuốn ngược cả 10 người, bao gồm cả Lý Thành và Lâm Thịnh, vào trong đó, khiến họ phải lùi lại liên tục. Đợi đến khi 10 người vất vả thoát ra khỏi kiếm quang, họ đột nhiên phát hiện 10 món pháp khí trung giai của mình đã bị Lục Bình xoắn đứt 2 cái, 8 cái còn lại cũng bị đánh bay. Mọi người nhất thời không thể chấp nhận thất bại nặng nề này, đồng loạt hét lên một tiếng. Người thì triệu hồi pháp khí bị đánh bay, người thì lấy ra pháp khí dự phòng, một lần nữa vây công Lục Bình. Nếu lúc nãy mọi người còn vì cậy đông mà có phần nương tay, thì lần này đã là dốc toàn lực. Thái độ của Lục Bình cuối cùng cũng ngưng trọng hơn một chút. Nhưng đối với một người đã từng chính diện đánh bại Nguyên Thủy Cự Ngạc dung huyết hậu kỳ như hắn, thắng bại vẫn không có chút hồi hộp nào. Đôi phi dực kiếm đột nhiên hóa thành hai luồng sáng đang xen vào nhau, đối mặt với các pháp khí đang tấn công tới, trong nháy mắt tung ra 36 đường kiếm, một lần nữa phá tan đòn tấn công của mọi người. Lần này Lục Bình không còn khách khí nữa. Hai luồng sáng sau khi đẩy lùi pháp khí của mọi người liền trực tiếp lao về phía họ, từ đó lại phân ra 64 tia kiếm quang. Lý Thành, Lý Ngọc và 10 người còn lại nhất thời luống cuống tay chân, mệt mỏi đối phó. Mấy tu sĩ dung huyết sơ kỳ tu vi yếu hơn còn bị đánh tan cả pháp khí và pháp thuật hộ thân. Lâm Thịnh và mấy tu sĩ dung huyết trung kỳ khá hơn một chút. Vừa dốc hết sức bình sinh, chật vật né tránh kiếm quang của Lục Bình, còn chưa kịp đứng thẳng lưng thì đã thấy Lục Bình tiện tay chỉ một cái, hai luồng sáng lại rung lên, 64 tia kiếm quang nữa lại ào tung ra. Lần này không chỉ mấy tu sĩ dung huyết sơ kỳ, mà ngay cả Lâm Thịnh và mấy người kia cũng kinh hãi trước thực lực cường đại và sát khí kinh người tỏa ra từ Lục Bình. Đồng thời, một luồng thần thức mạnh mẽ cũng không ngừng lượn lờ xung quanh, vững vàng khóa chặt khí thế của 10 người. Ngay khi mọi người chuẩn bị thầm kêu mạng ta xong rồi, họ lại không cảm nhận được cảm giác đau đớn khi lưỡi kiếm sắc bén đâm vào da thịt như trong tưởng tượng. Mọi người đang không biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cảm thấy mông đau nhói. Một lực va chạm cực lớn đánh bay cả 10 người ra ngoài, ngã lăn trên đất như những quả bầu lăn. Cơn đau dữ dội ở mông cũng khiến mọi người phải dùng tay ôm lấy phía sau mà rên rỉ. Mông ai nấy đều lưu lại một vết kiếm dài. Lý Ngọc và đám người chật vật đứng dậy, nhìn nhau, đều thấy sự kinh hãi trong mắt đối phương. Sau đó, họ oán độc liếc Lục Bình một cái, không nói một lời, quay người dẫn mọi người rời đi. Lục Bình cười hì hì quay lại nhìn Hồ Lệ Lệ, Trần Luyện và Phương Đào, lại phát hiện cả ba cũng đang có vẻ mặt như gặp ma. Lục Bình cười hỏi, sao thế, ngay cả ba vị cũng tin rằng ta đã bỏ mạng ở hải ngoại sao? Phương Đào hoảng hốt, luôn miệng nói không dám. Trần Luyện thì cười khổ nói, sư đệ mất tích 5 năm, hôm nay gặp lại, huynh vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể khoe khoang một phen về tốc độ tu luyện, không ngờ tu vi đuổi kịp rồi, thực lực lại càng kém xa hơn. Hồ Lệ Lệ gật đầu, cũng tỏ vẻ đồng tình, nói, một chọi 10, sư đệ sắp nổi danh rồi đây. Lục Bình cảm khái nói, nếu các ngươi cũng ở trong trạng thái căng thẳng, gần như mỗi ngày đều có thể gặp phải và chém giết với yêu thú trong suốt 5 năm, tin rằng thực lực cũng sẽ tiến bộ vượt bậc. Trần Luyện nhún vai không nói gì. Lục Bình đi đến trước động phủ, đánh ra vài đạo pháp quyết, băng hà sát trận lập tức mở ra một lối đi. Trần Luyện và Hồ Lệ Lệ đều không phải lần đầu đến động phủ của Lục Bình, nên sau khi vào cũng khá tùy ý, Lục Bình mời ba người ngồi xuống, tự mình rót một bình linh trà. Trần Luyện thì xin một bình bách linh nhưỡng do Lục Bình tự ủ, một mình uống cạn. Hồ Lệ Lệ vội vàng hỏi Lục Bình về những trải nghiệm trong 5 năm qua. Lục Bình kể lại đại khái, trong đó tự nhiên có nhiều điều giấu giếm. Trần Luyện nghe xong vỗ bàn một cái, nói, quả nhiên có người tiết lộ hành tung của ngươi, chắc chắn là cha con Lý Tử Minh và tên Lâm Thịnh kia giở trò. Ta đã nói mà, sau khi sư đệ không trở về đúng hẹn, tên Lý Ngọc đó đã không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra khắp nơi rêu rao tin ngươi có thể đã chết ở hải ngoại, còn chiếm cả linh cốc điền của ngươi để tự mình canh tác. Đồng thời hắn còn nhớ mãi không quên đan phù cát của sư đệ. Sư đệ mất tích vừa tròn 5 năm, hai cha con này lại đề nghị thu hồi động phủ của ngươi, Lâm Thịnh và Lý Thành cũng ngầm phụ họa. Nếu không phải Lưu Tiên trưởng đè việc này xuống, bọn họ đã sớm xông vào băng hà sát trận rồi. Lục Bình đối với việc linh điền bị chiếm đoạt thực ra đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe nói mấy người kia còn nhớ đến cả động phủ của mình, hắn lại có chút kỳ quái hỏi, linh điền và cửa hàng thì không lạ, sao ngay cả động phủ của ta cũng bị nhớ đến? Tu sĩ ra ngoài thường không để vật quý giá trong động phủ, trừ phi là động phủ bí mật. Trần Luyện nghe vậy nhìn thoáng qua Hồ Lệ Lệ. Hồ Lệ Lệ vuốt lại mái tóc bên thái dương, nói, chuyện này hay là để ta nói đi. Trong 5 năm ngươi đi, trên đảo Hoàng Ly đột nhiên xuất hiện mấy nơi linh khí tụ tập. Bây giờ linh điền trên đảo đã từ 6, 7 mẫu ban đầu mở rộng ra 14 mẫu. Những điểm linh khí tụ tập này tự nhiên thu hút sự chú ý của các tu sĩ trú đảo. Tình huống này chỉ có thể giải thích là trên đảo có khả năng đã sinh ra một linh mạch cỡ nhỏ trở lên. Nhưng mọi người tìm khắp đảo Hoàng Ly, thậm chí cả hải vực mấy dặm xung quanh cũng đã tìm kiếm một lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng, mọi người liền nhắm mục tiêu nghi ngờ vào động phủ duy nhất chưa bị lục soát của ngươi. Cha con nhà họ Lý càng chua ngoa bị đặt rằng, thảo nào ngươi không mở động phủ ở Thiên Linh Sơn, hóa ra sớm đã tìm được một mảnh đất phong thủy bảo địa. Thời hạn 5 năm vừa đến, hai cha con này liền lôi kéo Lâm Thịnh và Lý Thành, cùng một số tu sĩ dựa dẫm vào gia tộc của họ, một lần nữa yêu cầu theo môn quy thu hồi động phủ của ngươi. Cũng may Lưu Tiên trưởng sau khi ngươi đi đã đến đảo Hoàng Ly, bây giờ còn là một trong những tiên trưởng chủ sự của đảo, lại có tu vi dung huyết tầng 9 sắp đoán đan. Có ngài bảo vệ, ngày thường bọn họ cũng không dám quá đáng. Mấy ngày nay Lưu Tiên trưởng dẫn Diêu Dũng, Đỗ Phong và các sư đệ khác ra ngoài tuần tra biển, bọn họ liền nhân cơ hội muốn xông vào động phủ của ngươi. May mà ngươi trở về đúng lúc, nếu không chỉ dựa vào ta và Trần Luyện sư huynh thì không thể nào cản được 10 người này. Lục Bình nghe xong cười lạnh, một đám hề. Dứt lời, hắn đứng dậy dẫn Hồ Lệ Lệ, Trần Luyện và Phương Đào từ phòng khách đi đến phòng tu luyện giả mà hắn đã mở ra phía sau. Chỉ thấy trên bức tường phía sau phòng tu luyện, một cánh cửa đá dán mấy đạo phong linh phù do Lục Bình tự chế. Lục Bình phất tay gạt bỏ phong linh phù, một luồng linh khí nhàn nhạt liền tỏa ra. Hắn quay đầu mỉm cười với ba người rồi đưa tay đẩy cửa đá. Trong nháy mắt, tiếng nước chảy róc rách truyền đến, đồng thời một luồng linh khí nồng nặc phả vào mặt, khiến ba người phía sau Lục Bình đều thầm kêu một tiếng sảng khoái. Tình hình bên trong lòng núi không có nhiều thay đổi, chỉ có vườn linh thảo Lục Bình mở ra trên mặt đất nơi suối nước phun lên đã mọc ung tùm xanh tốt. Hai viên tụ linh châu Lục Bình chôn trong linh mạch đã hoàn toàn dung hợp với linh mạch. Hiện tại, động phủ của Lục Bình đã hội tụ 4 linh mạch cỡ nhỏ. Phương Đào lúc này đã hoàn toàn trợn mắt há mồm, Trần Luyện cũng lộ vẻ kinh ngạc, nói, hóa ra nơi này của sư đệ quả thật có động trời khác. Chỉ có Hồ Lệ Lệ có lẽ đã sớm đoán được, nhưng cũng không ngờ linh khí bên trong lại đậm đặc đến vậy. Đây tuyệt không phải là trình độ mà một linh mạch cỡ nhỏ có thể đạt tới. Sự trở về của Lục Bình không gây ra sóng gió gì lớn trên đảo Hoàng Ly, nhưng lại tạo ra một chấn động không nhỏ trong giới tu sĩ dung huyết kỳ của chân linh phái trên đảo. Một mình chống lại 10 người, Lục Bình dễ dàng đánh cho đám Lý Ngọc tan tác. Mọi người sớm đã nghe nói về mâu thuẫn giữa Lý Tử Minh và Lục Bình, bây giờ thì đã hoàn toàn xé rách mặt nhau. Sau đó lại có tin đồn Lục Bình bị tập kích khi đang điều tra hải tặc, và chính miệng hải tặc thừa nhận đã sớm biết hành tung của hắn. Vì lúc đó, số tu sĩ biết Lục Bình bí mật ra biển rất ít, mà người đề xuất và thúc đẩy Lục Bình ra biển lại chính là Lý Tử Minh. Lần này, Lý Tử Minh có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được. Ngay khi mọi người đang mong chờ tình hình phát triển thêm, Lục Bình lại suốt ngày không ở ba cửa hàng của mình thì cũng đóng cửa không ra khỏi động phủ dưới vách núi trung tâm đảo Hoàng Ly. Mà đám Lý Ngọc cũng không còn xuất đầu lộ diện, ngay cả việc tuần tra trên đảo cũng xin nghỉ để tránh mặt. Hai bên bất ngờ cùng nhau đình chiến. Mấy ngày nay Lục Bình thật sự rất bận. Cửa hàng hắn mở trong chợ mấy năm qua đều do Hồ Lệ Lệ giúp quản lý. Tuy không còn bùa chú do Lục Bình tự tay làm và đang dược luyện chế, lợi nhuận của đan phù các giảm đi không ít, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Hồ Lệ Lệ, Phương Đào đã thu mua rất nhiều hàng hóa ở địa khôn đảo rồi mang về đan phù các bán. 5 năm trôi qua, cũng kiếm được mấy vạn linh thạch. Lục Bình tự nhiên không để chút linh thạch này vào mắt. Ngoài việc chia cho Hồ Lệ Lệ một nửa, số còn lại Phương Đào đều theo lệnh của hắn bắt đầu thu mua linh thảo từ 500 năm tuổi trở lên. Xử lý xong chuyện ở đan phù các, Lục Bình lại ghé qua tiệm tạp hóa của Hồ Lệ Lệ một chút rồi đến lò luyện khí của Trần Luyện. Bây giờ, thuật luyện khí của Trần Luyện có thể nói là đã vang danh trong giới tu sĩ đảo Hoàng Ly. Trần Luyện có gia học uyên thâm, lại bái dưới trướng đại sư luyện khí đoán đan kỳ của chân linh phái là Huyền Hỏa chân nhân, hấp thụ tinh hoa của cả hai nhà. Các pháp khí thượng giai, trung giai do hắn luyện chế đều có phẩm chất tuyệt hảo, tiếng lành đồn xa, hiện đã là đệ nhất luyện khí sư của hải vực Huyền Kỳ đảo và Huyền Hoa đảo. Khi Lục Bình tìm đến Trần Luyện, hắn vừa luyện chế xong một món pháp khí phòng ngự thượng giai là Linh Trang Thạch. Thấy Lục Bình bước vào, hắn liền ném thẳng món Linh Trang Thạch cho Lục Bình, nói, xem thử, luyện thế nào. Lục Bình nhận lấy xem xét. Khối Linh Trang Thạch này chính là dùng Linh Trang Thổ mà hắn cung cấp để luyện chế. Cả khối đá giống như một khối rubik, tuy chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay, nhưng khi gặp địch, chỉ cần rót pháp lực vào, nó sẽ nở rộng ra thành một bức tường đất vững chắc, giúp tu sĩ chống đỡ mọi đòn tấn công uy hiếp. Lục Bình tỉ mỉ kiểm tra độ lửa nung nấu, các chi tiết khắc trận pháp, rồi nói, thật không tệ, không ngờ ngươi luyện chế pháp khí thượng giai đã thuần thục như vậy. Trần Luyện đắc ý cười, nói, đây là món pháp khí phòng ngự mà tên Ngưu Đại Tráng nhờ ta luyện chế. Tên này vừa đột phá dung huyết trung kỳ, vốn dùng pháp khí thượng giai còn khá gượng ép, nhưng bị hắn mè nheo mãi không chịu nổi, đành phải dùng hết chỗ linh trang thổ ngươi để lại. Lục Bình không quan tâm, cười nói, không sao, hết thì lại đi đào là được. Đúng rồi, luyện chế pháp khí thượng phẩm, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần? Trần Luyện nói, ngươi nói sơn băng phải không? Khối ngân trầm thiết biển sâu hạng hai đó ngươi có được cũng không ngắn rồi. Với thực lực hiện tại của ngươi e là cũng có thể dùng pháp khí thượng phẩm rồi. Trần Luyện thấy Lục Bình gật đầu, liền nói tiếp, ta bây giờ luyện chế pháp khí thượng phẩm vẫn còn hơi đuối, e là phải cùng ngươi về địa khôn đảo một chuyến tìm lão Trần nhà ta. Lục Bình cười nói, không thử sao biết được, nếu có thứ này, ngươi có bao nhiêu phần chắc chắn. Nói rồi, hắn lấy từ trong những trữ vật ra lò luyện khí thượng giai đoạt được trên đảo Phi Linh. Trần Luyện là người biết hàng, vừa nhìn thấy lò luyện khí này, hai mắt liền sáng rực lên, nói, ngươi kiếm đâu ra món đồ cổ này vậy, nhìn thủ pháp luyện chế khá cổ điển và huyền ảo, sợ là có 4, 5 ngàn năm lịch sử rồi. Thủ pháp luyện chế này tuy cổ kính nhưng lại rất phóng khoáng, có thể phát huy uy lực của pháp khí đến mức tối đa, nhưng cũng làm giảm tuổi thọ sử dụng của pháp khí. Tuy nhiên, nếu tinh luyện kỹ lưỡng linh tài luyện chế, cũng có thể bù đắp được khuyết điểm này. Nhưng với thủ đoạn tinh luyện của ta thì đúng là còn thiếu một chút. Lục Bình thấy Trần Luyện vừa nhìn thấy lò luyện khí này đã quên mất chuyện mình vừa nói với hắn. Sự si mê này khiến Lục Bình khá bội phục, nhưng vẫn ngắt lời, lò luyện khí ngươi cứ từ từ nghiên cứu sau, ta bây giờ chỉ hỏi là có nó, ngươi nâng cấp sơn băng lên pháp khí thượng phẩm chắc không thành vấn đề chứ. Trần Luyện khó khăn lắm mới thoát khỏi sức hấp dẫn của lò luyện khí, đáp, vấn đề thì không có, nhưng ta chưa từng luyện chế pháp khí thượng phẩm bao giờ, nếu thất bại, ngươi đừng tìm ta là được. Lục Bình tàn nhẫn nói, nếu thất bại, lò luyện khí này thu hồi. Trần Luyện nghe vậy, mặt mày lập tức khổ sở. Lục Bình nhìn mà buồn cười. Từ trong những trữ vật lấy ra hai chiếc nội giáp trung giai và một tấm da cá sấu hoàn chỉnh. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra hai chiếc gai dài mỗi chiếc 3 thước, đưa cho Trần Luyện nói, đã vậy, trước hết dùng mấy thứ này luyện tay nghề đi. Hai chiếc nội giáp này ngươi chắc nhận ra, lần này nâng cấp chúng lên pháp khí thượng giai, hai chiếc gai dài này giúp ta luyện thành 2 cây phi châm pháp khí thượng giai. Trần Luyện lại không thèm để ý đến lời dặn của Lục Bình, vui vẻ nói, đồ tốt, đây chẳng lẽ là da của nguyên thủy cự ngạc sao? Nhìn màu sắc và độ bền của tấm da này, lẽ nào đây là một con nguyên thủy cự ngạc dung huyết hậu kỳ? Trời à, lẽ nào ngươi đã giết một con nguyên thủy cự ngạc? Đây là hung thú trong giới yêu thú đó, tu sĩ dung huyết tầng 9 bình thường cũng chưa chắc làm gì được một con nguyên thủy cự ngạc dung huyết tầng 7 đâu. Không đợi Lục Bình giải thích, Trần Luyện lại nói tiếp, đây không phải là gai nhọn trước miệng của yêu thú phi tiễn ngư sao? Đây cũng là vật liệu lý tưởng để luyện chế phi châm pháp khí. Yêu thú phi tiễn ngư thường đi cặp đôi đực cái trong đại dương, khi đối địch phối hợp rất ăn ý, một cặp phi tiễn ngư dung huyết trung kỳ thì ngay cả yêu thú dung huyết hậu kỳ cũng không muốn dễ dàng trêu chọc. Lẽ nào cũng bị ngươi giết? Lục Bình bất đắc dĩ nói, chỉ là trùng hợp gặp phải, may mắn thôi, ngươi cứ xem mà làm. Dứt lời, Lục Bình không để ý đến Trần Luyện vẫn đang say sưa ngắm nghía những tài liệu này, vội vàng chạy về động phủ của mình. Trong động phủ còn có một lò đan dược sắp được lửa. Một lúc lâu sau, trong lò luyện khí nhỏ của Trần Luyện mới vang lên một tiếng mắng giận dữ, tên khốn, người đâu rồi, muốn nâng cấp hai cái nội giáp trung giai lên thượng giai, chỉ dựa vào một tấm da cá sấu này sao đủ, còn cần mấy loại linh tài thượng giai nữa chứ, cái này, cái gai miệng của phi tiễn ngư này lẽ nào có thể trực tiếp luyện thành phi châm sao, ít nhất cũng phải trộn thêm 5 loại linh tài thượng giai nữa mới được. Tên này chạy nhanh thật, tội nghiệp cái gia sản nhỏ nhoi ta tích cóp mấy năm qua, lần này lại phải tiêu pha rồi. Lục Bình vội vã chạy về động phủ tự nhiên không nghe được lời oán thán của Trần Luyện. Dù sao, một tấm da nguyên thủy cự ngạc hoàn chỉnh dùng để nâng cấp hai chiếc nội giáp thượng phẩm vẫn còn thừa. Chỉ cho hắn mượn một lò luyện khí thượng giai cũng có thể so sánh với một món pháp khí thượng phẩm rồi, Trần Luyện lần này chắc chắn lời to, để hắn tiêu pha một chút linh tài cũng là chuyện thường tình. Lò đan dược này của Lục Bình dùng máu của nguyên thủy cự ngạc làm chủ dược, phối hợp với mười mấy loại linh thảo 500 năm tuổi để luyện chế phá chướng đan. Đây là loại đan dược Lục Bình cố ý luyện chế để giúp Lục Đại Quý đột phá dung huyết trung kỳ. Nói một cách nghiêm túc, Lục Đại Quý và Nguyên Thủy Cự Ngạc tuy đều là yêu thú thuộc tính thủy thuần túy, nhưng huyết mạch của một bên là rùa, một bên là dao, không phải là huyết mạch bổ sung lý tưởng. Tuy nhiên, Lục Bình lại biết trong hai loại huyết mạch này ít nhiều có chút đồng nguyên. Huống hồ, Nguyên Thủy Cự Ngạc là yêu thú dung huyết hậu kỳ, máu của nó dung hợp với Lục Đại Quý, trong mắt người khác đã là chuyện vô cùng hiếm thấy. Máu của Nguyên Thủy Cự Ngạc đủ để Lục Bình luyện chế 7-8 lò phá chướng đan của dung huyết trung kỳ. Hơn một tháng qua, Lục Bình đã dùng hơn một nửa số linh thảo 500 năm tuổi thu mua được trên đường đi, cuối cùng thu được 5 bình phá chướng đan, tỷ lệ thành đan đạt đến 7 phần. Lục Đại Quý vốn đã sắp đạt đến đỉnh cao dung huyết tầng 3, chỉ ăn 7-8 viên phá chướng đan đã chìm vào giấc ngủ. Chắc chắn khi nó tỉnh lại, Lục Bình sẽ có thêm một chiến lực dung huyết trung kỳ. Khi Lục Bình trở về được một tháng, Lưu Tiên Trưởng cũng từ biển trở về. Dư Dũng và những người khác cùng về nghe tin Lục Bình bình an trở về đều rất phấn khởi, cùng nhau đến động phủ của Lục Bình làm khách. Sau khi thấy được động phủ có động trời khác của Lục Bình, họ đều rất hâm mộ, không ngớt lời cảm thán vận may của hắn. Trong lúc nói chuyện, mọi người đều hỏi Lục Bình tu vi đã đạt đến dung huyết trung kỳ, có dự định bái sư vị đoán đan chân nhân nào chưa? Chuyện này Lục Bình lại chưa từng nghĩ tới, nhưng việc này quả thực rất quan trọng. Sau khi đạt đến dung huyết trung kỳ, đệ tử chân linh phái sẽ tự động trở thành đệ tử tinh anh, có thể bái các đoán đan chân nhân trong môn phái làm thầy. Về mặt tu luyện sẽ nhận được sự trợ giúp lớn hơn, đi ít đường vòng hơn, tương lai thành tựu tự nhiên cũng cao hơn. Giống như Diêu Dũng bái dưới trướng Khúc Huyền thành chân nhân, chỉ trong 5 năm, tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 6, Trần Luyện bái dưới trướng Huyền Hỏa chân nhân cũng vậy, Đỗ Phong tu luyện công pháp thuộc tính kim, sư phụ của hắn là Huyền Phàm chân nhân tu luyện canh kim phá quân sát, tu vi của Đỗ Phong cũng đã đạt đến dung huyết tầng 5. Hồ Lệ Lệ được một vị đoán đan chân nhân tinh thông trận pháp thu là môn hạ, thầy của Chung Kiếm là Quách Huyền Sơn chân nhân, tu vi dung huyết tầng 5. Lục Bình đối với chuyện này lại không có chút manh mối nào. Nếu nói về các đoán đan chân nhân trong phái, Lục Bình cũng đã tiếp xúc qua vài vị. Nếu nói về quan hệ thân thuộc nhất thì không nghi ngờ gì là Khương Huyền Lâm chân nhân. Chỉ là Lục Bình không biết công pháp tu luyện của Khương chân nhân có hợp với mình không, huống chi Khương chân nhân hiện tại chắc đang toàn lực chuẩn bị đột phá pháp tướng kỳ, đâu có tâm tư thu đồ để truyền đạo. Sau khi mọi người cáo từ, Lục Bình liền đi bái kiến Lưu Tiên Trưởng, kể sơ qua những trải nghiệm trong 5 năm qua của mình. Khi nói đến việc hành tung của mình có thể đã bị tu sĩ trong phái tiết lộ, Lưu Tiên Trưởng khẽ nhíu mày, nói, ngươi làm rất tốt. Cha con nhà họ Lý tuy có hiềm nghi lớn nhất, nhưng các tu sĩ chịu tội của các phái khác dưới sự vây quét của ta cũng đã tử thương nặng nề, những người còn lại đều đã trở về môn phái của mình. Do đó, cũng không có chứng cứ. Lý gia và Lâm gia trong phái cũng có chút thế lực, nếu không có chứng cứ mà vu khống lung tung, chỉ có thể là chính ngươi gặp xui xẻo. Lục Bình thụ giáo. Lưu Tiên Trưởng nhìn Lục Bình một lát rồi lại nói, ta biết ngươi là người có tâm cơ. Chuyện này ngươi sợ là cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên cẩn thận. Môn quy của chân linh phái rất nghiêm ngặt, tội tư thông với địch là tội diệt tộc. Một lý gia nhỏ bé, trong chân linh phái chỉ như con sâu cái kiến, sao dám mạo hiểm như vậy, tiết lộ thân phận và hành tung của tu sĩ bí mật trong môn phái. Lục Bình ngẩn người, nói, ý của tiên trưởng là, sau lưng Lý gia còn có người sai khiến. Lưu tiên trưởng gật đầu, chỉ là vẫn chưa có chứng cứ. Lúc Lục Bình cáo từ, Lưu tiên trưởng lại nói, 7 ngày sau, ngươi về Thiên Linh Sơn chuẩn bị bái sư. Lục Bình hỏi bái ai làm thầy, Lưu tiên trưởng lại nói không biết, chỉ là nhận được thông báo của môn phái mà thôi. Rời khỏi chỗ của Lưu tiên trưởng, Lục Bình liền đi thẳng đến tiệm luyện khí của Trần Luyện. Vừa thấy Lục Bình tới, Trần Luyện đã tức giận ném về phía hắn mấy món đồ, cầu nhào, này, đồ của ngươi đây. Lục Bình vội đỡ lấy xem xét, đầu tiên là hai chiếc nội giáp thượng phẩm, bề mặt nội giáp màu vàng óng ánh lấp lánh mấy đạo cấm chế trận pháp tỏa ra ánh sáng lung linh, khiến cho cả hai trông càng thêm hào hoa phú quý. Đây là pháp khí thượng phẩm được chế tác từ da của hai loại yêu thú là Bích Hải Linh Xà và Nguyên Thủy Cự Ngạc, Lục Bình cầm trên tay mà yêu thích không nỡ buông. Trần Luyện đứng bên cạnh buông một câu lạnh lùng, hai cái nội giáp ngươi mặc một cái đã là lãng phí rồi, cái còn lại ngươi lấy làm gì? Lục Bình vừa ngắm nghía hai chiếc nội giáp hoa lệ, vừa đáp, để dự phòng. Trần Luyện lừa một cái, nói bậy. Lục Bình cũng không để tâm, cất hai chiếc nội giáp đi rồi lại cầm hai cây phi châm pháp khí thượng phẩm lên ngắm nghía. Trần Luyện nói, hai cây kim khâu này đã ngốn của lão đại ta không ít công sức đâu. Hai cái gai nhọn của con phi tiễn ngư kia chỉ là linh tài trung phẩm, ta đã phải bỏ thêm vào mấy loại linh tài thượng phẩm, dùng hết cả sản nghiệp tích góp mấy năm nay mới miễn cưỡng nâng cấp hai cây kim khâu này lên hàng pháp khí thượng phẩm đấy. Lục Bình nghe Trần Luyện cứ mở miệng là kim khâu, ngậm miệng cũng kim khâu thì thấy rùng mình, chẳng lẽ mình lại có sở thích dùng kim khâu vá áo hay sao, bèn vội vàng sửa lại, kim khâu vá áo gì chứ, ngươi đã thấy cây kim khâu nào dài ba tấc chưa? Đây là Bích Huyết Thần Châm, hiểu không? Bích Huyết Thần Châm. Trần Luyện thấy Lục Bình nổi quạo, vội nói, được rồi, Bích Huyết Thần Châm thì Bích Huyết Thần Châm, nói cho cùng chẳng phải vẫn là kim thôi sao? Thấy Lục Bình lại sắp nổi giận, hắn vội sửa lời, pháp khí, là pháp khí, không phải kim. Thấy sắc mặt Lục Bình dịu đi, Trần Luyện lại nói, trong các loại pháp khí cung cấp, phi châm là loại khó luyện chế nhất. Ngươi xem ta đã phải bỏ vào bao nhiêu thứ cho ngươi, thế nào cũng phải có chút gì đó chứ. Lục Bình nói, được thôi, ngươi muốn gì? Trần Luyện mừng rỡ, 100 cân linh trang thổ đã tinh luyện là được. Lục Bình giả vờ suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, nhưng gần đây thuật luyện đan của ta tiến bộ nhiều, cái lò luyện đan trung phẩm trong tay có chút không vừa ý, ta thấy cái lò luyện khí này của ngươi không tệ, cải tạo một chút để luyện đan chắc cũng tạm được. Trần Luyện nghe vậy liền nhảy dựng lên, mặt mày đau đớn tột cùng, chỉ vào mũi Lục Bình mà nói, cái gì? Đổi thành lò luyện đan. Đùa kiểu gì vậy, ngươi đúng là phung phí của trời. Thôi thôi, linh trang thổ ta cũng không cần nữa, mấy món pháp khí này coi như ta xui xẻo gặp phải loại bạn xấu như ngươi. Lò luyện khí thì ngươi đừng hòng lấy đi, trừ phi ngươi không muốn nâng cấp thanh sơn lở của mình thành pháp khí cực phẩm nữa. Lục Bình thấy mình cuối cùng cũng chiếm được thế thượng phong trong màn đùa giỡn, liền vui vẻ ra mặt rời khỏi tiệm luyện khí nhỏ của Trần Luyện, chỉ để lại hắn ở đó vừa đấm ngực dậm chân, vừa chửi mình kết giao không cẩn thận. Lục Bình tìm đến Hồ Lệ Lệ, đưa trả nàng chiếc nội giáp đã được nâng cấp lên pháp khí thượng phẩm, nói, thế nào, có thích không? Tay nghề của Trần Luyện cũng không tệ lắm. Hồ Lệ Lệ mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn hào phóng nhận lấy nội giáp, nói, người ta dù gì cũng là luyện khí sư giỏi nhất trong vùng biển hơn nghìn dặm này, chất lượng pháp khí đương nhiên có bảo đảm. Ngược lại là ngươi, 7 ngày nữa về Thiên Linh Sơn bái sư, đã có dự tính gì chưa? Lục Bình thản nhiên đáp, ta còn chẳng biết sư phụ là ai thì có thể có dự tính gì được. Hồ Lệ Lệ nghe vậy có chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng xua đi, nhắc nhở, lúc bái sư, đệ tử phải dâng lên lễ vật bái sư, ngươi đã chuẩn bị chưa? Lục Bình ngạc nhiên hỏi, còn có chuyện đó nữa sao, ta thật sự không biết, ngươi kể cho ta nghe đi. Hồ Lệ Lệ bất đắc dĩ nhìn Lục Bình một cái, rồi kể cho hắn nghe về tập tục bái sư của Chân Linh Phái. Thì ra, khi tu vi của đệ tử Chân Linh Phái đạt đến dung huyết trung kỳ và đủ điều kiện bái sư, thường sẽ có ba con đường. Một là đệ tử có biểu hiện xuất sắc, từ trước đã được một vị đoán đan chân nhân để mắt tới, trường hợp này sau khi bái sư tự nhiên sẽ được sư phụ trọng điểm bồi dưỡng, giống như Dư Dũng khi tu vi chỉ mới dung huyết tầng 1 đã được Khúc Huyền Thành chân nhân yêu mến. Hai là đệ tử có quan hệ, có gia thế, như Sử Linh Linh, gia tộc bối cảnh thâm hậu đã sớm tìm giúp nàng một vị lão sư thích hợp. Loại thứ ba là con đường mà đại đa số tu sĩ lựa chọn, đó là các chân nhân có ý định thu đồ đệ sẽ đặt ra các loại thử thách ở Thiên Linh Sơn, phàm là đệ tử vượt qua đều có thể bái nhập môn hạ của vị chân nhân đó. Hồ Lệ Lệ, Đỗ Phong đều đã vượt qua thử thách do lão sư của mình đặt ra mới được bái sư, nhưng ban đầu cũng chỉ có thể làm đệ tử ký danh. Hồ Lệ Lệ vốn tưởng rằng với biểu hiện xuất sắc của Lục Bình từ trước đến nay, hắn đã sớm được đoán đan chân nhân chú ý, không ngờ hắn cũng giống mình, phải đi con đường thứ ba tầm thường nhất. Với con đường thứ ba này, ban đầu đệ tử khó mà được lão sư quan tâm, nhận được chỉ điểm tự nhiên cũng rất ít. Nhưng Hồ Lệ Lệ vẫn tin vào thực lực của Lục Bình, cho rằng với biểu hiện của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ được lão sư coi trọng. Lục Bình lại không để tâm lắm, công pháp hắn tu luyện đã không còn là Lâm Hải Thính Đào Quyết của Chân Linh Phái, mà là Bắc Hải Thính Đào Quyết thần kỳ và mạnh mẽ hơn nhiều. Loại công pháp này e rằng trong Chân Linh Phái chỉ có mình hắn tu luyện, nên dù bái sư cũng chẳng nhận được trợ giúp gì nhiều. Mà sau khi bái sư, theo tập tục, đệ tử phải dâng lên lễ vật, nhưng đây cũng chỉ là một hình thức. Đoán Đan chân nhân bảo vật gì mà chưa từng thấy qua, đâu có để ý đến chút đồ của đệ tử. Thế nhưng, đây lại là vấn đề thể diện. Lễ vật của đệ tử càng quý giá, càng nổi bật, thì lão sư sẽ càng có mặt mũi trước mặt các chân nhân khác, và tự nhiên cũng sẽ coi trọng người đệ tử này hơn. 7 ngày sau, chính là đại hội thu đồ đệ mỗi năm một lần của Chân Linh Phái. Các tu sĩ vừa đột phá dung huyết trung kỳ trong năm nay và những người như Lục Bình, vì lỡ mất đại hội năm ngoái, đều lục tục trở về Thiên Linh Sơn tham gia. Lục Bình đến báo danh với một vị Đoán Đan chân nhân phụ trách việc này. Vị chân nhân này hứng thú hỏi, ngươi chính là Lục Bình. Lục Bình không biết tại sao một tu sĩ dung huyết kỳ nho nhỏ như mình lại có thể khiến một Đoán Đan chân nhân biết tới, đành thấp thỏm trả lời, vãn bối chính là Lục Bình. Vị chân nhân cười nói, ngươi không cần tham gia khảo hạch của môn phái, cứ đến thiên điện chờ đợi đi. Lục Bình không hiểu tại sao, chỉ có thể theo một đồng tử dẫn đường đến thiên điện của Thiên Linh Điện chờ đợi. Các tu sĩ dung huyết trung kỳ đang xếp hàng sau lưng hắn đều lộ vẻ ngưỡng mộ, cũng có người chua chát lẩm bẩm, lại một kẻ chó ngáp phải ruồi. Lục Bình bước vào thiên điện, bên trong đã có mấy tu sĩ dung huyết đang chờ, hiển nhiên cũng là những người được chiếu cố đặc biệt như hắn. Một lát sau, một thiếu nữ mặc cung trang đi vào thiên điện. Các tu sĩ đang chờ đợi lập tức xôn xao, hiển nhiên sức hút của thiếu nữ xinh đẹp vẫn rất lớn. Nàng cười tươi như hoa hỏi, ai là Lục Bình? Lục Bình nghi hoặc đứng dậy, tại hạ chính là Lục Bình. Thiếu nữ cười hì hì một tiếng, ánh mắt của mọi người xung quanh liền sáng rực lên, dường như khiến cả thiên điện cũng bừng sáng thêm mấy phần. Thiếu nữ không thèm để ý đến những người khác, nói, ngươi đi theo ta. Dứt lời, nàng liền quay người uyển chuyển bước đi. Lục Bình đành bất đắc dĩ đi theo, dùng tấm lưng của mình chặn lại vô số ánh mắt sắc lẻm. Lục Bình theo thiếu nữ đi qua thiên điện rồi hướng lên đỉnh núi. Khi sắp đến đỉnh, thiếu nữ lại rẽ ngang, dẫn Lục Bình vào một khu rừng nhỏ bên cạnh. Lục Bình cũng không để ý, chỉ lặng lẽ theo sau. Thiếu nữ dừng lại trên một khoảng đất trống trong rừng, Lục Bình cũng dừng bước theo. Nàng nghiêng đầu lại nói, muốn bái mẫu thân ta làm sư phụ thì phải qua ải của ta đã nhé. Đừng tưởng có cha ta nói giúp là có thể không cần qua thử thách đâu. Lục Bình sững sờ, hỏi, xin hỏi vị sư tỷ này, lệnh đường và lệnh tôn là đạo lữ của vị chân nhân nào trong bản phái vậy? Thiếu nữ nghi hoặc, ồ, ngươi không biết sao? Kệ đi, qua được ải của tiểu thư ta rồi hẳn nói. Dứt lời, hai dải lụa trên bộ cung trang của thiếu nữ đột nhiên bay ra, tựa như hai con rắn nước lướt đi trong nước, vẽ ra những đường cong ưu mỹ mà khó nắm bắt, cuốn về phía Lục Bình. Hai dải lụa này lại là pháp khí thượng phẩm. Ngay khi thiếu nữ ra tay, Lục Bình đã phát hiện trên người nàng bao phủ một tầng cương khí màu xanh như có như không. Cô gái trông còn nhỏ tuổi hơn cả mình này lại là một cao thủ dung huyết hậu kỳ. Lục Bình thấy rõ hai dải lụa đang cuốn tới mình, quỹ đạo của chúng không ngừng biến hóa, ý đồ che giấu vị trí tấn công. Nhưng trong sự biến ảo đó lại ẩn chứa một dư vị tự nhiên, đây là nhịp điệu đặc thù của người đã đạt đến cảnh giới thế. Lục Bình không chần chừ, rút song kiếm phi dịch ra, cũng không đoán phương hướng tấn công của hai dải lụa, chỉ đang xen hai kiếm trước sau. Mỗi một kiếm chém ra 49 đạo kiếm quang, tạo thành một dòng lũ cuồn cuộn xông về phía hai dải lụa. Dải lụa xoay chuyển, tựa như hai con rắn nước muốn bơi ngược dòng, nhưng dòng lũ này vừa qua, dòng lũ khác đã nối gót ập tới, trực tiếp nhấn chìm cả hai vào trong biển kiếm. Thiếu nữ không ngờ Lục Bình tấn công lại thô bạo như vậy, pháp lực lại hùng hậu đến thế, ngay cả tu vi dung huyết hậu kỳ của mình cũng bị đặt ở thế hạ phong, không khỏi kinh ngạc kêu lên một tiếng a, nhưng nàng dù sao cũng không phải tu sĩ bình thường, thấy mình vừa ra tay đã rơi vào thế yếu, liền vung tay phóng ra một thanh phi kiếm thượng phẩm khác bay thẳng về phía Lục Bình. Lục Bình không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, huống hồ thiếu nữ này chỉ có ý tỷ thí, trong chiêu thức không hề có lệ khí. Hắn bèn rút ra Nhạn Linh Song Đao, hai thanh pháp khí trung phẩm thay nhau xuất kích, chặn đứng thanh phi kiếm thượng phẩm kia giữa không trung. Thiếu nữ thấy Lục Bình với tu vi dung huyết tầng 5 lại có thể đỡ được đòn tấn công của mình, dù lòng hiếu thắng thôi thúc muốn cùng hắn đại chiến một trận, nhưng dường như lại nhớ ra điều gì đó, liền lập tức thu hồi pháp khí. Lục Bình đang ngẩn người thì thiếu nữ đã lướt đi, bay ra khỏi khu rừng, men theo sườn núi phía đông bay đi, chỉ để lại một tràng cười trong như chung bạc vọng lại, 3 ngày sau là đại điển bái sư, nhớ chuẩn bị lễ vật cho tốt đó nha. Ta cũng có thể làm chủ một nửa đấy, nếu lễ vật không vừa ý, để mẫu thân ta mất mặt trước mọi người, ta sẽ bảo mẫu thân thu ngươi làm đệ tử ký danh. Lục Bình mang theo một bụng đầy nghi hoặc trở lại thiên điện. Lúc này, trong thiên điện đã không còn ai. Hỏi một đồng tử quét dọn mới biết các đệ tử chuẩn bị bái sư đã ra quảng trường trước tiền điện để tiếp nhận thử thách của các đoán đan chân nhân, tất cả mọi người trong thiên điện cũng đã ra đó xem náo nhiệt. Lục Bình tự nhiên cũng tò mò, vội vàng đi ra quảng trường xem các đoán đan chân nhân có ý định thu đồ để ra đề mục gì. Những đề mục này có thể nói là muôn hình vạn trạng. Có vị yêu cầu đệ tử phải đọc thuộc lòng một phần pháp quyết trong thời gian quy định, có vị lại yêu cầu đệ tử viết một bài văn theo đề tài cho trước. Có vị thì thẳng thắn hơn, bảo các đệ tử báo danh đánh một trận, người thắng tự nhiên được bái sư. Còn có vị còn kỳ quái hơn, lại bảo đệ tử cầm một chiếc cần câu ra con suối nhỏ trên Thiên Linh Sơn để câu cá. Tóm lại, các loại thử thách vô cùng kỳ lạ, khiến Lục Bình được một phen mở rộng tầm mắt, tấm tắc khen hay. Đương nhiên cũng có những thử thách chuyên nghiệp hơn. Ví dụ, muốn bái vào luyện đan các, không chỉ phải báo tên họ, tuổi tác, quê quán, tu vi, sư thừa, mà còn phải luyện chế ra một loại đan dược chỉ định và đạt được tỷ lệ thành đan nhất định. Các nơi khác như luyện khí điện, chế phù lâu cũng có chế độ khảo hạch nghiêm ngặt. Lục Bình xem một hồi liền mất hứng, ngược lại, lời dặn dò của thiếu nữ cung trang về lễ vật bái sư khiến hắn phải suy nghĩ. Nhưng Lục Bình cũng đoán không ra là vị chân nhân nào muốn thu mình làm đệ tử, lại còn là một nữ chân nhân. Vốn dĩ lễ vật bái sư chỉ là hình thức, nhưng ai cũng có tâm lý so sánh, huống hồ đây lại là do chính con gái của vị lão sư tương lai dặn dò, khiến Lục Bình không thể không nghiêm túc đối đãi. Lục Bình nghĩ nửa ngày cũng không ra trên người mình có thứ gì có thể khiến một đoán đan chân nhân để mắt. Thực sự không được thì đành dùng linh thạch mà đập, hoặc dâng lên vài món pháp khí thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm, những thứ này hắn cũng không thiếu. Nhưng nghĩ lại, làm vậy có chút khoe của, đầy mùi tiền bạc sợ sẽ khiến sư phụ không vui. Cho dù hắn có lấy ra 3 năm món pháp khí cực phẩm thì e rằng cũng chẳng lọt vào mắt xanh của bà. Những thứ có thể khiến các chân nhân coi trọng, trên người hắn cũng không phải là không có, ví dụ như Lam Linh Hỏa, nhưng trừ phi Lục Bình bị ngớ ngẩn mới làm vậy. Nhắc đến Lam Linh Hỏa, Lục Bình chợt nảy ra một ý, có thể làm văn trên phương diện đan dược. Bây giờ hắn đã là một luyện đan sư, đan dược thì bất kể là ai, lúc nào cũng không chê nhiều. Dù đan dược dung huyết kỳ mà hắn luyện chế sư phụ không dùng được, nhưng dưới trướng bà hẳn cũng có những đệ tử, vãn bối khác. Dùng để ban thưởng cho họ, không chỉ lão sư có mặt mũi, mà tương lai mình cũng dễ dàng hòa hợp với các sư huynh sư tỷ. Quyết định xong, Lục Bình trở về phòng tu luyện tạm thời được sắp xếp cho mình. Sau khi đóng kín cửa phòng và bố trí cấm chế xung quanh, hắn lấy ra lò luyện đan trung phẩm, đồng thời cũng lấy cả Lam Linh Hỏa đang cháy trên tụ linh bàn ra. Cũng may trước đó hắn vẫn luôn luyện chế phá chướng đan, máu của nguyên thủy cự ngạc chiếm thành phần chủ yếu, nên tiết kiệm được không ít linh thảo. Lục Bình đang thầm tính toán nên luyện chế loại đan dược nào thì đột nhiên nhớ tới lúc tiêu diệt Phúc Hải Bang của Nguyên Thế Không, hắn từng tìm thấy một tấm đan phương kỳ môn trong túi trữ vật của y. Lục Bình cầm tấm đan phương này trên tay, nó ghi lại một loại đan dược nghe có vẻ khá thần kỳ, trú nhang đan. Thực ra, loại đan dược này không thần kỳ như tưởng tượng, không phải chỉ cần một viên là có thể giữ mãi dung nhan thanh xuân bất lão. Trên đời này không có loại đan dược nào có dược lực vĩnh viễn, nếu không thì thuốc trường sinh bất lão chẳng phải cũng tồn tại sao, vậy tu sĩ còn khổ sở tu luyện làm gì? Cái gọi là trú nhang đan chỉ là một loại đan dược có thể duy trì dung mạo trong vài năm hoặc vài chục năm. Một khi hết thời hạn, dược lực sẽ biến mất, trừ phi tiếp tục dùng, nếu không dung mạo vẫn sẽ già đi. Trú nhang đan là một loại kỳ môn đan nằm giữa đan dược dung huyết hậu kỳ và đoán đan kỳ. Lục Bình sau khi đã luyện chế đan dược dung huyết trung kỳ đến một trình độ nhất định, cũng từng thử luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ. Tuy nhiên, để luyện chế trú nhang đan cần dùng đến 5 cây linh thảo ngàn năm, điều này không nghi ngờ gì đã làm tăng độ khó luyện chế. Năm loại linh thảo ngàn năm này, Lục Bình may mắn hái được trên đảo Phi Linh, ngoài ra trong pháp khí Thiên Trung Túc cũng có vài cây. Cộng thêm hơn 20 loại linh thảo 500 năm, Lục Bình cũng đủ lượng cho 5 lò đan. Nhưng dù sao cũng có linh thảo ngàn năm trong đó, đây là thứ mà chỉ có luyện đan đại sư mới dùng đến khi luyện chế đan dược đoán đan kỳ. Tuy phần lớn vẫn là linh thảo 500 năm, nhưng để luyện chế được loại đan dược này, ít nhất cũng phải là chuẩn đại sư, trình độ nằm giữa luyện đan sư và luyện đan đại sư. Lục Bình suy đi tính lại, cuối cùng quyết định, mở lò. Đây là một thử thách chưa từng có đối với Lục Bình, một khi thành công, thuật luyện đan của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Lục Bình dành trọn một canh giờ để bình ổn tâm trạng kích động của mình, sau đó nhẩm lại quy trình ghi trong đan phương một lần. Lúc này hắn mới theo thứ tự trong đan phương mà nổi lửa, làm ấm lò, mở nắp, bỏ dược liệu, một hồi bận rộn, dược tính của các loại linh thảo trong lò cuối cùng cũng bắt đầu dung hợp. Đây là một quá trình dài, nhưng Lục Bình vẫn không dám lơ là, toàn tâm toàn ý dùng thần thức quan sát từng thay đổi nhỏ trong lò. Khi đến thời điểm thích hợp, Lục Bình liên tiếp đánh ra 27 đạo thủ ấn, mỗi một đạo đều kèm theo một luồng pháp lực mênh mông rót vào trong đan lô. Chờ đến khi bộ thủ ấn phức tạp này kết thúc, đã mất của Lục Bình nửa canh giờ, hắn cảm thấy còn mệt hơn cả việc dùng thanh hàm kiếm đại chiến một trận với một tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Lục Bình ngồi bên lò luyện đan nhanh chóng hồi phục pháp lực trong cơ thể. Một canh giờ nữa trôi qua, dược dịch do các loại linh thảo hóa thành cuối cùng cũng dung hợp xong, nhưng Lục Bình thông qua thần thức vẫn phát hiện có một phần không nhỏ dược dịch đã bị lãng phí. Lục Bình lấy lại tinh thần, bắt đầu thi triển pháp ấn kết đan. Bộ thủ ấn này còn phức tạp hơn, tổng cộng 36 đạo thủ ấn không được có một chút lặp lại hay sai sót. Đợi đến khi Lục Bình miễn cưỡng thi triển xong, dù pháp lực của hắn thâm hậu cũng phải trán đẫm mồ hôi, thở hồng hộc. Mặc dù Lục Bình đã cố gắng hết sức dùng thần thức phối hợp, nhưng trong lần đầu tiên vận dụng, lại cực kỳ không thuần thục, vẫn có một phần dược tương vừa bắt đầu ngưng kết đã hóa thành tro đen. Lục Bình giờ cũng không còn lòng dạ nào mà tiếc nuối, hắn đánh ra 9 đạo thủ ấn cuối cùng của giai đoạn mở lò, mỗi một đạo đều vận dụng toàn bộ pháp lực của mình. Lò luyện đang ầm ầm chấn động, đợi đến khi 9 đạo thủ ấn kết thành, nắp lò ầm một tiếng bật lên, bên trong liên tiếp bay ra 2 viên đan dược cỡ bằng quả nho, bề mặt như ngọc thạch. 2 viên đan dược như có linh tính, lượn một vòng trên không trung, dường như muốn trốn tránh bị Lục Bình tóm lấy. Nhưng khi bay được nửa vòng, chúng đột nhiên mất đi động lực, rơi thẳng xuống đất. Nửa bước hóa linh, quả nhiên là kỳ môn đan nằm giữa đan dược dung huyết kỳ và đoán đan kỳ, lại có một tia linh tính, đáng tiếc linh tính không đủ, vừa bay ra khỏi lò đã tiêu tán. Lục Bình vươn tay ra, 2 viên đan dược trắng như ngọc như bị hút lấy, bay vào trong bình ngọc tinh trong tay hắn. Lần đầu tiên luyện chế đã thành công luyện ra 2 viên trú nhang đan, trong lòng Lục Bình vô cùng thỏa mãn. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2, với kinh nghiệm đã có, Lục Bình luyện chế trú nhang đan quả nhiên thuần thục hơn nhiều, nhưng lần này vẫn chỉ luyện thành 2 viên. Lục Bình không nản lòng, đến ngày thứ 3, khi đã hoàn toàn quen thuộc với quy trình, hắn đã tăng số lượng đan thành lên 3 viên. Ngày thứ 4 vẫn là 3 viên. Đến ngày thứ 5, Lục Bình cuối cùng đã đưa tỷ lệ thành đan lên 4 phần, lúc này hắn đã tiến một bước dài đến trình độ của luyện đan đại sư. Tổng cộng 14 viên trú nhang đan, mỗi viên có thể giữ gìn nhan sắc trong 30 năm. Lục Bình dùng một bình ngọc tinh đựng 10 viên, chuẩn bị làm lễ vật bái sư dâng lên sư phụ. Lục Bình suy đi nghĩ lại, vẫn cẩn thận thêm một bước, luyện chế thêm một loại đan dược phụ thuộc trong đan phương trú nhang đan. Loại đan dược này gọi là chúng hương đan, nói thẳng ra là một loại hương liệu có tác dụng kéo dài. Khác với hương liệu xông lên quần áo, loại đan dược này sau khi dùng, hương thơm sẽ tỏa ra từ chính da thịt của người dùng, kéo dài đến 3 năm. Đương nhiên, mùi hương của chúng hương đan cũng có thể lựa chọn, các loại chúng hương đan khác nhau có mùi hương khác nhau, tu sĩ có thể tùy theo sở thích mà chọn. Loại chúng hương đan này chỉ là một ý tưởng độc đáo, luyện chế cũng không khó, chỉ tương đương với độ khó của đan dược luyện huyết hậu kỳ. Lục Bình dùng mấy cây linh thảo 500 năm ra ngoài đổi một chút là đã có được linh thảo 100 năm đủ để luyện chế 7-8 lò chúng hương đan. Lục Bình luyện chế một hơi hết sạch. Giờ đây, khi Lục Bình luyện chế đan dược luyện huyết hậu kỳ đã xuất hiện hiện tượng siêu đan, tức là một lò không chỉ luyện ra 10 viên như mức tối đa, mà do gần như không lãng phí chút dược lực nào, thậm chí còn luyện thành 11-12 viên. Lục Bình đem mấy chục viên chúng hương đan đã luyện thành bỏ vào một bình ngọc khác, yên lặng chờ đợi đại điển bái sư vào ngày hôm sau. Mấy ngày nay, trong lúc nghỉ ngơi giữa các lần luyện đan, Lục Bình cũng ra ngoài giao lưu với các tu sĩ khác. Những người đã vượt qua thử thách bái sư tự nhiên biết lão sư của mình là ai, bởi vì thử thách của mỗi chân nhân đều khác nhau và đều đã cho thấy thân phận. Những người có thể bái sư thông qua các mối quan hệ thì càng không cần nói, còn những đệ tử được chân nhân ưu ái, trước khi thu đồ đệ, cũng đã được hỏi ý kiến xem họ có đồng ý hay không. Đương nhiên, gần như không có ai không đồng ý, chỉ có Lục Bình, chỉ có hắn đến giờ vẫn không biết mình sắp bái ai làm thầy. Cũng có đệ tử nghi ngờ liệu có phải Lục Bình đã sớm bị loại, nói dối để ở lại đây chờ cơ hội hay không. Nhưng ngày đó, vị chân nhân phụ trách báo danh và xét duyệt đã đích thân bảo Lục Bình đến thiên điện chờ đợi, đó là đãi ngộ của một đệ tử đã được chân nhân nội định, chuyện này cũng có không ít người nhìn thấy. Lục Bình nghĩ mãi không ra rốt cuộc là vị chân nhân nào lại có hứng thú rảnh rỗi mà đùa giỡn với mình như vậy. Hắn vốn định hỏi vị chân nhân đang làm nhiệm vụ ở Thiên Linh Điện, nhưng lại được đồng tử dẫn đường cho biết mấy ngày nay vị chân nhân đó có việc quan trọng ra ngoài. Trong sự chờ đợi bất đắc dĩ của Lục Bình, đại điển bái sư 3 năm một lần của chân linh phái cuối cùng cũng bắt đầu. Năm nay, đại điển bái sư của chân linh phái chỉ có 14 vị chân nhân quyết định thu đồ đệ, trong khi số người đến bái sư lại có hơn 50 người. Có người thấy trong số các chân nhân thu đồ đệ không có vị nào thích hợp với mình liền sớm rời đi để chờ đại điển lần sau, cộng thêm những người bị loại. Cuối cùng chỉ có 37 người có được tư cách bái sư. Đại điển bái sư được cử hành ngay trên quảng trường trước Thiên Linh Điện. Sáng sớm, Lục Bình đã mang theo một cảm giác thấp thỏm không rõ ràng cùng các đệ tử bái sư khác đến trước quảng trường. Lúc này, xung quanh quảng trường đã tụ tập không ít đệ tử chân linh phái đến xem lễ. Đợi đến giờ, vị đoán đan kỳ chân nhân mấy ngày trước đã tiếp đãi Lục Bình và những người khác chậm rãi bước ra từ Thiên Linh Điện. Xem ra vị chân nhân này là người mới đến Thiên Linh Điện làm nhiệm vụ sau khi Huyền Nguyên chân nhân rời đi để tiếp quản chân linh biệt viện. Vị chân nhân chỉ huy vài tên đồng tử quét dọn chuyển ra 14 chiếc ghế thái sư tinh xảo và uy nghi từ trong Thiên Linh Điện, đặt ngay trước cửa. Cửa lớn của Thiên Linh Điện đủ rộng, 14 chiếc ghế được bày ra với khoảng cách khá xa. Lục Bình nhận thấy cách sắp xếp 14 chiếc ghế này có sự khác biệt rõ ràng. 8 chiếc ghế ngoài cùng được chia làm hai bên, mỗi bên 4 chiếc ghế thái sư màu đỏ thẫm. Bên trong 4 chiếc ghế đỏ ở mỗi bên lại có 2 chiếc ghế màu vàng. Ở giữa nhất, 2 chiếc ghế màu tím được đặt song song, trông nổi bật nhất. Các tu sĩ chân linh phái đến xem lễ lập tức bắt đầu bàn tán. Lục Bình biết chắc chắn có người hiểu được bí ẩn trong cách sắp xếp này, liền lắng tai nghe ngóng. Không ngờ lần này lại có cả Đoán Đan hậu kỳ chân nhân thu đồ đệ, mà lại còn là hai vị cùng lúc. Đúng vậy, các Đoán Đan hậu kỳ chân nhân của bản phái theo thông lệ là không thu đồ đệ, nhưng đó cũng chỉ là thông lệ, môn quy không hề quy định như vậy. Không sai, trước đây cũng nghe nói có hậu kỳ chân nhân ra thu đồ đệ, nhưng đây là lần đầu tiên ta được thấy. Trung kỳ chân nhân cũng có 4 vị, xem ra đại điển bái sư lần này khá long trọng. Lục Bình nghe mọi người bàn tán, cũng hiểu ra ba màu ghế thái sư này tượng trưng cho ba giai đoạn của Đoán Đan chân nhân trong chân linh phái, sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Xem ra sự xuất hiện của hai vị hậu kỳ chân nhân lần này khiến mọi người khá kinh ngạc. Không biết hai vị này là ai, và kẻ may mắn nào đã được hai vị chân nhân ưu ái. Đúng lúc này, một đồng tử dẫn đường như vừa nhận được mệnh lệnh, cao giọng sướng lên, đại điển bái sư chuẩn bị bắt đầu, mọi người giữ im lặng. Lục Bình nghe thấy có người phía sau thì thầm, đây là giờ nào vậy, sao đại điển đột nhiên lại bắt đầu? Một người khác thấp giọng đáp, giờ nào ư, các chân nhân lúc nào đến, đại điển liền lúc đó bắt đầu. Thời điểm vị chân nhân đầu tiên đến chính là thời điểm đại điển bắt đầu. Giọng nói lúc trước tò mò hỏi, nếu như các vị ấy đến tận chiều mới tới thì chúng ta phải làm sao? Chờ cả buổi sáng. Lục Bình nghe mà tự mình cũng phải lừa một cái, đây chính là đặc quyền của Đoán Đan chân nhân. Lục Bình vừa mới than thở xong, liền nghe đồng tử dẫn đường hô lớn, dự chương phủ, Huyền Sanh chân nhân đến. Vừa dứt lời, liền thấy một người đàn ông trung niên trông như một gã nhàn rỗi ngoài phố đột nhiên lách ra từ phía sau đám tu sĩ xem lễ. Ngẩng đầu nhìn vị chân nhân đang làm nhiệm vụ trước cửa đại điển, cười lớn nói, mẹ kiếp, không ngờ hôm nay ta, Huyền Sanh, lại đến trước nhất. Huyền Diệu sư huynh, huynh đến sớm nha. Huyền Diệu chân nhân đang làm nhiệm vụ gật đầu với ông ta, mỉm cười nói, sư đệ quả thực đến sớm. Huyền Sanh chân nhân tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế đỏ ở phía ngoài, rồi lập tức nhắm mắt lại như đang ngủ gật. Một lát sau, đồng tử lại cao giọng hô lên, ba Huyền Phủ, Huyền Sách chân nhân đến. Đồng tử vừa dứt lời, liền thấy một vệt kim quang từ trời giáng xuống, sau đó một tu sĩ mặc đạo y đã đứng trước đại điện. Huyền Sách chân nhân khẽ gật đầu với Huyền Diệu chân nhân, còn Huyền Sanh chân nhân vẫn giữ bộ dạng ngủ gật. Huyền Sách chân nhân cũng không để ý, cúi người ngồi xuống bên cạnh. Vị chân nhân thứ ba đến nơi đã là một canh giờ sau đó, nhưng ngay sau đó lại có thêm 4 vị nữa lục tục tới. 4 vị chân nhân này có cách xuất hiện khác nhau, họ lần lượt ngồi vào 7 trong 8 chiếc ghế đỏ ở hai bên. Trong đó có 2 vị là nữ tử. Khi mọi người đang chờ đợi vị Đoán Đan sơ kỳ chân nhân thứ 8, thì Huyền Diệu chân nhân, người vẫn luôn đứng ở cửa Thiên Linh Điện, bỗng bước ba bước lảo đảo đến chiếc ghế đỏ duy nhất còn trống, rồi đặt mông ngồi xuống. Đồng tử dẫn đường ngẩn ra, rồi nói, Ngũ Nguyên Phủ, Huyền Diệu chân nhân vào chỗ. Đồng tử vừa hô xong, đã nghe thấy một tiếng kêu dài từ không trung truyền đến. Một con chim lớn gấp 3 lần lục cầm mang theo một người bay về phía Thiên Linh Điện. Bên cạnh con chim bay còn có một đám mây đen đi theo, trên đó cũng đứng một người. Hai người vừa bay về phía Thiên Linh Điện vừa trò chuyện gì đó. Đồng tử hô lớn, Kim Bằng Phủ, Nhiếp Huyền Cảnh chân nhân, Sơn Ổ Phủ, Huyền Hoài chân nhân, đến. Lần này, 8 vị Đoán Đan sơ kỳ chân nhân đang ngồi trên ghế thái sư đỏ đồng loạt đứng dậy, hành lễ nói, Huyền Cảnh sư huynh khỏe, Huyền Hoài sư huynh khỏe. Mọi người mỗi người một cách xưng hô, nhất thời có chút hỗn loạn. Hai vị Đoán Đan trung kỳ chân nhân cũng không để ý, chỉ cười vui vẻ chào hỏi mọi người rồi chọn một chiếc ghế màu vàng mà ngồi xuống. Một lát sau, lại có hai vị Đoán Đan trung kỳ chân nhân trước sau đến, một trong số đó cũng là nữ tử. Mọi người lại một phen hàn huyên. Lục Bình đứng một bên xem mà trợn mắt há mồm, các vị Đoán Đan chân nhân ai nấy đều có vẻ tự nhiên, nói cười cười, còn đám tu sĩ xem lễ và những người chờ bái sư như Lục Bình chỉ có thể ngây người nhìn. Đúng lúc này, đồng tử lại hét cao giọng, Linh Nghi Phủ, Cừu Huyền Âm chân nhân đến. Đồng tử vừa dứt lời, các Đoán Đan chân nhân đang hàn huyên trên sân liền im bặt. Các chân nhân khác đều dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Huyền Diệu chân nhân, người đang ngồi ở ngoài cùng. Huyền Diệu chân nhân lại trưng ra bộ mặt bản chân nhân chỉ làm theo quy củ, những chuyện khác không hề hay biết. Khi mọi người đang mong chờ xem vị Huyền Âm chân nhân này sẽ xuất hiện theo cách nào, thì lại không biết từ lúc nào, trên một trong hai chiếc ghế màu tím ở chính giữa đã có một người đàn ông trung niên thấp bé, không rõ mặt mũi, trông bình thường đến mức khó ai chú ý tới, đang ngồi ở đó. Ngay lúc các tu sĩ xem lễ còn đang ngơ ngác nhìn nhau, không biết người này xuất hiện từ đâu, thì đã thấy 12 vị chân nhân đã vào chỗ đồng loạt đứng dậy, cùng nhau cung kính nói với người đàn ông trên ghế tím, kính chào Huyền Âm sư huynh. Người đàn ông trung niên này ra vẻ bề trên, ngồi trên ghế không hề nhúc nhích, chỉ khẽ gật đầu không thể nhận ra, nói một tiếng, ừm. Rồi không nói thêm gì nữa. 12 vị chân nhân hiển nhiên cũng biết tính khí của người này, sau khi chào hỏi liền lần lượt ngồi xuống. Dù vẫn có giao lưu với nhau nhưng không còn tùy ý hàn huyên như trước nữa, rõ ràng là vì sự có mặt của vị Huyền Âm chân nhân này. Lục Bình thầm nghĩ vị Huyền Âm chân nhân này khí thế thật lớn. Nhưng khi hắn dùng thần thức dò xét thì lại không cảm nhận được chút khí tức nào trên người vị này. Cả người ông ta tuy ngồi đó nhưng lại như không hề tồn tại. Ngược lại, Huyền Âm chân nhân dường như cảm nhận được sự dò xét âm thầm của Lục Bình, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng hé mở một chút về phía hắn, rồi lại lập tức nhắm lại. Lục Bình lập tức cảm nhận được một ánh mắt sắc lẻm như một lưỡi dao bén phóng về phía mình. Trong ánh mắt ẩn chứa sát khí hung tàn, nhưng lại không hề bộc phát. Dù vậy, Lục Bình cũng cảm thấy mình bị khí thế này ép đến không thở nổi. Luồng sát khí tựa như núi thay biển máu này tuy đã được thu lại, nhưng vẫn như một quả cầu lửa chực chờ nổ tung, treo lơ lửng trong lòng Lục Bình, khiến tâm thần hắn chấn động. Lục Bình trong lòng kinh hãi, cũng may hắn đã nhiều lần trải qua sinh tử, mà Bắc Hải Thính Đào Quyết lại là công pháp thượng thừa đương thời. Pháp lực vận chuyển, tiếng tim đập mạnh mẽ rắn rỏi như tiếng trống trận, kéo hắn thoát ra khỏi ánh mắt của Huyền Âm chân nhân. Trên người hắn lúc này đã nổi hết cả da gà, mồ hôi lạnh túa ra. Bốn vị đoán đan trung kỳ chân nhân ngồi trên ghế vàng dường như có cảm giác, nghi hoặc nhìn về phía Huyền Âm chân nhân một cái. Tám vị đoán đan sơ kỳ chân nhân thì không có cảm giác gì. Huyền Âm chân nhân vẫn giữ bộ mặt ảm đạm, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lúc này trên sân chỉ còn lại chiếc ghế màu tím cuối cùng, tự nhiên khiến mọi người thi nhau đồn đoán. Lục Bình tuy cũng tò mò, nhưng hắn hiển nhiên quan tâm hơn đến việc lão sư của mình rốt cuộc là ai. Lúc này trên sân có tổng cộng 3 vị nữ đoán đan kỳ chân nhân, nhưng Lục Bình lại không nhận ra một ai, ngay cả tên cũng chỉ biết được khi đồng tử dẫn đường xướng lên. Ngay lúc Lục Bình đang âm thầm quan sát 3 vị nữ chân nhân này, đồng tử dẫn đường đột nhiên hô lớn, Trọng Hoa Phủ, Liễu Huyền Linh chân nhân, đến. Các tu sĩ trong quảng trường đột nhiên im lặng, đều muốn xem vị đoán đan hậu kỳ tu sĩ cuối cùng này rốt cuộc là nhân vật thế nào. Lục Bình lại sững sờ, người khác có thể không biết Liễu Huyền Linh chân nhân, nhưng hắn thì đã từng gặp. Ngày đó, vị chân nhân dẫn đội của chân linh phái tham gia mở đảo Phi Linh chính là vị Liễu Huyền Linh chân nhân này và Quách Huyền Sơn chân nhân. Vị Liễu Huyền Linh chân nhân này đã để lại cho Lục Bình ấn tượng vô cùng sâu sắc, đây chính là một tồn tại có địa vị ngang hàng với Phùng Hư Đạo chân nhân của Huyền Linh phái. Phùng Hư Đạo là ai? Người này năm đó là thiên tài của Huyền Linh phái, là cao thủ có khả năng tấn cấp pháp tướng kỳ nhất của Huyền Linh phái, được xưng là Bắc Hải song tử cùng với Khương Huyền Lâm chân nhân của chân linh phái. Từ đó có thể thấy được địa vị của Liễu Huyền Linh chân nhân. Quả nhiên, nghe nói là Liễu Huyền Linh chân nhân đến, không chỉ 12 vị đoán đan sơ kỳ, trung kỳ chân nhân đứng dậy nghênh đón, mà ngay cả Huyền Âm chân nhân, người vẫn ngồi trên ghế không hề lay chuyển, cũng phải chỉnh lại thân mình, chậm rãi đứng dậy. Một dải lụa dài màu đỏ từ trên trời bay tới, một đầu rơi xuống trước cửa Thiên Linh Điện, đầu kia kéo dài đến tận chân trời không thấy đâu. Khi mọi người còn đang nghi hoặc, thì thấy xa xa một vị mỹ phụ trạc 30 tuổi mặc cung trang đang đứng trên cây cầu do dải lụa đỏ biến thành. Mọi người nhìn lại lần nữa, vị mỹ phụ cung trang đã chậm rãi hạ xuống trước Thiên Linh Điện. Lục Bình nhìn kỹ, vị mỹ phụ ung dung hoa quý này đúng là Liễu Huyền Linh chân nhân mà hắn đã gặp trước đây. Lúc này, bà đang chào hỏi các vị đoán đan chân nhân trước điện. Các vị chân nhân lại một phen xưng hô hỗn loạn, có người gọi sư thúc khỏe. Có người nói kính chào sư bá, bốn vị đoán đan trung kỳ chân nhân đều gọi Liễu Huyền Linh chân nhân là sư tỷ. Kỳ quái nhất là Huyền Sanh chân nhân, người đến sớm nhất, lại cung kính tiến lên hành lễ, nói, con xin thỉnh an sư nương. Liễu Huyền Linh chân nhân không nói gì trước lời chào của Huyền Sanh chân nhân, trực tiếp đi đến chiếc ghế màu tím. Các vị chân nhân khác cũng không thấy kinh ngạc, Huyền Sanh chân nhân cũng không lúng túng, hành lễ xong liền trở về chỗ ngồi của mình. Liễu Huyền Linh chân nhân quay sang Huyền Âm chân nhân đang đứng bên cạnh, mỉm cười nói, không ngờ Huyền Âm sư đệ cũng tới, điều này làm sư tỷ rất vui. Huyền Âm chân nhân vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, kính chào Liễu sư tỷ. Liễu Huyền Linh chân nhân mỉm cười gật đầu, rồi xoay người ngồi xuống hai chiếc ghế màu tím cùng với Huyền Âm chân nhân. Tám vị đoán đan sơ kỳ chân nhân đợi đến khi bốn vị đoán đan trung kỳ chân nhân ngồi xuống xong, mới lần lượt vào chỗ của mình. Đồng tử dẫn đường thấy 14 vị đoán đan chân nhân đều đã đến, liền lui xuống. Một vị văn sĩ trung niên tu vi dung huyết hậu kỳ, người lúc trước vẫn đi theo sau Huyền Diệu chân nhân, tiến lên phía trước, lớn tiếng nói, đại điển bái sư hiện tại bắt đầu, các vị đệ tử bái sư tiến lên dâng hương cho tổ sư gia. Lục Bình theo các đệ tử khác tiến vào trong Thiên Linh Điện, dâng hương và dập đầu trước bài vị của các đời tổ sư từ đoán đan chân nhân trở lên của chân linh phái, hy vọng các đời tổ sư có thể phù hộ cho chân linh phái trường thịnh không suy, phù hộ cho các đệ tử học hành thành tài. Toàn bộ nghi lễ diễn ra trang nghiêm, ngay cả Lục Bình cũng không dám có chút thất lễ. Sau khi đã lạy các đời tổ sư, vị văn sĩ trung niên lại nói, các đệ tử tiến lên, hành lễ với lão sư. Lục Bình thấy các đệ tử được gọi tên lần lượt tiến đến dưới chân vị chân nhân mà mình muốn bái sư, cung kính hành lễ. Hắn đứng đó mà ngây người, đến giờ hắn vẫn không biết lão sư của mình là vị chân nhân nào, nếu được gọi tên cũng không biết nên hành lễ với ai. Ngay lúc Lục Bình đang không biết phải làm sao, vị văn sĩ trung niên đã xướng đến tên hắn, Đảo Hoàng Ly, Lục Bình, nguyên đệ tử phương đội thứ 7 của Chân Linh Biệt Viện, tiến lên hành lễ bái sư. Lục Bình lòng hoảng hốt, do dự không biết có nên nói rõ tình hình trước mặt mọi người không. Nếu làm vậy, chẳng phải là nói rõ lão sư của mình đã tự ý thu đồ đệ mà không được sự đồng ý của hắn sao? Đến lúc đó, vị lão sư không quen biết kia chẳng phải sẽ rất mất mặt trước các vị chân nhân khác, mà hắn dù có được bái nhập môn hạ cũng sợ rằng sẽ bị bà không ưa. Lục Bình do dự một chút, bước chân liền chậm lại. Vị văn sĩ trung niên chủ trì điển lễ thấy có đệ tử thất lễ như vậy, trong lòng đã sớm cảm thấy bi ai cho người này, liền hô lớn một lần nữa, Đảo Hoàng Ly, Lục Bình, tiến lên hành lễ bái sư. Lần này không chỉ Lục Bình mồ hôi đầm đìa, mà các đệ tử khác cũng hai mặt nhìn nhau. Lục Bình đang định cắn răng tiến lên nói rõ tình hình, thì lại phát hiện trên đài hơn 10 vị chân nhân chỉ có Liễu Huyền Linh chân nhân và Huyền Diệu chân nhân, người làm nhiệm vụ ở Thiên Linh Điện lúc trước, đang cười híp mắt nhìn mình. Các chân nhân khác đều không biết ai là Lục Bình, chỉ dùng ánh mắt dò xét trong đám đệ tử chuẩn bị bái sư. Lục Bình lòng chợt động, tuy hắn không biết lão sư của mình là ai, nhưng rõ ràng lão sư của hắn chắc chắn biết mình, nếu không cũng sẽ không cố ý dặn dò thu mình làm đệ tử. Nhưng trên đài 14 vị chân nhân, ngoài Liễu Huyền Linh chân nhân và Huyền Diệu chân nhân nhận ra mình, các vị khác hiển nhiên không biết ai là Lục Bình. Như vậy, lão sư của hắn chỉ có thể là Liễu Huyền Linh chân nhân hoặc Huyền Diệu chân nhân. Ngày đó, cô gái mặc cung trang tìm đến đã nói rõ là mẹ của nàng muốn thu Lục Bình làm đệ tử, vậy lão sư của hắn tự nhiên là một nữ chân nhân, thế thì chỉ có thể là Liễu Huyền Linh chân nhân. Lục Bình càng nghĩ càng thấy đáng tin, tâm trí lập tức trở nên linh hoạt. Cô gái ngày đó cũng mặc một bộ cung trang, hôm nay Liễu Huyền Linh chân nhân cũng mặc cung trang. Lục Bình nhớ lại dung mạo của cô gái ngày đó, cũng phát hiện quả nhiên có nhiều nét giống với Liễu Huyền Linh chân nhân. Ngay lúc vị văn sĩ trung niên cũng đợi đến phát cáo, chuẩn bị gọi tên Lục Bình lần thứ ba, thì thấy một thanh niên khoảng 20 tuổi đột nhiên bước ra từ hàng ngũ đệ tử bái sư. Trước ánh mắt của mọi người, hắn đi đến trước mặt Liễu Huyền Linh chân nhân, người có thân phận địa vị hiển nhiên cao nhất, hành một đại lễ bái sư, nói, đệ tử Lục Bình, ra mắt lão sư. Chúc lão sư tu vi ngày càng tinh tiến, được hưởng trường sinh. Khi Lục Bình cúi đầu bái xuống, tâm trạng kích động trước đó lập tức trở nên bình tĩnh, rồi mồ hôi lạnh túa ra. Suy đoán trước đó của hắn dù sao cũng chỉ là suy đoán, không hề có bằng chứng. Một khi phán đoán sai lầm, không chỉ lão sư thật sự của hắn sẽ mất hết mặt mũi, mà Lục Bình nói không chừng còn bị gán cho tội danh khi sư diệt tổ. Ngay lúc Lục Bình đang suy nghĩ miên man, một giọng nói dịu dàng vang lên, lập tức khiến hắn như được đại xá, không cần đa lễ, cứ đứng dậy trước đi. Lục Bình đứng dậy, thấy Liễu Huyền Linh chân nhân đang cười tủm tỉm nhìn mình, vội vàng xoay người lui về hàng ngũ đệ tử bái sư. Quả nhiên là hắn đã cược thắng, Lục Bình thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn quả thực đã quá vọng động, vô tình đi một vòng quỷ môn quan. Một cơn gió nhẹ thổi qua, Lục Bình mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ba mươi mấy người này tuy đều đã bái sư, nhưng giữa họ vẫn có sự khác biệt. Đa số người sau khi qua thử thách chỉ có thể trở thành đệ tử ký danh của Đoán Đan chân nhân, sau này nếu biểu hiện tốt mới có thể được thăng lên làm đệ tử chính thức. Có người thì vừa vào đã là đệ tử chính thức, trở thành đối tượng ngưỡng mộ của mọi người. Nghĩ lại cũng phải, Chân Linh phái nghe nói có gần vạn tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ, trong khi Đoán Đan chân nhân chưa đến 100. Nếu mỗi tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ đều bái một vị Đoán Đan chân nhân làm đệ tử chính thức, thì mỗi chân nhân chẳng phải sẽ có đến mấy chục, gần trăm đệ tử sao? Vì vậy, việc dùng hình thức đệ tử ký danh cũng là điều không thể tránh khỏi. Lục Bình cũng không biết mình là đệ tử ký danh hay đệ tử chính thức. Đợi đến khi mọi người bái sư xong xuôi, chỉ còn lại hạng mục cuối cùng, cũng là hạng mục mà các tu sĩ xem lễ bàn tán sôi nổi nhất, dâng lễ vật bái sư. Quả nhiên, vị văn sĩ trung niên thấy tất cả mọi người đã nhận lão sư của mình, liền hô lớn, hạng mục cuối cùng của đại điển bái sư, các đệ tử dâng lễ vật bái sư. Thực ra, Chân Linh phái tổ chức đại điển bái sư ngay trước Thiên Linh Điện, trước mặt đông đảo tu sĩ của Thiên Linh Sơn, với mục đích ban đầu là để khích lệ tinh thần cầu tiến của các đệ tử. Dù sao trước mặt mọi người, ai cũng phải tốn công suy nghĩ về lễ vật bái sư, không thể để người khác coi thường. Chỉ là sau này không biết tại sao lại dính líu đến cả vấn đề thể diện của Đoán Đan chân nhân, mới trở nên phức tạp hơn một chút. Lần này, vị văn sĩ trung niên không còn đọc tên đệ tử theo danh sách lúc nãy, mà dựa theo địa vị cao thấp của các chân nhân tại đây để quyết định thứ tự dâng lễ của đệ tử họ, đệ tử của Huyền Sanh chân nhân, La Tử Hoàng, dâng lễ vật bái sư. Lục Bình vì vị Huyền Sanh chân nhân này vừa rồi đã gọi lão sư của mình, Liễu Huyền Linh chân nhân là sư nương, nên ngược lại khá quan tâm đến ông ta. Chỉ thấy một tu sĩ có tu vi dung huyết tầng 4, tuổi tác không chênh lệch nhiều với Lục Bình, trông có vẻ ngơ ngác, đi đến trước mặt Huyền Sanh chân nhân, dùng tay cào cào mái tóc bù xù, rồi lấy ra một hộp ngọc tinh từ túi trữ vật bên hông, nói, đệ tử không có bản lĩnh gì, chỉ tìm được một di tích của tu sĩ ở Hoảng Trùng Hải, được 9 cây linh thảo ngàn năm, đặc biệt mang đến hiến cho lão sư. Huyền Sanh chân nhân nhận lấy hộp ngọc, gật đầu mỉm cười nói, có được 9 cây linh thảo ngàn năm là tốt lắm rồi. 9 cây linh thảo ngàn năm quả thực không phải là một con số nhỏ. Trên đảo Phi Linh, Lục Bình và những người khác thường phải tranh đấu gay gắt vì một cây linh thảo ngàn năm. Quả nhiên, các tu sĩ xem lễ không ít người kêu lên một tiếng hay. Đồng thời còn có tiếng vỗ tay lác đác. La Tử Hoàng nghe được lời khen của Huyền Sanh chân nhân, lại nghe thấy tiếng khen của mọi người dưới sân, ngây ngô cười một tiếng, rồi đứng vào bên cạnh Huyền Sanh chân nhân. Lục Bình nghĩ đến năm lò trú nhang đan của mình, đã dùng hết 25 cây linh thảo gần ngàn năm, đủ để luyện một lò đan dược tu luyện thông thường của đoán đan sơ kỳ, cộng thêm 150 cây linh thảo 500 năm. Dù tỷ lệ thành đan thấp, lãng phí không ít, nhưng dù sao cũng là đan dược, hơn nữa với thân phận luyện đan sư của hắn, giá trị vượt xa 9 cây linh thảo ngàn năm này, cũng sẽ không làm lão sư mất mặt. Việc dâng lễ bái sư tiếp tục diễn ra. Người tiếp theo cũng là một tu sĩ dung huyết tầng 4, nhưng lễ vật bái sư lại là 50 khối linh thạch trung phẩm. Rõ ràng số linh thạch này đối với hắn cũng là một gánh nặng không nhỏ, đã tốn nhiều tâm tư. Nhưng các tu sĩ xem lễ dưới sân lại không nể mặt, trong mắt họ, tặng linh thạch cũng giống như người phàm tặng vàng bạc, thật sự là quá tục tiểu, vì vậy không ít người đã la ó phản đối. Tu sĩ bái sư mặt trắng bệch, mồ hôi hột tuôn ra. Ngược lại, lão sư của hắn, Huyền Xương chân nhân, ngồi trên ghế mỉm cười nhận lấy lễ vật, nói, 50 khối linh thạch trung phẩm cũng là đã hết lòng, rất tốt. Tu sĩ nghe được lời của Huyền Xương chân nhân, lúc này mới bình tĩnh lại, cảm kích cảm ơn lão sư rồi đứng vào bên cạnh. Lục Bình đứng một bên xem mà kinh ngạc, chẳng trách mọi người lại coi trọng lễ vật bái sư đến vậy. Nói cho cao sang là không thể làm mất mặt lão sư, nói cho thấp hèn là tu sĩ nào có thể chịu được sự chế giễu như vậy trước mặt mọi người. Tiếp đó, các tu sĩ bái sư lần lượt tiến lên dâng lễ. Các loại lễ vật bái sư vô cùng đa dạng, có người dâng pháp khí, có người dâng linh tài, có người lấy ra vật liệu thu được từ việc săn giết yêu thú, có người dâng bùa chú, còn có người dâng cả bản đồ kho báu và một số vật phẩm kỳ lạ khác, thực sự khiến Lục Bình mở mang không ít tầm mắt. Đương nhiên, cũng có người dâng đan dược. Bất kể đệ tử dâng lễ vật gì, có quý giá hay không, các tu sĩ xem lễ có la ó hay ủng hộ, các vị chân nhân nhận lễ vật đều giữ vẻ mặt phong đạm vân khinh, mỉm cười cổ vũ vài câu, không một vị nào tỏ ra không hài lòng với lễ vật. Trong nháy mắt, 37 người đã có 34 người dâng lễ xong. Trên sân chỉ còn lại 4 đệ tử, bao gồm cả Lục Bình. Mà trên đài, 10 vị đoán đan chân nhân cũng đã thu đồ đệ xong, chỉ còn lại 2 vị ngồi trên 2 chiếc ghế tím ở trung tâm là Liễu Huyền Linh chân nhân và Huyền Âm chân nhân, cùng 2 vị đoán đan trung kỳ chân nhân ngồi ngay cạnh họ, chính là Huyền Cảnh chân nhân và Huyền Hoài chân nhân, những người lúc trước đã cưỡi Kim Bằng và Bạch Vân cùng đến. Lục Bình ngược lại rất tò mò không biết 3 người còn lại là đệ tử của vị chân nhân nào trong 3 vị kia, liền nhìn về phía họ. Đồng thời, 3 người kia cũng chú ý đến nhau, hiển nhiên cũng có cùng suy nghĩ với Lục Bình. 4 người họ đánh giá lẫn nhau, khiến cho bầu không khí trở nên có chút kỳ quái. Vị văn sĩ trung niên chủ trì đại điển bái sư dường như cũng nói đến mệt, cố ý nghỉ ngơi một chút. Các tu sĩ chân linh phái đang xem lễ dưới sân lúc này cũng đều đổ dồn ánh mắt về phía 4 người họ, hiển nhiên rất hứng thú với lễ vật bái sư của 4 người cuối cùng này. Lục Bình nhìn 3 người kia. Một người là một công tử anh tuấn, tiêu sái, phong nhã, mặc trang phục của một thư sinh du học. Một người khác lại khiến Lục Bình nhíu mày, người này hắn nhận ra chính là thiếu niên kiêu ngạo đã đòi hắn linh thảo ngàn năm sau khi hắn từ đảo Phi Linh trở về. Mấy năm không gặp, người này đã trưởng thành hơn không ít. Nghĩ đến người này xuất thân từ luyện đan cát của chân linh phái, e rằng trong 4 vị chân nhân còn lại, ngoài lão sư của mình, hẳn phải có một người là luyện đan đại sư của bản phái. Lúc này, vị thiếu niên kiêu ngạo năm nào hiển nhiên cũng nhận ra Lục Bình. Sắc mặt hắn biến đổi, rồi dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn Liễu Huyền Linh chân nhân đang ngồi ngay ngắn giữa đại điện, cắn răng một cái, sắc mặt lại trở về bình thường. Người thứ 3 tuổi tác cũng xấp xỉ Lục Bình, thậm chí có thể nhỏ hơn một chút, nhưng sắc mặt và ánh mắt lại mang vẻ phong sương, hiển nhiên đã trải qua không ít chuyện. Lục Bình còn cảm nhận được một luồng sát khí từ trên người hắn, cả người như một lưỡi dao sắc đã ra khỏi vỏ, lạnh lẽo, lẫm liệt, khiến người ta không dám đến gần. Cộng thêm Lục Bình, các tu sĩ xem lễ ngoài sân đột nhiên phát hiện 4 người này có một đặc điểm chung, đó là trẻ tuổi. Nếu tính tuổi tác, e rằng Lục Bình vẫn là người lớn nhất. Mọi người lập tức tỉnh ngộ, chẳng trách không chỉ có 2 vị đoán đan hậu kỳ chân nhân ra thu đồ đệ, mà ngay cả Huyền Cảnh và Huyền Hoài chân nhân, một người là luyện đan đại sư của luyện đan cát, một người là phó điện chủ của điện khôi lỗi, cũng tham gia. Hóa ra cả bốn vị đều đến để tranh giành thiên tài. Mọi người xem lễ xung quanh bàn tán sôi nổi, hiển nhiên càng mong chờ xem bốn người họ sẽ dâng lên lễ vật bái sư gì. Vị văn sĩ trung niên vừa mới cảm thấy nghĩ gần đủ, cao giọng hô lên, đệ tử của Huyền Hoài chân nhân, Cơ Tử Hiên, dâng lễ vật bái sư. Vị tu sĩ có dáng vẻ công tử tiêu sái kia mỉm cười với ba người Lục Bình, rồi đi đến trước mặt Huyền Hoài chân nhân thi lễ một cái, nói, đệ tử nghe nói lão sư nhiều năm qua vẫn luôn thu thập các văn hiến chế tác khôi lỗi còn sót lại từ thời Phi Linh phái bị diệt. Đệ tử may mắn đổi được một viên ngọc giản chế tác khôi lỗi từ thời đó trong tay một vị sư huynh trở về từ đảo Phi Linh, đặc biệt mang đến hiến cho lão sư. Huyền Hoài chân nhân nghe vậy mừng rỡ, nói, ồ, mau đưa ta xem. Trong thần sắc đã có chút nóng vội. Cơ Tử Hiên cung kính dâng lên một viên ngọc giản màu xám đen. Huyền Hoài chân nhân vừa cầm trong tay đã không thể chờ đợi mà dùng thần niệm xâm nhập vào bên trong. Chỉ một lát sau, Huyền Hoài chân nhân vuốt chòm râu trước ngực cười lớn, tốt, tốt. Chính là một viên trong bộ truyền thừa ngọc giản khôi lỗi mà lão phu đang cần. Có được ngọc giản này, có thể tiết kiệm cho lão phu 3 năm công sức nghiên cứu tìm tòi. Mọi người xem lễ nghe được tiếng cười của Huyền Hoài chân nhân, đồng thanh tán thưởng một tiếng, hay. Tiếng vỗ tay cũng rất nhiệt liệt. Cơ Tử Hiên khẽ hành lễ, lui về đứng bên cạnh Huyền Hoài chân nhân. Vị văn sĩ trung niên lại hô lớn, đệ tử của Huyền Cảnh chân nhân, Đào Tử Phương, dâng lễ vật bái sư. Vị thiếu niên kiêu ngạo năm nào, nay là thanh niên ngạo nghễ Đào Tử Phương, khiêu khích nhìn Lục Bình một cái, rồi ngẩng cao đầu tiến lên hành lễ với Huyền Cảnh chân nhân. Sau đó, hắn đưa tay vỗ nhẹ vào thắt lưng, một bình ngọc màu trắng sữa liền hiện ra trong tay. Lục Bình đứng một bên nhìn kỹ, bên hông Đào Tử Phương không có túi trữ vật, chỉ có một chiếc đai lưng ngọc màu đen, hẳn là một đai lưng trữ vật. Chỉ nghe Đào Tử Phương nói, lão sư, đây là ba lò dung huyết đan mà đệ tử vừa luyện chế thành công gần đây. Lò thứ nhất và thứ hai mỗi lò thành 3 viên, lò thứ ba thành 4 viên, tổng cộng đủ một bình dung huyết đan này. Đồng thời, đệ tử cũng đã chính thức trở thành một luyện đan sư. Lần này không cần Huyền Cảnh chân nhân nói gì, các tu sĩ vây xem đã một trận kinh hô. Độ khó luyện chế dung huyết đan có thể so với đan dược dung huyết hậu kỳ, Đào Tử Phương còn trẻ như vậy đã trở thành luyện đan sư, hiển nhiên sẽ được môn phái trọng điểm bồi dưỡng, tương lai tiền đồ vô lượng. Lục Bình lại có chút bất đắc dĩ, người ta mới đúng là thiên tài luyện đan, lò đan đầu tiên đã ra được 3 viên. Lục Bình nhớ lại lò dung huyết đan đầu tiên của mình ra được 2 viên, đã được hắn hình dung là kỳ tích. Bởi vì trước đó, Lục Bình luyện đan, bất kể là loại nào, lò đầu tiên chắc chắn sẽ hỏng toàn bộ. Huyền Cảnh chân nhân trên mặt cũng có phần hãnh diện, cười nói, vẫn cần tiếp tục rèn luyện, tỷ lệ thành đan còn phải nâng cao. Tuy không có lời khen ngợi rõ ràng, nhưng người tinh mắt đều có thể nhìn ra từ vẻ mặt của Huyền Cảnh chân nhân rằng ông rất hài lòng. Đào Tử Phương cung kính vâng dạ, nhưng vẫn lộ vẻ đắc ý, liếc nhìn về phía Lục Bình, thiếu niên lạnh lùng và cả Cơ Tử Hiên. Cơ Tử Hiên vẫn mỉm cười, Lục Bình thì như không có cảm giác gì, chỉ có thiếu niên lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Đúng lúc này, giọng của vị văn sĩ trung niên lại vang lên, đệ tử của Huyền Âm chân nhân, Ân Tử Sở, dâng lễ vật bái sư. Ân Tử Sở chính là thiếu niên lạnh lùng. Hắn bước ra phía trước, thi lễ một cái với Huyền Âm chân nhân. Huyền Âm chân nhân đang nhắm mắt lúc này mới mở ra, nhìn Ân Tử Sở một cái, nói, hoàn thành rồi. Ân Tử Sở gật đầu, lấy ra một túi trữ vật từ trong ngực, tung lên trên đất. Nhất thời, một mùi máu tanh nồng nặc lan ra. Các tu sĩ vây xem một trận xôn xao. Đào Tử Phương ghê tởm nhíu mày, Cơ Tử Hiên chỉ nhíu mũi, cũng có chút nhạy cảm với mùi máu tanh nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Lục Bình thì lại có vẻ không hề kinh ngạc. Trên đất có tổng cộng 3 thi thể yêu thú. Lục Bình liếc mắt đã nhận ra 3 con yêu thú này đều bị phi kiếm giết chết trong khoảng thời gian rất ngắn. Ánh mắt hắn nhìn về phía thiếu niên lạnh lùng lập tức có chút khác biệt, mơ hồ mang theo tia kính nể. Lúc này, có tu sĩ xem lễ nhận ra 3 con yêu thú này, nói, Bạch Ngân Sa, Lưu Hoa Xà, Săn Bắn Vũ Ưng, 3 con yêu thú này đều có tu vi dung huyết hậu kỳ. Con Bạch Ngân Sa kia thậm chí còn đạt đến dung huyết tầng 8, còn Săn Bắn Vũ Ưng thì nổi tiếng với tốc độ nhanh khó nắm bắt. Lại có tu sĩ nói, hình như vị Ân Tử Sở sư đệ này mới có tu vi dung huyết tầng 6 thôi mà. Một tu sĩ có kiến thức bổ sung, nhìn hiện trường, mỗi con yêu thú đều bị hạ gục trong vòng 10 chiêu. Từ lúc nào mà khoảng cách giữa dung huyết trung kỳ và dung huyết hậu kỳ lại dễ dàng vượt qua như vậy? Mọi người bàn tán sôi nổi, nhưng mỗi khi một câu nói được thốt ra, các tu sĩ vây xem lại reo lên một tiếng tán thưởng. Đợi đến khi các tu sĩ nói rõ thông tin về 3 con yêu thú trên đất, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò của đám đông đã vang lên không ngớt. Lục Bình ngược lại còn nhìn ra được thông tin chính xác hơn, đó là vị Ân Tử Sở này khi giết 3 con yêu thú đã không dùng quá 7 chiêu, chứ không phải 10 chiêu như mọi người nghĩ. Huyền Âm chân nhân vẫn giữ vẻ mặt như người chết, chỉ duy nhất một lần gật đầu nói, cũng tạm được. Ân Tử Sở nghi người thu lại thi thể yêu thú trên đất, đứng vào bên cạnh Huyền Âm chân nhân. Trên đất chỉ còn lại một vũng máu, đã bị vị văn sĩ trung niên tiện tay dọn dẹp. Lúc này, dưới sân chỉ còn lại một mình Lục Bình chưa dâng lễ. Mọi người bên dưới đều nhìn hắn bàn tán xôn xao. Đến lúc này, ai cũng cảm nhận được rằng ba người trước đó khi dâng lễ đều toát ra một mùi vị ganh đua. Ngay cả mấy vị chân nhân trên sân cũng sinh ra chút hứng thú, tò mò nhìn xem người đệ tử cuối cùng này rốt cuộc có gì đặc biệt, mà lại khiến một trong tam chân tứ linh của chân linh phái là Liễu Huyền Linh chân nhân phải tự mình ra mặt thu đồ đệ. Vị văn sĩ trung niên ho một tiếng không tự nhiên, hiển nhiên cũng bị bầu không khí tại hiện trường ảnh hưởng. Thấy lão sư Huyền Diệu chân nhân của mình nhìn sang, hắn vội vàng nói, đệ tử của Liễu Huyền Linh chân nhân, Lục Bình, dâng lễ vật bái sư. Lục Bình lúc này lại không hề căng thẳng, thông dong bước ra phía trước. Sau khi hành lễ, hắn lấy ra một bình ngọc tinh, nói, đệ tử mấy ngày trước may mắn có được một tấm đan phương, đã luyện thành một bình kỳ môn trú nhan đan này để hiến cho lão sư. Chúc lão sư thanh xuân vĩnh trú. Im lặng. Các tu sĩ dưới sân đều ngơ ngác, một lát sau mới có người nhỏ giọng hỏi nhau, trú nhan đan này là đan dược gì, sao chưa từng nghe nói? Chưa nghe bao giờ, nhưng nghe tên chắc là liên quan đến việc giữ gìn dung mạo nhỉ. Thế chắc cũng không khác gì định dung đan, mỹ nhan đan đâu. Định dung đan có thể giữ dung mạo 10 năm không đổi, mỹ nhan đan thì chỉ được 5 năm. Hai loại kỳ môn đan này, một loại tương đương với đan dược dung huyết trung kỳ, một loại là dung huyết sơ kỳ. So ra thì cũng không tệ, dù sao Liễu Huyền Linh chân nhân là nữ, cũng coi như là hợp ý bà. Nhưng bất kể là định dung đan hay mỹ nhan đan, dùng nhiều rồi cũng sẽ mất tác dụng, đến lúc đó không định được dung, cũng chẳng mỹ được nhan nữa. Mọi người xem lễ vẫn vỗ tay và reo hò, nhưng rõ ràng không nhiệt liệt bằng ba người trước đó. Các tu sĩ ít nhiều vẫn có chút thất vọng. Mọi người vỗ tay xong nhưng không nghe thấy Liễu Huyền Linh chân nhân nói gì, chẳng lẽ Liễu chân nhân không hài lòng, cảm thấy mất mặt sao? Mọi người đều dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía Lục Bình, nhưng lại phát hiện Liễu Huyền Linh chân nhân đang vô cùng vui vẻ cầm bình ngọc tinh của Lục Bình trong tay ngắm nghía. Thỉnh thoảng bà lại mở nắp bình ra, ngửi mùi thơm ngát của đan dược bên trong. Ba vị nữ chân nhân khác trên đại điện cũng nhìn chằm chằm vào bình ngọc tinh trong tay Liễu chân nhân. Ngoài ra, các chân nhân khác trên đài cũng dùng ánh mắt khá kinh ngạc nhìn hắn. Ngay cả Đào Tử Phương cũng đang tức tối lườm Lục Bình từ phía sau, hiển nhiên cũng biết một vài điều mà người khác không biết. Mọi người xem lễ đều ngạc nhiên, chẳng lẽ có gì đó không đúng sao? Hắn dùng bình ngọc tinh. Một tu sĩ cuối cùng cũng có phát hiện mới. Chẳng lẽ hắn luyện chế là đan dược đoán đan kỳ? Một luyện đan đại sư trẻ tuổi như vậy sao? Không thể nào. Mọi người lại bàn tán sôi nổi, thanh thế ngày càng lớn, khiến vị văn sĩ trung niên có chút luống cuống. Huyền Diệu chân nhân thấy tình hình có chút mất kiểm soát, liền ho một tiếng thật mạnh. Mọi người chỉ cảm thấy như có một tiếng sấm nổ bên tai, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Huyền Diệu chân nhân đứng dậy, chậm rãi nói, trú nhan đan, một viên có thể giữ dung mạo 30 năm không đổi, là một loại kỳ môn đan nằm giữa đan dược dung huyết kỳ và đoán đan kỳ, được luyện chế từ linh thảo ngàn năm và linh tài 500 năm. Tu sĩ có thể luyện chế thành công loại đan dược này thường được gọi là chuẩn đại sư. Các tu sĩ nghe xong lời giải thích ngắn gọn của Huyền Diệu chân nhân, lại một phen im lặng. Hồi lâu sau mới có một giọng nói đột ngột vang lên, một chuẩn luyện đan đại sư hơn 20 tuổi, tu vi dung huyết tầng 5. Một bình đan dược này có thể giữ dung mạo 300 năm không đổi. Tuổi thọ của đoán đan kỳ chân nhân là bao nhiêu? 500 đến 800 năm mà thôi. Khuôn mặt của Đào Tử Phương co giật từng hồi, hắn vậy mà lại là luyện đan sư, tên này chắc chắn là cố ý nhắm vào mình, đây là trả thù. Mọi người vẫn im lặng, không có tiếng vỗ tay hay tiếng reo hò, chỉ dùng ánh mắt sùng bái nhìn Lục Bình. Từ trong ánh mắt của họ, Lục Bình dù thế nào cũng chỉ đọc ra được hai chữ, yêu nghiệt. Ngay khi Lục Bình đang phải chịu đựng ánh mắt vừa sùng bái vừa ghen tị của mọi người thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, tương truyền, bậc thầy luyện đan ngụy hư nhân của Huyền Linh phái khi còn trẻ du ngoạn bên ngoài, đã tìm được một phương thuốc trú nhan đan ở Đông Hải. Phương thuốc này ở Bắc Hải chỉ có một, không có hai. Ngụy hư nhân xem nó như mạng sống, chưa bao giờ truyền cho người khác. Lão ta dùng phương thuốc này luyện chế trú nhan đan, kiếm được không ít linh thảo linh thạch từ các nữ tu sĩ và những nam tu muốn lấy lòng phái đẹp. Này tiểu tử, phương thuốc của ngươi là do ai cho? Trú nhan đan này là do ngươi luyện chế hay người khác đưa cho? Nếu là chính ngươi luyện chế, vậy ngươi nhận được truyền thừa của ai? Người nói lúc đầu ung dung thông thả, như đang kể một câu chuyện cũ, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng đến đoạn hỏi dò, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị, dường như đã khẳng định thân phận của Lục Bình có điều đáng ngờ. Cùng lúc đó, một luồng khí thế cực mạnh bao trùm lấy Lục Bình, khiến khí tức của hắn hơi ngưng trệ. Lục Bình kinh ngạc quay người nhìn lại, người nói chính là sư phụ của Đào Tử Phương, bậc thầy luyện đan của chân linh phái, đoán đan trung kỳ huyền cảnh chân nhân. Mọi người ở dưới vốn đã xem đủ náo nhiệt, đang chờ văn sĩ trung niên tuyên bố đại điển bái sư kết thúc, không ngờ lại có sóng gió nổi lên. Nhất thời, tinh thần ai nấy đều phấn chấn trở lại. Đợi đến khi Huyền Cảnh chân nhân nói xong những lời đầy ẩn ý, ánh mắt mọi người nhìn Lục Bình cũng mang theo một tia nghi ngờ. Lục Bình bị khí thế của Huyền Cảnh chân nhân ép cho mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại tức giận vô cùng. Lão già nhà ngươi, ta đắc tội với ngươi lúc nào mà lại ra tay hạ nhục ta vào lúc này? Lục Bình gần như nghiến răng nói, chuyện của vãn bối tự có sư phụ của vãn bối lo, chuyện của vãn bối cũng chỉ nói với sư phụ của vãn bối. Các hạ có tư cách gì mà hỏi dò? Ta đây không nói đấy, ngươi làm gì được ta? Lời này của Lục Bình có thể nói là vô cùng bất kính. Lúc đầu còn tự xưng là vãn bối, về sau thẳng thừng đổi thành các hạ, ngươi, ta, rõ ràng là đang mắng Huyền Cảnh tuy là bậc tiền bối cao nhân nhưng tuổi tác sống cũng phí hoài. Lục Bình vừa dứt lời, các tu sĩ quan lễ đã xôn xao cả lên. Các vị chân nhân trên đài đầu tiên là kinh ngạc, ngay cả Huyền Âm chân nhân cũng phải mở mắt ra nhìn Lục Bình một cái, tiểu tử này lại có thể chịu được thần niệm áp chế của Đoán Đan trung kỳ mà vẫn nói năng lưu loát, thậm chí còn mỉa mai lại được, thật đúng là có chút thú vị. Sau đó, các chân nhân mới nghĩ đến lời lẽ của Lục Bình mang đầy gai góc, đây là công khai khiêu khích quyền uy của Đoán Đan chân nhân. Nhưng Liễu chân nhân không nói gì, mà Huyền Cảnh đột nhiên gây sự cũng thật khó hiểu, nên tất cả đều làm như không thấy. Lúc này, Huyền Cảnh chân nhân có thể nói là tức đến sôi gan. Hắn không ngờ Lục Bình có thể chịu được thần niệm áp chế của mình mà vẫn nói năng lưu loát, càng không ngờ Lục Bình lại dám nói ra những lời coi thường hắn như vậy. Huyền Cảnh chân nhân chỉ muốn một chưởng phế đi Lục Bình để làm gương, nhưng hắn là đệ tử của Liễu chân nhân, mình không thể tùy tiện xử trí, huống chi Liễu chân nhân đang ở ngay đây, ánh mắt lạnh như băng nhìn Huyền Cảnh chân nhân khiến hắn lạnh cả sống lưng. Lúc này hắn mới nhớ tới uy thế của Tam Chân Tứ Linh năm xưa ở Chân Linh phái. Huyền Cảnh chân nhân quả thật là đang cưỡi trên lưng cọp, khó mà xuống được. Hắn không ngờ tình hình lại diễn biến như thế này. Chỉ vì Lục Bình có thể mở miệng phản bác, vở kịch đã xoay chuyển trong nháy mắt, biến hắn thành kẻ mất mặt nhất trong đại điển bái sư lần này. Huyền Cảnh chân nhân dồn toàn bộ khí thế lên người Lục Bình, lúc này dù là một tu sĩ dung huyết hậu kỳ cũng sẽ bị ép cho bẹp dí. Thế nhưng Lục Bình vẫn đứng thẳng tắp, dù gân xanh đã nổi đầy trên trán. Đúng lúc này, Liễu Huyền Linh chân nhân sau lưng Lục Bình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhà nhạt truyền đến, đa tạ Huyền Cảnh sư huynh đã thay tiểu muội dạy dỗ đứa đồ đệ không biết lớn nhỏ này. Sư huynh đừng tức giận quá mà hại đến thân thể. Ngồi bên cạnh, Huyền Sanh chân nhân giật giật khóe mắt. Hắn hiểu rõ vị sư nương này của mình. Ngày thường ôn nhu hiền thục, không bao giờ nói lời nặng nhẹ, nếu ai đắc tội với bà cũng chỉ nhà nhạt nói vài câu, không tranh cãi bằng lời nói. Nhưng thủ đoạn trả thù sau đó lại khiến người ta tê cả da đầu, năm đó ngay cả sư phụ, một bậc kiêu hùng, cũng phải nhường sư nương ba phần. Giọng nói của Liễu chân nhân vừa truyền đến, luồng uy áp đè nặng lên Lục Bình lập tức tan biến. Lục Bình xoay người, khẽ nói với Liễu chân nhân, thưa sư phụ, con không dám giấu giếm. Phương thuốc chú nhang đang là con đoạt được từ một tu sĩ của Phúc Hải Bang mà con đã giết. Về phần thuật luyện đan của con, chỉ cần con luyện chế thêm một ít đan dược là có thể chứng minh. Giọng Lục Bình rất nhỏ, các tu sĩ quan lễ xung quanh không biết Lục Bình nói gì với Liễu chân nhân, nhưng các vị chân nhân trên đài đều nghe thấy cả. Khi họ nghe rằng phương thuốc chú nhang đang đoạt được từ Phúc Hải Bang, tất cả đều lạ lùng không truy cứu thật giả. Ngay cả Huyền Cảnh chân nhân cũng không lên tiếng chất vấn. Huyền Diệu chân nhân đứng dậy nói với mọi người, đại điển bái sư đã kết thúc, mọi người hãy giải tán đi. Các tu sĩ tuy không muốn, nhưng không dám cãi lời Huyền Diệu chân nhân, đành lần lượt trở về động phủ của mình. Đợi mọi người đi hết, Huyền Cảnh chân nhân nói với Liễu chân nhân, dù vậy, cũng không thể khẳng định hắn không phải lấy được phương thuốc từ chỗ Ngụy Hư nhân. Trú nhang đang dù sao cũng là đang dược chuẩn cấp đại sư, sao lại có thể ở trên người một tên lâu la dung huyết kỳ của Phúc Hải Bang được? Ta thấy vẫn nên thẩm tra kỹ lưỡng tên tiểu tử này, bao gồm cả tu sĩ đã đề cử hắn bái nhập môn hạ Liễu chân nhân, để tránh trà trộn vào những kẻ lòng dạ khó lường. Như vậy cũng có thể khiến mọi người tin phục, phải không? Lời lẽ của Huyền Cảnh chân nhân đã mang giọng thương lượng, rõ ràng là muốn tìm một lối thoát cho mình, giữ lại chút thể diện. Nào ngờ Huyền Cảnh chân nhân vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng rầm. Huyền Sanh chân nhân đã vỗ ghế đứng dậy, đùng đùng nổi giận quát vào mặt Huyền Cảnh chân nhân, lòng dạ khó lường. Ha ha. Kẻ lòng dạ khó lường đề cử tiểu tử này nhập môn hạ sư nương của ta chính là sư phụ ta. Huyền Cảnh sư bá, ngài muốn thẩm tra sư phụ của ta ư, vậy ngài hãy thẩm tra ta trước đi. Huyền Cảnh chân nhân giờ đây tức đến run người, trong lòng hối hận muốn chết. Hắn không ngờ lời nói vốn chỉ để tìm lối thoát của mình lại một lần nữa dính líu đến một nhân vật lớn của Chân Linh phái, khiến cho đồ đệ của người đó nổi giận ngay tại chỗ. Huyền Sanh chân nhân ăn mặc như dân giang hồ, lời lẽ cũng mang vẻ bám riết không tha, ta gọi ngài một tiếng sư bá. Chẳng qua là nể mặt bối phận thôi, đừng tưởng ta không biết mục đích của ngài. Ngài muốn xin sư phụ ta một viên đan dược mà ông tặng cho sư nương, nói là để nghiên cứu, nâng cao thuật luyện đan. Sư nương ta cho ngài một viên, ngài lại được voi đòi tiên, muốn thêm viên thứ hai, bị sư nương ta thẳng thừng từ chối. Ngài vì thế mà ghen ghét thành hận, hôm nay liền muốn thông qua tiểu sư đệ này để gây khó dễ cho sư nương ta, có phải không? Các chân nhân ở đây đều là người khôn khéo, lập tức hiểu ra loại đan dược này e là không tầm thường. Lục Bình bất giác nghĩ ngay đến đoán linh đan. Huyền cảnh chân nhân tức giận nói, hoàn toàn là nói bậy, bịa đặt. Huyền sanh chân nhân khà khà cười gằn, cũng không tranh cãi với hắn, nói tiếp, thuật luyện đan của ngài ở bản phái chỉ có thể xếp thứ ba. Loại đan dược đó căn bản không phải thứ ngài có thể luyện chế. Nếu thật sự muốn nghiên cứu, một viên đã đủ, ngài muốn hai viên chẳng phải là lãng phí sao? Huyền cảnh chân nhân cười lạnh nói, thuật luyện đan cao thâm khó lường, há là ngươi có thể hiểu được. Huyền sanh chân nhân gật đầu nói, ta đúng là không hiểu, nhưng nghe nói tu vi của sư thúc ngài đã kẹt ở đoán đan tầng 6 không tiến thêm được. Trong tay ngài có một kiện linh vật thiên địa cấp địa giai, nhưng vì dùng đan dược quá nhiều nên căn cơ không vững, không cách nào hoàn toàn dung hợp. Nếu trong tay có thể có thêm một viên đan dược như vậy, đột phá lên đoán đan hậu kỳ là điều chắc chắn. Huyền cảnh chân nhân vừa định mở miệng phản bác, Liễu Huyền Linh chân nhân đột nhiên nói, Huyền sanh, càn rỡ. Huyền cảnh sư huynh là sư thúc của ngươi, dù ngài ấy có làm như vậy, cũng đâu đến lượt ngươi xen vào. Liễu Huyền Linh chân nhân vừa mở miệng công khai khiển trách Huyền sanh chân nhân, nhưng thực chất lại là xác nhận việc Huyền cảnh chân nhân xin đan dược không được nên ôm hận trả thù. Huyền cảnh chân nhân tức đến toàn thân run rẩy. Huyền sanh chân nhân lập tức cúi người nói, sư nương dạy phải, là đệ tử vô lễ. Nói xong, liền thản nhiên ngồi lại vào ghế của mình. Một thầy một trò, một người sướng một người họa, phối hợp vô cùng ăn ý, khiến các chân nhân trên đài đều có vẻ mặt kỳ quái. Liễu chân nhân suy nghĩ một chút, lại nói, sau chuyến đi đảo Phi Linh, ta đã có ý định thu nhận Lục Bình làm đệ tử. Sư phụ ngươi chẳng qua là làm chuyện thừa thải mà thôi. Rõ ràng là muốn nói rằng Liễu chân nhân thu Lục Bình làm đệ tử không phải vì nể mặt sư phụ của Huyền sanh chân nhân. Huyền sanh chân nhân lúc này ngoan ngoãn như một kẻ phụ họa, nghe vậy liền nói, vâng, đệ tử đã rõ. Huyền âm chân nhân lúc này đột nhiên đứng dậy, liếc Huyền cảnh chân nhân một cái, nói, tể nhạc. Nói xong, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với Liễu Huyền Linh chân nhân, cũng không chào hỏi ai khác, cứ thế ngang nhiên mang theo đệ tử mới thu là Ân Tử Sở rời đi. Vừa đi chưa được ba trượng, hai người đột nhiên biến mất không tâm tích, như thể chưa từng tồn tại, khiến Lục Bình kinh ngạc trước thần thông của họ. Liễu chân nhân cũng đứng dậy nói, trong Trọng Hoa phủ còn nhiều việc vặt, ta đi trước một bước. Dứt lời, Lục Bình chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên bị một vật nâng lên, đó chính là dải lụa hồng mà Liễu chân nhân đã dùng lúc đến. Khi Lục Bình nhìn xuống, mình đã ở trên không trung, trước mặt không xa là Liễu Huyền Linh chân nhân đang đứng đó. Lục Bình chỉ cảm thấy cảnh vật hai bên nối thành một dải lụa xanh dài. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ trên dải lụa vẽ cảnh sắc gì thì chân đã chạm đất, rơi xuống bên một hồ nhỏ hoa thơm ngào ngạt, liễu xanh rợp bóng. Là một thầy luyện đan, Lục Bình tự nhiên nhận ra những loại hoa tươi, liễu rủ trồng bên hồ đều là linh thảo và linh tài. Dùng linh thảo linh tài để làm đẹp cho nơi ở, cũng chỉ có đoán đan hậu kỳ chân nhân như Liễu Huyền Linh mới có thể xa xỉ như vậy. Giữa hồ là một ngọn núi đá cao chín trượng, toàn bộ đã bị người ta dùng đại pháp lực điêu khắc thành một tòa cung điện để ở. Phía trên cửa chính, một tấm biển gỗ làm bằng liễu rủ ngàn năm có viết ba chữ lớn phiêu dật tuyệt luân, Trọng Hoa phủ. Lục Bình theo Liễu chân nhân bước trên mặt nước đi về phía điện đá giữa hồ. Thần thức của Lục Bình lướt qua, phát hiện trong hồ có không ít loại cá và các sinh vật khác đều có tu vi luyện huyết kỳ, hắn thậm chí còn mơ hồ phát hiện có yêu thú dung huyết kỳ qua lại. Lục Bình theo Liễu chân nhân vào trong cung điện đá được điêu khắc này. Trọng Hoa phủ bên ngoài tuy bài trí rực rỡ, nhưng bên trong điện đá lại rất đơn sơ, tất cả đồ dùng đều được điêu khắc tại chỗ từ đá. Lúc này trong lòng Lục Bình đầy nghi vấn, nhưng không tiện hỏi. Đúng lúc đó, một thiếu nữ mặc cung trang vội vã đi ra ngoài. Lục Bình nhận ra nàng chính là thiếu nữ đã gặp ở thiên điện mấy ngày trước. Thiếu nữ có vẻ lo lắng, đến gần ngẩng đầu lên mới nhìn thấy Liễu Huyền Linh chân nhân đã trở về, sau đó lại thấy Lục Bình đi theo sau. Vẻ lo lắng trên mặt nàng lập tức dịu đi, rồi như nhớ ra điều gì, nàng quay người định đi vào phía sau cung điện. Nha đầu, con định đi đâu vậy? Liễu chân nhân lên tiếng gọi thiếu nữ đang vội vã. Thiếu nữ quay đầu lại, chột dạ liếc nhìn Lục Bình một cái, rồi tung tăng đi tới trước mặt Liễu chân nhân, ôm lấy cánh tay bà, nũng nịu nói, mẹ, mẹ về rồi à, con đang định đến Thiên Linh Điện tìm mẹ, nhưng phát hiện mình quên mang pháp khí phi hành, đang định quay về lấy đây. Lục Bình đứng một bên bĩu môi, lời nói dối này cũng quá vụng về. Liễu chân nhân như cười như không nhìn thiếu nữ. Thấy lời nói dối khó qua ải, cô gái nhỏ lè lưỡi, cúi đầu, hai tay nghịch vạt áo, lý nhí nói, a i a, là mấy hôm trước con nghe lời mẹ, đi báo cho vị sư đệ này về việc thu đồ đệ. Nào ngờ mãi nói chuyện phiếm với sư đệ mà lại quên nói tên của mẹ cho huynh ấy. Hôm nay con gái mới nhớ ra, đang định chạy đến Thiên Linh Điện nhắc nhở huynh ấy, không ngờ mẹ đã đưa huynh ấy về rồi. Lục Bình bất đắc dĩ lắc đầu, nhớ lại cảnh tượng lúc đó mà thấy may mắn vì đã đoán đúng. Nếu đoán sai, hắn cũng không biết phải kết thúc thế nào, bây giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Lục Bình nhận ra thiếu nữ vẫn còn tâm tính trẻ con, hơn nữa lại là con gái của sư phụ mình, nên đương nhiên không truy cứu chuyện này. Liễu Chân Nhân khen ngợi liếc nhìn Lục Bình một cái, rồi quay sang thiếu nữ nói, Phong Nha đầu đâu phải đi nói chuyện phím, sợ là đã đánh nhau với sư huynh của con một trận chứ gì. Mẹ biết con làm việc không nên thân mà, cứ thích ôm đồm mấy chuyện vặt vãnh này. May mà sư huynh con lanh trí, nếu xảy ra sơ suất, chẳng phải là làm mất mặt mẹ sao? Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Lục Bình thầm than. Thiếu nữ nghe Liễu Chân Nhân nói, mặt mày lập tức xịu xuống, nói, rõ ràng nhập môn muộn hơn con, tu vi lại thấp hơn con, tại sao lại là sư huynh của con chứ? Lúc trước có lãnh sư tỷ đã đành, lần này con nói gì cũng không làm tiểu sư muội đâu. Liễu Chân Nhân trừng mắt một cái, thiếu nữ lập tức im mặt. Dù không cam lòng, nhưng giọng nói của nàng đã từ đanh thép biến thành oán giận khe khẽ, rồi từ oán giận khe khẽ hóa thành thì thầm lý nhí. Đến ba chữ tiểu sư muội, dù Lục Bình có cố gắng lắng nghe cũng không thể nghe rõ. Lục Bình cuối cùng cũng cảm nhận được vị sư phụ có vẻ mặt hiền từ, đoan trang, dáng vẻ ung dung này thực ra là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Khí thế to lớn của bà khiến cho thiếu nữ rõ ràng được nung chiều từ bé này sợ sệt như chuột thấy mèo. Hắn cũng không biết sự hồn nhiên, không rành thế sự của thiếu nữ này từ đâu mà có. Nhưng Lục Bình lập tức lại nghĩ đến người cha đã đề cử mình với Liễu Chân Nhân, sư phụ của Huyền Sanh Chân Nhân, có lẽ nguyên nhân là ở đó. Liễu Chân Nhân thấy con gái ngoan ngoãn không nói gì nữa, bèn ra lệnh, đi thông báo cho các vị sư tỷ của con đến Trọng Hoa Phủ, để lão cử nhận mặt các nàng một lần. Thiếu nữ như một chú mèo con bị quất tức, ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi vội vã rời khỏi Trọng Hoa Phủ. Ngay lập tức, nàng như một con chim nhỏ thoát khỏi lồng sắt, reo lên một tiếng vui sướng rồi bay vút lên trời, dáng vẻ phiêu diêu như tiên nữ. Liễu Chân Nhân hỏi thăm Lục Bình một chút về tình hình tu luyện. Lục Bình lần lượt trả lời, cũng nhân cơ hội đem những vấn đề khó khăn trong tu luyện ra thỉnh giáo. Liễu Chân Nhân thuận miệng giải đáp, chỉ vài ba câu đã khiến Lục Bình có cảm giác bừng tỉnh ngộ. Lợi ích của việc có một vị sư phụ lập tức thể hiện rõ. Về chuyện thu đồ đệ, Lục Bình không hỏi, Liễu Chân Nhân cũng không nói rõ, hai thầy trò dường như đã có sự ăn ý từ trước, chỉ nói về chuyện tu luyện. Một lát sau, chỉ nghe thấy bên ngoài phủ một tiếng gọi trong trẻo, con về rồi. Các vị tỷ tỷ lát nữa sẽ đến. Người đến không ai khác chính là thiếu nữ kia, quả nhiên là chưa thấy người đã nghe thấy tiếng. Lục Bình quay đầu nhìn lại, thấy người đi vào ngoài thiếu nữ ra còn có một người nữa theo sau, chính là Lãnh Thiến. Lục Bình và Lãnh Thiến nhìn thấy đối phương đều sững sờ. Lục Bình lập tức thấy bình thường, với tư chất của Lãnh Thiến, bái nhập môn hạ Liễu Chân Nhân cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, trong đôi mắt luôn lạnh như sắt của Lãnh Thiến lại thoáng qua một tia tò mò. Lãnh Thiến tiến lên bái kiến Liễu Chân Nhân, rồi đứng ở bên cạnh Lục Bình. Thiếu nữ thì ngoan ngoãn đứng sau Lục Bình, hừ một tiếng, nhìn Lục Bình như đang hờn dỗi. Một lát sau, trong Trọng Hoa Phủ lần lượt có thêm bốn nữ tu mặc cung trang đi vào. Sau khi bái kiến Liễu Chân Nhân, họ lần lượt đứng vào vị trí của mình bên dưới. Các nữ tu thấy Lục Bình đều khá kinh ngạc, nhưng vẫn mỉm cười ra hiệu. Lục Bình không dám thất lễ, mỗi khi gặp một người đều cất tiếng gọi sư tỷ. Liễu Chân Nhân thấy mọi người đã đến đông đủ, chỉ vào Lục Bình nói, đây là đệ tử thân truyền mà vi sư hôm nay mới thu nhận, Lục Bình. Dứt lời, bà ra hiệu cho Lục Bình, con lại đây ra mắt các vị sư tỷ, sư muội đi. Lục Bình thấy khí thế của Liễu Chân Nhân kinh người, các đệ tử sau khi vào đều có vẻ đoan trang, giữ lễ, hắn lập tức không dám thất lễ, lại tiến lên từng người hành lễ. Liễu Chân Nhân chỉ vào một thiếu phụ trong khoảng 30 tuổi, nói, đây là nhị sư tỷ của con, Lý Huyền Như. Lục Bình không kịp thắc mắc tại sao không phải là đại sư tỷ, nhưng rõ ràng vị sư tỷ trước mắt này là một đoán đan chân nhân, vội vàng tiến lên bái kiến, tiểu đệ Lục Bình, ra mắt sư tỷ. Lý Huyền Như cười nói, cửu sư đệ có tu vi thật tốt, chẳng trách lọt vào mắt xanh của sư phụ. Sau này hãy cố gắng tu hành, đừng phụ lòng sư phụ bồi dưỡng một phen. Lục Bình vội vàng đồng ý, Lý Huyền Như chân nhân lật tay lấy ra một khối hàn ngọc, đưa cho Lục Bình nói, đây là khối hàn ngọc ngàn năm mà sư tỷ năm xưa du ngoạn bên ngoài, tại vùng cực bắc đoạt được. Hôm nay coi như là lễ ra mắt, chúc mừng sư đệ được nhập môn hạ của sư phụ, sư đệ đừng chê bai nhé. Lục Bình nhìn thấy khối hàn ngọc ngàn năm này có phẩm chất tinh thuần, trên bề mặt dường như có một tia sương mù đang không ngừng phập phồng. Đây rõ ràng là một khối linh tài thượng hạng để luyện chế pháp khí thuộc tính thủy. Lục Bình có chút không biết làm sao, bèn đưa mắt nhìn Liễu Chân Nhân đang ngồi trên ghế chủ tọa. Liễu Chân Nhân cười nói, đã là nhị sư tỷ của con tặng, thì cứ nhận lấy, chị em trong nhà không cần những lễ nghi hư ảo đó. Lục Bình vội vàng cảm ơn. Sau đó là tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ có vóc người cao gầy, Nàng tặng hắn một lá bùa chú phong ấn đạo pháp thuật thủy mạc thiên hoa, có thể dùng để bảo mệnh vào thời khắc then chốt. Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh tuổi trông cũng không lớn, dáng người đầy đặn, như một người vợ hiền mẹ đảm. Nàng tặng Lục Bình lễ ra mắt là một đôi trâm ngọc bích, cười nói, sư tỷ đây cũng không có gì tốt, sau này sư đệ có cô nương nào vừa ý, đôi trâm ngọc bích này có thể đưa cho người ta làm lễ ra mắt. Lục Bình không ngờ tứ sư tỷ trông hiền thục nhất lại mở ra một trò đùa như vậy, nhất thời đỏ bừng mặt. Các nữ tu đều khúc khích cười, ngay cả Liễu Chân Nhân cũng cười mắng, chỉ có lão tứ nhà ngươi là không đứng đắn. Lục Bình đang định bái kiến vị sư tỷ tiếp theo, tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh lại lấy ra một viên ngọc giản, nói, Lục sư tỷ của ngươi, Động Tử Ngọc, đang bế quan đột phá đoán đan kỳ, không có thời gian ra gặp ngươi. Nàng nghe nói ngươi am hiểu kiếm thuật, nên nhờ ta đưa tới một viên ngọc giản đoạt được từ động phủ của một vị tu sĩ tiền bối. Trong ngọc giản này ghi lại một bộ kiếm pháp thuộc tính thủy, tương truyền là từ Phi Linh phái năm xưa lưu truyền ra, hy vọng có thể giúp ích cho ngươi. Lục Bình nghe nói là di vật của Phi Linh phái, lập tức có chút để tâm. Chỉ là hoàn cảnh không thích hợp, hắn nhận lấy ngọc giản, cảm ơn Lục sư tỷ không có mặt, rồi nhìn về phía vị sư tỷ tiếp theo. Thất sư tỷ là một nữ tử có tu vi dung huyết tầng 8, tuổi tác tương đương Lục Bình. Thất sư tỷ thấy Lục Bình chào mình, cười giòn tan nói, sư tỷ ta không có xuất thân như các vị sư tỷ khác, nhưng trên người có một món đồ chơi nhỏ, liền tặng cho cửu sư đệ đi. Lục Bình nhận lấy xem, hóa ra là một con rối khỉ nhỏ bằng bàn tay. Chỉ nghe thất sư tỷ giới thiệu, con rối khỉ này nếu lấp linh thạch vào sẽ có tu vi luyện huyết hậu kỳ, ngày thường rất lanh lợi. Sư đệ có thể đặt nó trong động phủ làm chút việc bưng trà rót nước, dọn dẹp, cũng thanh thản. Đây chính là con rối sao? Nghĩ đến Cơ Tử Hiên trong đại điển bái sư đã bái nhập môn hạ Huyền Hoài Chân Nhân tinh thông chế tác con rối, Lục Bình cảm thấy hơi mới mẻ. Hắn cảm ơn thất sư tỷ, cất con rối khỉ vào nhẫn chứa đồ, rồi nhìn về phía bác sư tỷ Lãnh Thiến. Mối quan hệ giữa hai người có thể nói là khá vi diệu. Trận chiến thành danh của Lục Bình tại Chân Linh Biệt Viện chính là lấy tu vi luyện huyết tầng 7 chiến thắng Lãnh Thiến luyện huyết tầng 9, và cũng trong trận đấu pháp đó, hắn đã đột phá lên luyện huyết tầng 8. Sau đó, trong nhóm nhỏ do Lục Bình, Dư Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Chung Kiếm, Hồ Lệ Lệ thành lập, Lãnh Thiến vì có quan hệ tốt với Sử Linh Linh, Hồ Lệ Lệ, Mã Ngọc nên cũng ở trong nhóm này, chỉ là Lục Bình và nàng rất ít giao lưu. Hai người gặp mặt cũng thấy lúng túng, Dư Dũng và những người khác đều biết chuyện giữa hai người, nên cũng không vạch trần. Lục Bình đi tới trước mặt Lãnh Thiến nói, bác sư tỷ khỏe. Lãnh Thiến xưa nay luôn lạnh nhạt, nay thấy Lục Bình trở thành sư đệ đồng môn thì có chút không được tự nhiên, không biết nên chung sống ra sao. Thấy hắn hỏi thăm, nàng cũng đành nói theo, Lục sư đệ khỏe. Dứt lời, nàng đưa lễ ra mắt, một hộp đầy linh thảo 500 năm tuổi, tổng cộng 100 cây, cho Lục Bình. Lãnh Thiến dù sao cũng có chút hiểu biết về Lục Bình, biết hắn đang học thuật luyện đan, nên đã chuẩn bị những linh thảo này. Lục Bình thấy bên trong phần lớn là linh thảo để luyện chế đan dược dung huyết trung hậu kỳ, biết Lãnh Thiến đã bỏ ra không ít tâm tư, liền thành khẩn nói, đa tạ Lãnh sư tỷ. Liễu Chân Nhân và những người khác đều là người tinh ý, vừa nhìn thấy sự không tự nhiên giữa hai người liền biết họ đã sớm quen biết, e là giữa họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều không nói toạc ra. Chỉ có thiếu nữ xếp cuối cùng hi hi cười nói, hóa ra huynh với bác sư tỷ quen nhau à. Thiếu nữ nhảy lên một bước, không đợi Lục Bình trả lời, liền đưa tay ra trước mặt hắn nói, cuối cùng cũng đến lượt muội rồi. Muội tên Khương Tử Huyên, vốn muốn làm cửu sư tỷ, nhưng mẹ lại bắt huynh xếp trước muội, nói rồi oán giận nhìn Liễu Chân Nhân trên ghế, nói tiếp, nhưng như vậy muội lại có thể đòi huynh lễ ra mắt rồi, cửu sư huynh. Nói xong nàng lại nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, nếu không hài lòng là muội không gọi huynh là sư huynh đâu nhé. Nói xong còn liếc nhìn Liễu Chân Nhân, thấy bà đang cười tủm tỉm nhìn mình làm trò, liền càng thêm đắc ý, các vị sư tỷ bên dưới cũng đều muốn xem cửu sư đệ Lục Bình này làm sao qua được ải của tiểu sư muội. Lục Bình thầm nghĩ, may mà mình đã sớm chuẩn bị. Hắn liền từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chiếc bình ngọc. Còn chưa kịp nói gì, tiểu sư muội Khương Tử Huyên đối diện đã chỉ vào chiếc nhẫn chứa đồ trên ngón áp út tay trái của Lục Bình, kinh ngạc nói, a i a, huynh lại có nhẫn chứa đồ ư, đây là pháp khí không gian thượng giai, hiếm thấy lắm đó. Nhẫn chứa đồ của Lục Bình bình thường tuy đeo trên tay, nhưng khi ra ngoài để không gây chú ý, hắn đều dùng pháp thuật che giấu. Lần này ở trong động phủ của sư phụ, tự nhiên không có nhiều kiên kỵ như vậy, hơn nữa làm vậy cũng cực kỳ bất lịch sự, nên hắn không dùng pháp thuật che giấu. Pháp khí không gian thượng giai, đặc biệt là những pháp khí trang sức nhỏ bé như nhẫn chứa đồ, là quý giá nhất. Bình thường ngay cả đoán đan chân nhân cũng hiếm có, trong Trọng Hoa phủ cũng chỉ có Liễu Chân Nhân và nhị sư tỷ Lý Huyền Như có hai chiếc. Hai vị sư tỷ đoán đan kỳ còn lại cũng chỉ dùng đai lưng chứa đồ và tiểu càn khôn tụ, các sư tỷ khác vẫn dùng túi chứa đồ tinh xảo. Lục Bình thấy các vị sư tỷ nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trên tay mình cũng khá kinh ngạc, hắn ngượng ngùng sờ mũi, nói, tại hạ may mắn đoạt được trên đảo Phi Linh, không đáng nhắc tới. Khương Tử Huyên lại không chịu buông tha, pháp khí không gian thượng giai ư, lại còn là những chứa đồ ư mà lại không đáng nhắc tới. Dứt lời, trên khuôn mặt tinh xảo của nàng hiện lên vẻ huynh đang treo mũi đấy, Lục Bình không biết trả lời thế nào, đành phải dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía sư phụ Liễu Chân Nhân. Liễu Chân Nhân thấy Lục Bình lúng túng, vẫn giữ vẻ mặt cười tủm tỉm, Lục Bình nhìn thế nào cũng thấy có một tia hả hê ẩn giấu. Liễu Chân Nhân cuối cùng cũng lên tiếng, nha đầu đừng hồ đồ nữa, không muốn xem lễ vật của cửu sư huynh con sao? Khương Tử Huyên cuối cùng cũng nhớ ra yêu cầu trước đó của mình, nhìn về phía chiếc bình ngọc đã sớm được Lục Bình cầm trong tay. Lục Bình thấy tiểu sư muội cuối cùng cũng nhớ tới lễ ra mắt, liền đưa bình ngọc cho Khương Tử Huyên đã sớm không đợi được, nói, đây là chúng hương đang ta luyện chế, bên trong có 10 viên đan dược với 10 hương vị khác nhau. Tiểu sư muội có thể tùy theo sở thích chọn một loại hương vị, sau khi dùng, có thể khiến toàn thân tỏa ra hương thơm đó trong suốt 3 năm. Khương Tử Huyên có tâm tính trẻ con, thấy loại đan dược mới lạ này, tự nhiên hứng thú dâng trào, vội vàng quấn lấy Lục Bình hỏi 10 viên đan dược đều là hương vị gì. Lục Bình lần lượt giải đáp. Lục Bình thấy tiểu sư muội cuối cùng cũng hài lòng, lại lấy ra 5 bình chúng hương đan, nói, tiểu đệ lần này luyện chế không ít, vốn định tặng cho các vị sư tỷ. Chỉ là không biết các vị sư tỷ thích loại hương vị nào, vì vậy tiểu đệ đành phải mỗi loại chọn một viên. Sau này nếu các vị sư tỷ có nhu cầu, cứ việc tìm tiểu đệ. 5 vị sư tỷ nhận được lễ vật của Lục Bình đều khá vui mừng, lòng yêu cái đẹp ai cũng có, cho dù là tu sĩ cũng không ngoại lệ. Tuy nói các nàng là tu sĩ, việc mang theo hương thơm trên người là chuyện đơn giản, nhưng xông hương quá thường xuyên sẽ lãng phí thời gian và có nhiều bất tiện, dùng pháp lực chuyển hóa, tuy lãng phí pháp lực cực nhỏ, nhưng để duy trì hương thơm không ngớt trên người lại là một quá trình lâu dài, pháp lực từ trong cơ thể ra ngoài, tích lũy tháng ngày, đối với tu sĩ cần tập trung pháp lực để tu luyện cũng là một gánh nặng không nhỏ. Chúng hương đang lại là một quá trình từ trong ra ngoài, không giống như xông hương chỉ bám vào quần áo, tuy không đáng kể, nhưng thực sự làm hài lòng phái nữ. Tứ sư tỷ Vương Huyền Tĩnh ngạc nhiên nói, không ngờ cửu sư đệ còn có thể luyện đan, sư đệ đã trở thành luyện đan sư rồi sao? Lục Bình gật đầu nói, dung huyết đan hiện tại luyện chế cũng không khó. Tam sư tỷ Triệu Huyền Cơ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, lúc ta tới, nghe các đệ tử nói trong đại hội bái sư lần này có đệ tử dùng trú nhang đan làm lễ bái sư, chẳng lẽ là do sư đệ luyện chế sao? Triệu Huyền Cơ tuy hỏi Lục Bình, nhưng mắt lại nhìn về phía Liễu Huyền Linh Chân Nhân. Liễu Chân Nhân cười nói, lão tam không cần phải dò xét nữa. Sư phụ lần này chính là nhận được một bình trú nhang đan của lão cửu, có thể bảo vệ dung mạo 300 năm không đổi, chính là xuất từ tay lão cửu. Khương Tử Huyên vốn đang suy nghĩ mình nên chọn loại hương hoa nào của chúng hương đan, nghe Liễu Chân Nhân nói có trú nhang đan, mắt sáng lên, lập tức quên mất chúng hương đan trong tay, tung tăng đi tới trước mặt Liễu Chân Nhân nói, mẹ, trú nhang đan ạ, cho con xem với. Ngay khi Liễu Chân Nhân thừa nhận Lục Bình chính là người luyện chế trú nhang đan, Lục Bình lập tức cảm nhận được mình bị mấy luồng ánh mắt thèm thuồng theo dõi. Ngay cả Lãnh Thiến bên cạnh cũng có vẻ mặt vừa khó tin vừa rụt rịch. Lục Bình trong lòng toát mồ hôi, biết nếu không tỏ thái độ, hôm nay quyết không chiếm được chỗ tốt. Nữ tu trong Trọng Hoa phủ này tuyệt đối không phải người hiền lành, chỉ cần nhìn các sư phụ Liễu Chân Nhân đối xử với các vị chân nhân khác trong chân linh phái là biết mấy vị sư tỷ này sẽ như thế nào. Liễu Chân Nhân đang ngồi ngay ngắn trên ghế lúc này dường như đã quên mất có một đệ tử nam tên Lục Bình, chỉ lo để con gái mình ngắm nghía trú nhang đan trong tay. Lục Bình vội vàng ghi lại mấy chục loại linh thảo cần thiết để luyện chế trú nhang đan vào một viên ngọc giản, nói, các vị sư tỷ, đây là danh sách gần 30 loại linh thảo cần thiết để luyện chế trú nhang đan. Các sư tỷ có thể từ từ thu thập, nếu thu thập đủ, sư đệ sẽ mở lò luyện chế cho các vị. Chỉ là đan thuật của tiểu đệ không tinh, tỷ lệ thành đan của trú nhang đan chỉ miễn cưỡng đạt đến 3 thành, e là sẽ lãng phí không ít. Nhị sư tỷ lúc này lên tiếng, cửu sư đệ quả nhiên hào phóng. Nếu tiểu cửu đã nghĩa khí như vậy, chúng ta làm sư tỷ mà quá khách sáo thì lại thành xa lạ. Sau này mọi người là người một nhà, tự nhiên phải yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Các vị sư tỷ khúc khích cười không ngớt, Lục Bình không ngờ nhị sư tỷ Lý Huyền Như, người cho hắn ấn tượng là cẩn thận nhất, lại nói ra những lời như vậy, nhất thời không nói nên lời. Liễu Chân Nhân lúc này cuối cùng cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con gái, không đợi Khương Tử Huyên quấn lấy Lục Bình luyện chế trú nhang đan, liền nói, được rồi, bản lĩnh của lão cửu các con cũng đã thấy, luyện đan có thể. Nể tình đồng môn, lão cửu tự nhiên dễ nói chuyện. Nhưng luyện đan là một việc lãng phí thời gian, mọi người cũng không nên để vị chuẩn đại sư này vì luyện đan mà trì hoãn tu luyện. Các nữ tu thấy Liễu Chân Nhân nói nghiêm túc, cũng đều cung kính nghiêm mặt nói, vâng. Liễu Chân Nhân tiếp theo nói với Lục Bình, lão cửu, con tặng sư phụ trú nhang đan, để sư phụ trong đại điển được nở mày nở mặt. Các vị sư tỷ của con cũng đều có lễ ra mắt, sư phụ tự nhiên cũng chuẩn bị cho con một món đồ nhỏ. Liễu Chân Nhân giơ hai tay ra, phía trên là một viên châu bề ngoài long lanh, bên trong ẩn chứa một luồng mây khói ôn hòa. Mắt Lục Bình sáng lên, đó chính là tụ linh châu mà hắn đã từng có được. Liễu Chân Nhân nhìn Lục Bình một chút, cười nói, xem ra con nhận ra vật này. Tụ linh châu này đặt trong địa mạch, sau 2-3 năm liền có thể hình thành một linh mạch nhỏ. Ta biết động phủ của con không ở Thiên Linh Sơn, cho nên tặng con viên châu này, ý là căn dặn con chăm chỉ tu luyện. Sau khi Lục Bình tạ ơn, Liễu Chân Nhân nói tiếp, đã có đệ tử thân truyền nhập thất bái vào môn hạ của bản chân nhân, sau 7 ngày ta sẽ mở đàn giảng pháp. Nhị nha đầu, việc này do con phụ trách. Đến lúc đó, đệ tử ký danh cùng các đệ tử khác trong phái đều có thể đến nghe giảng. Nhị sư tỷ Lý Huyền Như cung kính đáp lời. Liễu Chân Nhân liền cho mọi người lui ra, đồng thời dặn Lý Huyền Như sắp xếp cho Lục Bình tạm thời ở lại Trọng Hoa phủ. Lục Bình biết Liễu Chân Nhân lần này mở đàn giảng pháp thực ra là vì mình. Sau khi được Lý Huyền Như sắp xếp ổn thỏa, Lục Bình chợt nhớ tới một trong hai đại công pháp tạo thành Bắc Hải Thính Đào Quyết là Lâm Hải Thính Đào Quyết. Lúc mới bước vào Dung Huyết Kỳ, Lục Bình chỉ nhận được toàn bộ pháp quyết của Dung Huyết Kỳ. Bây giờ hắn đã trở thành đệ tử thân truyền nhập thất của Liễu Chân Nhân, đã vượt qua đệ tử tinh anh của môn phái, trở thành đệ tử thân truyền, tự nhiên có tư cách nhận được toàn bộ Lâm Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình nói việc này với Lý Huyền Như chân nhân, Lý Huyền Như khúc khích cười nói, sư đệ còn không biết sao, mạch của sư phụ chúng ta tu luyện phần lớn là công pháp thuộc tính thủy. Vì vậy, các công pháp thuộc tính thủy của môn phái ở đây đều có bản sao, căn bản không cần đến Thiên Linh Điện tìm công pháp. Dứt lời, nàng trực tiếp đưa một viên ngọc giản cho Lục Bình nói, Lâm Hải Thính Đào Quyết năm xưa ở Phi Linh Phái cũng là một trong những công pháp chân truyền. Chỉ là sau khi Phi Linh Phái bị diệt, công pháp mà bản phái đoạt được cũng không hoàn chỉnh. Sư tỷ tuy không tu luyện công pháp này, nhưng cũng thường xuyên đem ra nghiền ngẫm, đối chiếu với công pháp của mình. Không chỉ có ta, rất nhiều tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thủy trong phái, ngoài việc tu luyện công pháp của bản thân, cũng sẽ đối chiếu với các công pháp khác. Như vậy mới có thể học hỏi điểm mạnh, bù đắp điểm yếu, tiếp thu ý kiến của mọi người. Lục Bình biết Lý Huyền Như đang mượn cơ hội này để chỉ điểm mình, sau khi nhận lấy ngọc giản, vội vàng cảm ơn. Sau khi Lục Bình tìm được chỗ ở trong Trọng Hoa phủ, thấy Lý Huyền Như vẫn chưa đi, liền hỏi, nhị sư tỷ, hôm nay trong điện, ngoài Lục sư tỷ bế quan, tại sao không nghe sư phụ nhắc đến Đại sư tỷ và Ngũ sư tỷ? Sắc mặt Lý Huyền Như biến đổi, thở dài một hơi, nói, hai người các nàng đều đã qua đời. Lục Bình nghe vậy, biết mình đã hỏi sai, đang không biết nên nói gì, Lý Huyền Như nói tiếp, việc này sớm muộn gì cũng phải nói cho ngươi biết. Đại sư tỷ Ngô Tử Mẫn là đại đệ tử Khai Sơn mà sư phụ nhận khi vừa đột phá đoán đan kỳ. Sư phụ tự nhiên đối với đại sư tỷ ký thác kỳ vọng cao. Nhưng thiên phú của đại sư tỷ có hạn, mà đoán đan kỳ lại là một ngưỡng cửa rất khó vượt qua. Tuy dưới sự giám sát của sư phụ, đại sư tỷ tu luyện khá chăm chỉ, nhưng cuối cùng vẫn không thể đột phá đến đoán đan kỳ trước khi tuổi thọ cạn kiệt, đã qua đời hơn 100 năm trước. Trong môn hạ chỉ có ta, tam sư tỷ và tứ sư tỷ của ngươi từng gặp qua nàng. Lục Bình kinh ngạc nói, sư phụ tu vi thông thiên, lẽ nào người cũng không cách nào giúp đại sư tỷ đột phá đoán đan kỳ sao? Lý Huyền Như nhìn Lục Bình một chút, nghi mặt nói, sư phụ tự nhiên có thủ đoạn giúp nàng đột phá đoán đan kỳ. Nhưng dựa vào ngoại lực, cho dù kết thành kim đan, cũng chỉ là kẻ yếu nhất trong số các đoán đan chân nhân, hơn nữa cả đời cũng khó tiến thêm một bước. Đại sư tỷ thiên phú bình thường, nhưng tâm cao khí ngạo, một lòng muốn dựa vào nỗ lực của bản thân để đột phá đoán đan kỳ. Vì vậy, nàng thà để tuổi thọ cạn kiệt, cũng không thèm dùng thủ đoạn đó. Lục Bình nghe xong, tâm tư hỗn loạn, không biết nên nghĩ gì. Lý Huyền Như chân nhân nhìn hắn một cái, nói tiếp, sự ra đi của Ngũ sư muội lại là một chuyện đáng tiếc của Trọng Hoa phủ chúng ta. Đó là chuyện của 30 năm trước, Ngũ sư muội vì tìm kiếm cơ hội đột phá đoán đan kỳ, đã cùng vài người bạn tốt ra ngoài du ngoạn. Nghe nói là đã phát hiện di tích thượng cổ ở vùng biển Hoảng Trùng gần đảo Thu Vân, nhưng sau đó liền mất tích ở vùng biển đó. Ngọc bài bình an trong Trọng Hoa phủ theo đó vỡ nát. Sư phụ biết Ngũ sư muội ngã xuống, đã đến điều tra, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Lục Bình nghe Lý Huyền Như nhắc tới đảo Thu Vân, vẻ mặt sững sờ, không khỏi nói, đảo Thu Vân. Lý Huyền Như thấy Lục Bình kinh ngạc, dường như biết điều gì đó, liền hỏi, sao vậy, sư đệ có phát hiện điều gì không ổn sao? Lục Bình gật đầu nói, tiểu đệ lần này từ hải vực yêu tộc trở về, do lạc đường nên đã đến đảo Thu Vân. Tại đó, tiểu đệ vô tình phát hiện Thu Gia đang chiếm giữ đảo Thu Vân có qua lại mờ ám với một đường chủ của Phúc Hải Bang. Lý Huyền Như nghe được tin này, sắc mặt ngưng trọng, nói, Phúc Hải Bang sao? Đây đúng là chuyện mới. Sư đệ, việc này còn có ai khác biết không? Lục Bình thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lý Huyền Như, biết sự tình không đơn giản, liền nói, đã từng nói với Lưu Tử Viễn tiên trưởng, người dẫn đội của tiểu đệ ở biệt viện. Lý Huyền Như chợt nói, là hắn à, một trong Bắc Hải thập bát tướng, đệ tử của Quách Huyền Sơn sư thúc quả nhiên bất phàm. Báo cho hắn cũng không sao, nghĩ rằng hắn cũng biết nặng nhẹ. Nhưng việc này ta cần báo cho sư phụ. Mấy ngày nay sư đệ cứ ở đây an tâm tu luyện. Chờ 7 ngày nữa sư phụ mở đàn giảng pháp, sẽ rất có ích cho ngươi. Nói xong, không đợi Lục Bình có phản ứng, nàng liền rời đi. Lục Bình vốn còn muốn hỏi Bắc Hải thập bát tướng là gì, nhưng Lý Chân Nhân đã không thấy bóng dáng. Trong 7 ngày, Lục Bình dồn toàn bộ tâm tư vào công pháp tiếp theo của Lâm Hải Thính Đào Quyết. Kết hợp với Linh Hoạt Khiêu Hải Quyết, quả nhiên đã mở rộng công pháp Bắc Hải Thính Đào Quyết đến pháp tướng trung kỳ. Tuy nhiên, tu vi và kiến thức của Lục Bình hiện tại còn quá nông cạn, chỉ có thể miễn cưỡng ghép hai bộ công pháp lại với nhau, còn nội dung công pháp phải đợi đến khi tu vi đạt đến Đoán Đan kỳ mới có thể dùng để tu luyện và tiếp tục hoàn thiện. 7 ngày sau, Liễu Huyền Linh Chân Nhân của Trọng Hoa Phủ mở đàn giảng pháp, các đệ tử trong môn hạ lần lượt đến đảo giữa hồ của Trọng Hoa Phủ để nghe giảng. Sáng sớm, Lục Bình đã đến tiền điện của Trọng Hoa Phủ, lại phát hiện ngoài điện đã có hơn 30 đệ tử ký danh chờ đợi. Hơn 30 người này theo thứ tự tuổi tác lớn nhỏ, lần lượt ngồi ngay ngắn ngoài điện, chờ Liễu Chân Nhân khai giảng. Theo quy củ của Liễu Chân Nhân ở Trọng Hoa Phủ, đệ tử trong môn hạ không xếp thứ tự theo thời gian nhập môn, mà theo tuổi tác, vì vậy Lục Bình nhập môn liền xếp trước Khương Tử Huyên, trở thành đệ tử thân truyền nhập thất thứ 9. Thấy Lục Bình đến, không ít đệ tử đều lộ ra ánh mắt hâm mộ. Lục Bình phát hiện trong số các đệ tử này, hơn một nửa là tu sĩ dung huyết hậu kỳ, thậm chí có hai đệ tử ký danh tu vi đã đạt đến Đoán Đan kỳ. Điều này khiến Lục Bình âm thầm kinh ngạc trước thực lực hùng hậu của Trọng Hoa nhất mạch. Lục Bình nhìn ra mặt hồ ở trung tâm đảo, phát hiện không biết từ lúc nào, trên mặt hồ đối diện với tiền điện của Trọng Hoa Phủ đã có hơn 100 con yêu thú đang chìm nổi, trong đó có 20-30 con yêu khí mạnh mẽ, rõ ràng đã đạt đến dung huyết kỳ. Trên bờ hồ, còn có hơn 100 tu sĩ chân linh phái đang tĩnh tọa. Đây đều là các đệ tử nội môn đã mở động phủ trên Thiên Linh Sơn, phần lớn tu vi chưa đạt đến dung huyết trung kỳ, chưa có tư cách bái sư, lần này cũng đến nghe giảng, hy vọng có thể giúp ích cho việc tu luyện. Đây chính là một trong những lý do mà đại đa số đệ tử nội môn của phái đều muốn mở động phủ trên Thiên Linh Sơn. Ngoài linh mạch cỡ lớn của Thiên Linh Sơn, họ còn có thể thường xuyên có cơ hội lắng nghe Đoán Đan chân nhân mở đàn giảng pháp, tự nhiên có rất nhiều lợi ích. Đệ tử thân truyền thứ hai đến là Lãnh Thiến. Lục Bình gật đầu ra hiệu với nàng, sau đó các vị sư tỷ cũng lần lượt đến, trong điện chỉ còn trống 4 chiếc bồ đoàn số 1, 5, 6 và 10. Đến giờ giảng pháp, Liễu Chân Nhân cùng con gái Khương Tử Huyên hạ xuống đại điện. Liễu Chân Nhân ngồi ngay ngắn ở trung tâm, Khương Tử Huyên đi đến chiếc bồ đoàn thứ 10 sau lưng Lục Bình ngồi xuống. Liễu Chân Nhân nhẹ nhàng gõ một tiếng ngọc khánh, một tiếng công vang lên, bất kể là trong điện, ngoài điện hay ven bờ hồ, gần 200 tu sĩ lập tức im lặng. Liễu Chân Nhân mở miệng giảng chính là Lâm Hải Thính Đào Quyết. Điều này cũng cho thấy pháp hội lần này thực ra là mở ra vì Lục Bình. Các tu sĩ có cơ hội nghe giảng cũng là nhờ Lục Bình, sau này họ đương nhiên phải ghi nhớ phần ân tình này. Nói là giảng pháp, chi bằng nói là diễn pháp, bởi vì nhiều việc trong tu luyện chỉ có thể lĩnh hội chứ không thể truyền đạt, Liễu Chân Nhân chỉ đành dùng pháp thuật và hình ảnh để biểu thị, ngộ được bao nhiêu còn tùy vào tư chất mỗi người. Chỉ thấy khi bà giảng pháp, giữa không trung trong điện đột nhiên xuất hiện một người nước này giống y như thật, bên trong huyết mạch, xương cốt, da thịt, tạng phủ đều trong suốt có thể thấy được, so với Mang Thiên Quá Hải Quyết của Lục Bình không biết cao minh hơn bao nhiêu lần. Liễu Chân Nhân bắt đầu giảng từ những điều cơ bản nhất, tiến dần lên cao, lời lẽ một mạch trôi chảy mà không kém phần đặc sắc, đồng thời lại có người nước trong điện làm minh họa, Lục Bình nhanh chóng chìm đắm trong đó. Lục Bình vốn coi pháp hội lần này như một tài liệu tham khảo trong lúc tu luyện, dù sao công pháp hắn tu luyện cũng không phải là Lâm Hải Thính Đào Quyết. Nhưng sau khi Liễu Chân Nhân khai giảng, Lục Bình mới phát hiện mình đã sai lầm hoàn toàn. Lâm Hải Thính Đào Quyết dù sao cũng bắt nguồn từ Bắc Hải Thính Đào Quyết, tu vi Đoán Đan hậu kỳ và kiến thức mấy trăm năm của Liễu Chân Nhân đâu phải là thứ Lục Bình có thể đoán được. Chỉ trong ngày đầu tiên của pháp hội, Liễu Chân Nhân đã đưa ra rất nhiều kiến giải mà Lục Bình chưa từng nghe qua, rất nhiều vấn đề khó khăn mà Lục Bình tích lũy trong quá trình tu luyện đều được giải quyết dễ dàng, một lượng lớn sai lầm trong tu luyện thường ngày của Lục Bình cũng được kịp thời phát hiện và sửa chữa. Lục Bình đột nhiên có một cảm giác thoát thai hoán cốt, trong lòng cũng mơ hồ có một tia hối hận vì đã không mở động phủ trên Thiên Linh Sơn. Như vậy hắn cũng có thể đến nghe giảng khi các chân nhân khác mở đàn. Sau đó, Liễu Chân Nhân lại đem nghe đào bát pháp ra giảng giải và diễn luyện từng cái một. Lục Bình dùng để đối chiếu với Bắc Hải thập nhị tuyệt, thu hoạch được rất nhiều. Tiếp theo, Liễu Chân Nhân giảng giải tỉ mỉ công pháp Đoán Đan kỳ của Lâm Hải Thính Đào Quyết. Lục Bình ghi nhớ kỹ trong đầu, không dám quên một chữ, điều này rất có ích cho việc dung hợp và chỉnh lý Bắc Hải Thính Đào Quyết của hắn. Liễu Chân Nhân còn so sánh và luận chứng ưu khuyết điểm của các công pháp thuộc tính thủy liên quan đến Lâm Hải Thính Đào Quyết. Những công pháp này không chỉ giới hạn trong kho tàng của chân linh phái, mà còn dựa trên kiến thức và kinh nghiệm mấy trăm năm của Liễu Chân Nhân, giúp Lục Bình mở rộng tầm mắt. Đến cuối pháp hội, Liễu Chân Nhân dẫn chứng phong phú, bất kể là giới tu luyện hay phàm nhân giới, bất kể là Bắc Hải, Đông Hải, Nam Hải, thậm chí bao gồm cả Trung Thổ Đại Lục, Bắc Băng Nguyên, Nam Thâm Sơn, Tây Hoang Mạc mà Lục Bình chưa từng nghe qua, Liễu Chân Nhân đều có đề cập đến, khiến cho các tu sĩ nghe giảng, bao gồm cả Lục Bình, đều kính nể kiến thức uyên bác của chân nhân, đồng thời cũng khiến Lục Bình tràn đầy mong chờ đối với thế giới bên ngoài Bắc Hải. Pháp hội kéo dài suốt 9 ngày. Trong khoảng thời gian nghỉ giữa các buổi giảng của Liễu chân nhân, các tu sĩ tự do thảo luận, trao đổi tâm đắc tu luyện. Lục Bình cũng nhân cơ hội này thỉnh giáo ba vị sư tỷ đoán đan kỳ về những vấn đề khó hiểu. Đến ngày cuối cùng của pháp hội, Liễu chân nhân còn cho phép các đệ tử trong môn hạ tùy ý đặt câu hỏi. Liễu chân nhân lần lượt giải đáp, đương nhiên chỉ giới hạn trong các đệ tử thân truyền và ký danh, còn các tu sĩ bên bờ hồ thì không có đãi ngộ này. Điều này cũng giúp Lục Bình quen biết không ít tu sĩ của Trọng Hoa nhất mạch, cũng có hiểu biết về công pháp tu luyện của mọi người. Sau khi pháp hội kết thúc, Lục Bình lại cảm nhận được cảm giác pháp lực rục rịch tràn đầy sinh cơ trong huyết mạch. Lục Bình hiểu rõ, pháp hội lần này là một sự tích lũy to lớn đối với hắn, tích lũy ấy sẽ theo thời gian lĩnh ngộ và nghiền ngẫm mà khiến tu vi của hắn lại một lần nữa bùng nổ. Ngày đầu tiên sau khi pháp hội kết thúc, Lục Bình xin phép sư phụ Liễu chân nhân trở về đảo Hoàng Ly. Liễu chân nhân cũng không giữ lại, chỉ dặn dò hắn chăm chỉ tu luyện. Lục Bình bái biệt Liễu chân nhân, ra khỏi Trọng Hoa phủ, lại gặp được Lý Huyền Như chân nhân cố ý đến tìm hắn. Do tu vi của Liễu chân nhân đạt đến đoán đan hậu kỳ, bà bắt đầu thường xuyên bế quan để chuẩn bị cho pháp tướng kỳ, nên mọi việc của Trọng Hoa nhất mạch đều do nhị sư tỷ Lý Huyền Như chân nhân quản lý. Lý Huyền Như hỏi Lục Bình về dự định sau này. Tu sĩ chân linh phái đạt đến dung huyết trung kỳ, trở thành đệ tử tinh anh của môn phái, đều phải gánh vác trách nhiệm xây dựng môn phái. Trước đây Lục Bình vẫn ở hải vực yêu tộc, chưa từng gánh vác nhiệm vụ này, giờ thì trốn cũng không được nữa rồi. Những trách nhiệm này rất đa dạng, ví dụ như Lưu tiên trưởng từng đảm nhiệm tiên trưởng dẫn đội ở chân linh biệt viện, bồi dưỡng lực lượng dự bị cho môn phái, Lục Bình là thầy luyện đan, cũng có thể vào luyện đan các để luyện chế đan dược cho môn phái tự nhiên cũng sẽ có thù lao thích hợp. Lý chân nhân đề nghị, sư đệ đã thành công luyện chế trú nhang đan, cách chuẩn đại sư chỉ còn một bước. Nếu trở thành đan sư chuyên trách của môn phái, đó là một công việc béo bở, sau này các sư đệ sư muội tìm sư đệ luyện đan cũng sẽ được tiện nghi. Lục Bình hỏi Lý chân nhân về tình hình của luyện đan các, sau đó liền khéo léo từ chối. Không nói đến việc trong đại điển bái sư, huyền cảnh chân nhân, người xếp thứ ba về thuộc luyện đan của chân linh phái, và Liễu chân nhân đã trở mặt nhau cũng là vì Lục Bình luyện chế được trú nhang đan. Hơn nữa, sau khi trở thành đan sư chuyên trách của môn phái, mỗi một khoảng thời gian Lục Bình đều phải luyện chế một số lượng và chủng loại đan dược cố định cho môn phái. Lục Bình trời sinh tính lười biếng, không muốn chịu sự ràng buộc này. Cuối cùng, Lục Bình vẫn quyết định ở lại đảo Hoàng Ly và gia nhập đội tuần tra hải vực của Lưu tiên trưởng. Như vậy vừa có thể bảo vệ động phủ và gia tộc của mình, mọi việc đều thuận tiện, huống chi Lưu tiên trưởng, Dư Dũng, Đỗ Phong và các bạn tốt khác đều ở đó. Lý chân nhân nghe xong suy nghĩ của Lục Bình, cười nói, như vậy cũng tốt. Lưu Tử Viễn sư đệ cũng là người cẩn thận, là tu sĩ dự bị được bản phái xem trọng để đột phá đoán đan kỳ, lại là đệ tử thứ tư của Trọng Huyền nhất mạch của Quách Huyền Sơn sư thúc, người có quan hệ tốt với Trọng Hoa nhất mạch của chúng ta. Chỉ là tuần tra hải vực rất nguy hiểm, tu sĩ ra biển có nhiều kẻ liều mạng, sư đệ phải cẩn thận khi hành sự. Lục Bình lúc này mới biết được lai lịch sư thừa của Lưu tiên trưởng, nhớ tới ngày đó Lý Huyền Như đề cập Lưu tiên trưởng là Bắc Hải thập bát tướng, liền hỏi. Lý Huyền Như chân nhân cười nói, xem ra những năm này sư đệ quả thực đã sống một cuộc sống ẩn dật ở hải vực yêu tộc, đối với tình hình Bắc Hải không biết gì cả. Cái gọi là Bắc Hải thập bát tướng, bắt đầu từ khi lệnh cấm biển được mở, là 18 tu sĩ dung huyết kỳ của Bắc Hải có chiến tích tốt nhất trong cuộc chiến với yêu tộc. Chân linh phái của chúng ta có hai người trong đó, Lưu Tử Viễn sư đệ là một trong số đó. Qua lời giải thích của Lý chân nhân, Lục Bình mới biết được Lưu tiên trưởng 2 năm trước vừa đột phá dung huyết tầng 9, liền gặp phải một trận ác chiến. Lúc đó, Lưu tiên trưởng bị 3 con yêu thú dung huyết tầng 9 mai phục, kết quả bị Lưu tiên trưởng giết ngược lại 2 con, lại truy sát con thứ 3 hơn 10.000 dặm, giết chết nó trong vùng biển của yêu tộc. Sau đó, Lưu tiên trưởng bị bầy yêu thú đuổi giết, dốc toàn lực phá vây, suốt đường đi chém bị thương hơn 10 con yêu thú dung huyết kỳ, cuối cùng cũng bình an trở lại đảo Hoàng Ly. Trận chiến này đã khiến Lưu tiên trưởng nổi danh trong giới tu sĩ dung huyết kỳ của Bắc Hải, trở thành một trong thập bát tướng. Lục Bình gật gù, thầm nghĩ, xem ra trong 5 năm này mình đã bỏ lỡ không ít chuyện đặc sắc. Buồn cười là mấy tháng trước, Hàn Duy Vân của Huyền Linh phái, dưới sự tuyên truyền của phái, đã đẩy một vị tán tu của Bắc Hải ra khỏi vị trí của Bắc Hải thập bát tướng. Nguyên nhân chính là trận chiến mà Hàn Duy Vân bị Nguyên Thủy Cự Ngạc tính kế trong vùng biển của yêu tộc. Huyền Linh phái tuyên truyền rằng Hàn Duy Vân đã dưới sự vây công của 4 con Nguyên Thủy Cự Ngạc dung huyết hậu kỳ và hơn 10 con yêu thú dung huyết hậu kỳ khác dẫn đầu 200 yêu binh, đã dẫn dắt tu sĩ Huyền Linh phái thành công giết ra khỏi vòng vây và cứu sống hơn 10 vị tu sĩ Bắc Hải, giết bị thương mấy chục con yêu thú dung huyết trung hậu kỳ. Lục Bình nghe xong lời tuyên truyền của Huyền Linh phái mà cạn lời. Hắn là người trong cuộc của trận chiến đó, tự nhiên hiểu rõ tình cảnh lúc ấy hơn ai hết. Chưa nói đến việc ba thế lực Huyền Linh phái, Tây Lăng đảo, Phúc Hải bang sau khi thoát khỏi vòng vây gộp lại cũng chỉ còn 7, 80 người, sau khi phá vây bị yêu thú truy sát không biết đã chết bao nhiêu, chỉ riêng việc Hàn Duy Vân vào thời khắc cuối cùng của cuộc phá vây, vì để tạo thành đạo binh đại trận mà đã bỏ lại hơn 48 tu đi theo Huyền Linh phái vào trong vòng vây của yêu thú để liều mạng, đã đủ để khiến hắn thân bại danh liệt trong giới tu sĩ Bắc Hải. Nhưng lời tuyên truyền của Huyền Linh phái rõ ràng là đã đi trước một bước. Dù sao thì thủ đoạn của Hàn Duy Vân tuy vụng về, nhưng cũng đã thực sự dẫn dắt đệ tử môn phái của mình thoát khỏi vòng vây, tránh được kết cục toàn quân bị diệt. Mà Lục Bình cũng từ đó ngửi ra được mùi âm mưu. Bởi vì sau trận chiến này, Ngã Bá Thao của Tây Lăng đảo, vốn là một trong Bắc Hải thập bát tướng, lại không hề đứng ra làm sáng tỏ sự thật, ngược lại Huyền Linh phái khi tuyên truyền chiến tích của Hàn Duy Vân, còn tiện thể khen ngợi Ngã Bá Thao vài câu, khiến danh tiếng của Ngã Bá Thao cũng tăng lên không ít. Các tán tu đi theo Ngã Bá Thao thoát ra cũng có mấy người, nhưng Lục Bình không cần nghĩ cũng biết, cho dù lúc đó không bị tách ra, mấy người này cũng sẽ sáng suốt ngậm miệng lại. Bất kể là Huyền Linh phái hay Ngã gia của Tây Lăng đảo, đối với họ đều là những thế lực khổng lồ không thể treo vào. Bái biệt nhị sư tỷ Lý Huyền Như chân nhân, theo sự chỉ điểm của Lý chân nhân, Lục Bình đi đến luyện đan các của Chân Linh phái. Luyện đan các nằm trên một ngọn núi phụ ở phía đông Thiên Linh Sơn, tên là Đan Đỉnh Phong. Ngọn núi phụ này của Thiên Linh Sơn đã bị một đại thần thông giả của Chân Linh phái trực tiếp đã thông địa mạch, dẫn dung nham địa hỏa từ sâu trong lòng đất lên để dùng cho việc luyện đan. Đương nhiên, đây chỉ là hỏa dùng cho các đan sư bình thường luyện đan, còn Chân Linh phái có thiên địa linh hỏa để luyện đan hay không thì Lục Bình không thể biết được. Lục Bình vừa đến trước luyện đan các trên Đan Đỉnh Phong, vừa hay thấy một người vội vã đi tới. Lục Bình đang định hỏi người đó xem thí đan chân nhân ở đâu, không ngờ người đến lại nhận ra Lục Bình. Là ngươi? Lục Bình sững sờ, lúc này mới thấy người đến chính là tên tu sĩ hung hăng từng đòi linh thảo của mình, đệ tử của Huyền Cảnh chân nhân, người đã trở mặt với sư phụ Liễu chân nhân trong đại điển bái sư, Đào Tử Phương. Ha ha, hóa ra là Đào sư huynh. Lục Bình cười ngoài mặt nhưng không cười trong lòng đáp. Lục Bình vốn đã không có thiện cảm với Đào Tử Phương này, huống chi sư phụ của hai người hiển nhiên cũng có quan hệ không hòa thuận, câu trả lời của Lục Bình rõ ràng cũng là qua loa cho có. Ngươi đến đây làm gì? Đào Tử Phương hiển nhiên càng không ưa Lục Bình, trực tiếp chất vấn. Lục Bình khà khà cười, từ giọng điệu của đối phương cũng có thể đoán ra được đôi chút, nhưng vẫn chậm rãi nói, đến tìm thí đan chân nhân chứ sao? Đào sư huynh cũng biết tại hạ có thể luyện chế ra trú nhan đan, vậy thì việc nhận được tư cách thầy luyện đan của bản phái cũng là điều hiển nhiên. Lẽ nào tại hạ đến luyện đan các này còn phải được Đào sư huynh đồng ý hay sao? Đào Tử Phương hiển nhiên bị những lời đầy gai góc của Lục Bình làm cho nghẹn họng, nhưng không thể chặn cửa không cho hắn vào, liền hậm hực hừ một tiếng, đi ra từ một bên. Lục Bình không quan tâm nhún vai, trực tiếp đi vào trong luyện đan các. Lục Bình bây giờ cũng coi như là người có chỗ dựa, nhớ lại trước đây Lục Bình làm mất mặt Đào Tử Phương, hắn có thể chỉ vào Lục Bình mà nhảy dựng lên mắng chửi, bây giờ giữa hai người vẫn không có vẻ mặt tốt đẹp, nhưng Đào Tử Phương cũng không dám kiêu ngạo như trước. Nhưng Lục Bình không biết là, ngay khi hắn vừa bước vào luyện đan các, Đào Tử Phương lại quay trở lại. Sau khi nhìn vào trong cửa luyện đan các một chút, liền đi vào từ cửa hông, trực tiếp đến hậu điện của luyện đan các. Lục Bình lần đầu tiên đến đây, hỏi vài tên tu sĩ, lúc này mới tìm được thí đan chân nhân ở hậu điện của luyện đan các. Ngươi chính là đệ tử mà Liễu sư tỷ mới thu, người có thể luyện chế trú nhan đan. Thí đan chân nhân rất hứng thú với Lục Bình. Chính là tại hạ. Lục Bình dưới ánh mắt sáng rực của thí đan chân nhân, cảm thấy rất không tự nhiên. Sao chỉ muốn nhận tư cách thầy luyện đan của bản phái thôi? Với thực lực của ngươi, nếu trở thành đan sư chuyên trách của bản phái, môn phái chắc chắn sẽ dốc sức bồi dưỡng ngươi, đến lúc đó các loại linh thảo đều sẽ được ưu tiên cung cấp cho ngươi. Thí đan chân nhân hiển nhiên đã nảy sinh lòng yêu tài. Thầy luyện đan của Chân Linh phái có hai loại, một là đan sư chuyên trách thuộc luyện đan các, hai là đan sư chỉ đăng ký tại luyện đan các. Trở thành thầy luyện đan chuyên trách của Chân Linh phái tự nhiên có rất nhiều lợi ích. Lý Huyền Như chân nhân cũng từng đề nghị Lục Bình gia nhập luyện đan các, nhưng Lục Bình đã khéo léo từ chối. Tuy nhiên, Lý chân nhân vẫn đề nghị Lục Bình đăng ký tư cách thầy luyện đan của mình trong môn phái. Như vậy, tuy Lục Bình không thể hưởng thụ ưu đãi cung cấp ưu tiên của môn phái như các đan sư của luyện đan các, nhưng môn phái vì để lôi kéo các thầy luyện đan, cũng có những biện pháp khá ưu đãi cho các đan sư đã đăng ký tại luyện đan các. Nghe xong lời giải thích của Lục Bình, thí đan chân nhân bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, nhưng muốn có được tư cách thầy luyện đan của bản phái, ngươi vẫn phải thông qua bài kiểm tra của phái. Bài kiểm tra về đan sư của bản phái, ngoài việc phải luyện chế ra dung huyết đan, còn sẽ cho ngươi một phương thuốc tùy ý của một loại đan dược dung huyết trung kỳ và một loại đan dược dung huyết hậu kỳ. Ngươi cần phải làm cho tỷ lệ thành đan của mỗi loại đan dược đạt đến 5 thành trở lên, thì mới có thể nhận được tư cách thầy luyện đan. Nhưng môn phái mỗi loại đan dược chỉ có thể chuẩn bị cho ngươi 2 phần linh thảo. Ngươi chỉ cần dùng một trong hai phần đó luyện chế thành công là được. Khi Lục Bình đến, những quy tắc này hắn đã nghe từ Lý Huyền Như chân nhân. Không chỉ vậy, nếu thành công, những đan dược này môn phái đương nhiên sẽ thu hồi. Nếu kiểm tra thất bại, Lục Bình còn phải bồi thường giá trị của số linh thảo đã bị tổn thất. Những quy tắc này khiến Lục Bình vô cùng bất đắc dĩ. Thí Đan chân nhân theo chức trách giảng giải lại những quy tắc này cho Lục Bình một lần, nói, vậy thì hãy chọn hai loại đan dược đi. Nói xong vỗ tay một cái, một đồng tử luyện đan từ ngoài điện đi vào, trong tay cầm một cái khay đặt hai cái pháp khí hình ống đồng. Hai món pháp khí này có thể ngăn cản thần thức của tu sĩ dò xét, bên trong mỗi cái đều đặt 10 que thăm bằng trúc. Đồng tử kỳ quái nhìn Lục Bình một chút, Lục Bình cũng không để ý, tiện tay từ mỗi ống đồng lấy ra một que thăm, giao cho Thí Đan chân nhân. Chân nhân lấy ra xem, suy tư nhìn đồng tử một chút, rồi nói với Lục Bình, xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm nhỉ. Lục Bình đưa tay nhận lấy que thăm xem, cũng có chút bất đắc dĩ, ngàn kỳ đan, xích huyết đan. Hai loại đan dược này đều là những loại tốt nhất, và cũng là khó luyện chế nhất trong số các đan dược dung huyết trung kỳ và dung huyết hậu kỳ. Lục Bình lại một mũi tên trúng hai con chim, có thể thấy nhân phẩm hôm nay kém đến mức nào. Đặc biệt là xích huyết đan, loại đan dược này vốn là một loại huyết linh đan. Loại đan dược này, Lục Bình đã luyện chế không ít ở trong biển yêu tộc, nhưng quái oăm thay, xích huyết đan này lại là huyết linh đan thuộc tính hỏa, bản thân nó đã tương khắc với pháp lực thuần thủy của Lục Bình. Lục Bình luyện đan phần lớn là xuất phát từ nhu cầu của bản thân, nên xích huyết đan này hắn chưa từng luyện chế qua. Lục Bình không còn cách nào khác, đành theo đồng tử đi vào phòng luyện đan dưới lòng đất của luyện đan các. Vị trí thực sự của luyện đan các là ở trong lòng núi đan đỉnh phong. Ở đây, luyện đan các đã mở ra 36 phòng luyện đan lớn nhỏ, chia thành 4 cấp giáp, ất, bính, đinh, bao quanh địa hỏa mạch tạo thành 4 tầng vòng tròn đồng tâm. Vòng ngoài cùng là 18 phòng luyện đan cấp đinh, mỗi phòng đặt một lò luyện đan cấp thấp, hỏa lực của địa hỏa cũng là yếu nhất, đi vào trong là 9 phòng luyện đan cấp bính đặt lò luyện đan trung giai, năng lượng của địa hỏa đương nhiên mạnh hơn không ít. Cứ thế mà suy ra, vào trong nữa là 6 phòng luyện đan cấp ất đặt lò luyện đan thượng giai, và trong cùng là 3 phòng luyện đan cấp giáp, đặt 3 lò luyện đan cực phẩm. Lục Bình muốn có được tư cách đan sư, có thể sử dụng lò luyện đan trung giai trong phòng luyện đan cấp bính. Lục Bình theo đồng tử đi vào lòng núi, người gác phòng luyện đan cấp bính là một tu sĩ dung huyết hậu kỳ. Đồng tử tiến lên nói rõ tình hình, tu sĩ liếc Lục Bình một cái, cười lạnh nói, phòng đan thất cấp bính đã đầy, ngươi chờ một chút đi. Lục Bình thấy đối phương rõ ràng có ý trêu chọc, liền hỏi, vậy khi nào phòng đan thất cấp bính mới có thể trống? Tu sĩ không kiên nhẫn nói, ta làm sao biết được, những đan sư này mỗi người đều là đại gia, thời gian đặt trước thường xuyên kéo dài. Ta đi thúc giục họ ra, họ còn nổi nóng hơn ta. Cứ chờ đi, dù sao thì thời gian đặt trước ngắn nhất cũng là một tháng sau. Đây rõ ràng là lời thoái thác. Luyện chế đan dược dung huyết kỳ, thời gian dài nhất cũng không quá 3, 5 ngày. Khi đan sư luyện đan, sau mỗi lò đan ra lò, thường sẽ nghỉ ngơi một chút, khôi phục linh lực và thần thức, sau 1-2 ngày mới mở lò luyện chế tiếp, làm gì có chuyện liên tục luyện đan cả tháng. Trong lòng Lục Bình bực bội, nhưng trên mặt không hề biểu lộ ra, mà là bình tĩnh nói, có thể sử dụng phòng luyện đan cấp ất không? Ha ha! Tu sĩ như nghe được chuyện gì cười, khinh khỉnh nói, phòng luyện đan cấp ất, đó là nơi dùng để luyện chế đan dược đoán đan kỳ, ngươi không có tư cách. Tu sĩ kéo dài giọng, hết sức châm chọc. Tu sĩ thấy trên mặt Lục Bình không có biểu cảm gì, cho rằng hắn đang cố gắng kiềm chế, đảo mắt một vòng, nói, ngược lại thì phòng luyện đan cấp đinh còn có chỗ trống, sư đệ có muốn chọn một cái không? Tu sĩ ra vẻ hỏi han, nhưng trong mắt lại đầy vẻ trêu tức, đoán chắc Lục Bình sẽ bị mình làm cho tức giận. Lục Bình mỉm cười nói, được. Tu sĩ nhìn Lục Bình trả lời một cách phong đạm vân khinh, như thể không nghe rõ, nhất thời ngây người. Lục Bình không có thời gian để ý đến người này, nói, dẫn đường đi. Tu sĩ mãi mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng, thái dương gân xanh giật giật, đang định nói ra lời khó nghe, lại đột nhiên nghiêng đầu một cái, sau đó liền bình tĩnh lại, khà khà cười nham hiểm nói, sư đệ quả nhiên có khí phách, nhưng luyện đan các có quy định, tu sĩ muốn thông qua kiểm tra, chỉ có thể sử dụng lò luyện đan trong phòng luyện đan. Để phòng ngừa gian lận, nếu sư đệ có mang theo dụng cụ luyện đan, là không được dùng đâu đấy. Biết rồi. Lục Bình lạnh lùng nhìn tu sĩ một cái. Tu sĩ nhất thời cảm thấy toàn thân lạnh buốt, trong lòng không hiểu sao lại hoảng hốt, nhưng vẫn nói, nếu sư đệ đã rõ, vậy đồng tử hãy dẫn sư đệ đến phòng đan thất số 9 cấp đinh đi. Lục Bình vừa đi một lúc, tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, trấn tĩnh lại, quay người nhìn người vừa từ một phòng đan thất sau lưng hắn đi ra, nói, sư đệ hài lòng chứ? Người kia khẽ mỉm cười, nói, đa tạ sư huynh giúp đỡ. Đây là một bình tuyết đào đan, rất hợp với tu vi hiện tại của Lý sư huynh. Sau này nếu sư huynh có nhu cầu về đan dược, cứ việc mang linh thảo đến tìm tiểu đệ nhất định sẽ xin sư phụ ưu tiên luyện chế. Tu sĩ vui vẻ cảm ơn. Lục Bình đang định bước vào phòng luyện đan thì đột nhiên dừng chân, hắn quay đầu nhìn thoáng qua hướng lối vào rồi mới đi thẳng vào trong. Quả nhiên là gã. Lục Bình chậm rãi thu thần thức về. Người đang nói chuyện với tu sĩ canh gác ở lối vào chính là Đào Tử Phương, kẻ mà Lục Bình đã gặp ở cửa luyện đan các trước đó. Lục Bình sớm đã nhìn ra manh mối từ tên đồng tử luyện đan. Lúc ấy, Thí Đan chân nhân thấy đồng tử bưng lên hai cái ống đồng chứa thẻ tre thì đã liếc nhìn y một cái, chỉ một cái nhìn của chân nhân đã khiến gã đồng tử toát mồ hôi đầm đìa, Lục Bình liền để ý ngay. Quả nhiên, sau đó là yêu cầu luyện chế hai loại đan dược cực khó, cùng với việc tu sĩ canh gác tìm mọi cách gây khó dễ, mãi cho đến khi kẻ chủ mưu Đào Tử Phương xuất hiện. Lục Bình khẽ cười, nhìn căn phòng luyện đan nhỏ hẹp trước mắt. Trên mặt đất khắc đầy trận pháp, nối liền với tụ hỏa bàn, đây hẳn là tụ hỏa trận dùng để rút địa hỏa. Phía trên tụ hỏa bàn là một lò luyện đan cấp thấp, văn khắc trên thân lò đã mòn đi rất nhiều, rõ ràng là do thường xuyên sử dụng. Lục Bình ngồi xếp bằng trước lò luyện đan, ổn định lại tâm thần. Đây là lần đầu tiên hắn dùng lò luyện đan cấp thấp và địa hỏa thông thường để luyện đan. Tuy nói Lục Bình luyện đan không có ai chỉ điểm, nhưng khởi đầu của hắn lại rất cao, vừa bắt đầu đã là lò luyện đan trung giai và thiên địa linh hỏa, lần này đối với hắn cũng xem như một thử thách. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, Lục Bình hít sâu một hơi, pháp lực dâng trào, hai tay liên tiếp kết ra chín đạo ấn pháp. Tụ hỏa bàn trước mặt đột nhiên phun ra một ngọn lửa màu lam nhạt, nhiệt độ trong phòng luyện đan tức thì tăng cao. Lục Bình dùng thần thức cảm nhận đặc tính của địa hỏa, không chỉ nhiệt độ kém xa mà ngọn lửa còn thiếu đi một sự linh động khó tả. Hắn phải tốn rất nhiều tinh lực mới có thể khống chế được ngọn địa hỏa này để luyện đan, đây cũng chính là sự khác biệt giữa hỏa diễm thông thường và thiên địa linh hỏa. Từ việc làm nóng lò, hòa tan linh thảo, tinh luyện, dung hợp cho đến cuối cùng là kết đan, thời gian tiêu tốn đều vượt xa so với lúc Lục Bình luyện đan thường ngày. Tương ứng, thần thức và pháp lực mà Lục Bình tiêu hao cũng tăng lên rất nhiều. Ròng rã 2 ngày, Lục Bình cuối cùng cũng liên tiếp kết thành 18 đạo pháp ấn, pháp lực tung ra, lò luyện đan cấp thấp ầm ầm chấn động, mùi thuốc nhất thời lan tỏa khắp phòng. Lục Bình vung tay lên, mở nắp lò, từ trong đó hút ra 6 viên thiên cơ đan. Lục Bình bất đắc dĩ thở dài, tỷ lệ thành đan chỉ được 6 phần. Nếu đổi lại là lò luyện đan trung giai và lam linh hỏa của hắn, Lục Bình tự tin có thể nâng tỷ lệ thành đan lên 8, 9 phần. Lục Bình lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm này và bắt đầu chuẩn bị luyện chế xích huyết đan. Thường ngày, khi luyện chế đan dược dung huyết hậu kỳ, tỷ lệ thành đan của Lục Bình cũng chỉ khoảng 6, 7 phần. Tuy rằng sau khi luyện chế thành công trú nhan đan, hắn tự thấy thuật luyện đan của mình đã tiến bộ vượt bậc, nhưng địa hỏa và lò luyện đan cấp thấp trước mắt đã triệt tiêu đi ưu thế đó. Lục Bình ước tính tỷ lệ thành công cũng chỉ khoảng 5 phần. Nhờ vào lò thiên cơ đan trước đó, Lục Bình cuối cùng cũng đã quen thuộc hơn với địa hỏa và lò luyện đan cấp thấp này, điều này cũng giúp hắn có thêm vài phần thắng. Tuy nhiên, vào thời khắc kết đan cuối cùng, do thần thức tiêu hao quá độ và sự xung đột giữa đan dược thuộc tính hỏa với pháp lực thuộc tính thủy mà xảy ra một chút sai sót. Sau khi mở lò, hắn chỉ thu được 4 viên xích huyết đan. Lục Bình ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Dù hắn đã luyện chế không ít huyết linh đan, nhưng đây là lần đầu tiên hắn luyện chế huyết linh đan thuộc tính hỏa, lần đầu khó tránh khỏi bỡ ngỡ. Quả nhiên, sau khi nghỉ ngơi, lúc luyện chế lò xích huyết đan thứ hai, Lục Bình đã dễ dàng đạt được tỷ lệ thành đan 5 phần. Hắn vốn định luyện chế luôn phần linh thảo thiên cơ đan còn lại, nhưng nghĩ lại, những đan dược này cuối cùng đều phải giao nộp cho môn phái không công, mình chẳng được gì cả, liền dập tắt ý nghĩ này. Tại hậu điện luyện đan các, Thí Đan chân nhân nhìn 6 viên thiên cơ đan, 9 viên xích huyết đan cùng một phần linh thảo luyện chế thiên cơ đan mà Lục Bình đưa tới, gật đầu khen ngợi, không hổ là đan sư đã luyện chế ra đan dược chuẩn cấp đại sư, cho dù bị ngoại lực quấy nhiễu vẫn có thể ung dung như vậy. Nói xong, lão nhìn Lục Bình cười đầy ẩn ý, nhận lấy lệnh bài thân phận của hắn, đánh một đạo cấm chế lên trên rồi trả lại và nói, có đạo cấm chế này, ngươi đã có tư cách đan sư của bản phái, hàng năm có thể mua một lượng linh thảo nhất định, giá cả chỉ bằng 8 phần so với thị trường. Tuy nhiên, nếu môn phái có nhiệm vụ luyện đan khẩn cấp, ngươi cũng cần phải hưởng ứng lời kêu gọi. Lục Bình gật đầu, nói, góp sức cho môn phái là lẽ đương nhiên. Nhưng mà, con vẫn xin mua trước lượng linh thảo của năm nay. Trở lại đảo Hoàng Ly, Lục Bình lại có một phen tụ tập náo nhiệt cùng đám người Dư Dũng. Mọi người nghe tin Lục Bình trở thành đệ tử thân truyền của Liễu Huyền Linh chân nhân thì đều vô cùng ngưỡng mộ và kinh ngạc. Trung Kiếm có chút ghen tị nói, trong nhóm chúng ta, ngoài Dư Dũng sư huynh và Sử Linh Linh sư muội, chỉ có ngươi vừa bái sư đã là đệ tử thân truyền. Ngay cả Lãnh Thiến sư muội cũng phải mất 3 năm mới chính thức trở thành đệ tử thân truyền, mấy người còn lại chúng ta bây giờ vẫn là thân phận đệ tử ký danh. Lục Bình cười khổ nói đến việc bái sư, ta nghe Huyền Sanh chân nhân nói, trước đây ta được sư phụ của người tiến cử, mà sư phụ của Huyền Sanh chân nhân lại chính là đạo lữ của sư phụ ta. Nhưng ta vẫn chưa biết vị chân nhân đó là ai, chỉ biết ngài ấy họ Khương. Ngốc! Sử Linh Linh chen vào, đương nhiên là Khương Huyền Lâm chân nhân rồi. Tam chân tứ linh của bản phái, 7 vị đại chân nhân, có thể cùng Liễu Huyền Linh chân nhân kết thành đạo lữ cũng chỉ có Khương Huyền Lâm sư bá thôi. Lục Bình cười nói, quả nhiên, ta cũng đoán là ngài ấy. Nhưng hôm đó ta thấy sư phụ dường như không muốn nhắc đến Khương chân nhân, ta cũng không dám hỏi nhiều. Diêu Dũng nghe Sử Linh Linh nói, cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi, ta cũng từng nghe sư huynh nhắc qua tam chân tứ linh, hình như sư phụ ta, Khúc Huyền Thành chân nhân, là hỏa linh trong tứ linh, còn lại thì không biết. Sử sư muội, muội có biết bảy vị chân nhân này là những ai không? Sử Linh Linh lắc đầu, nói, tam chân tứ linh là danh xưng mà bảy vị chân nhân của bản phái đã tạo dựng hơn 100 năm trước. Hiện tại họ đều là tu vi đoán đan hậu kỳ, phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện hoặc ra ngoài du lịch để chuẩn bị đột phá pháp tướng kỳ, vì vậy rất ít người gặp được. Ta cũng chỉ thỉnh thoảng nghe cha nói qua, Khương sư bá là người đứng đầu tam chân, Liễu sư bá là người đứng đầu tứ linh, những người còn lại thì không biết. Sau khi mọi người giải tán, Lục Bình liền lao vào tu luyện căng thẳng. Sau khi được Liễu chân nhân chuyên môn chỉ điểm, Lục Bình thu hoạch rất lớn và cần gấp chuyển hóa những tích lũy này thành tu vi. Do đó, ngoài việc đi tuần tra trên biển 5 ngày mỗi tháng, phần lớn thời gian hắn đều bế quan tu luyện và luyện đan. Thỉnh thoảng xuất quan, hắn sẽ đến thỉnh giáo Lưu tiên trưởng vài vấn đề tu luyện, hoặc đem một ít đan dược không cần dùng đến đặt ở đan phù cát, ủy thác cho Hồ Lệ Lệ và Phương Đào giúp mình thu mua linh thảo. Cuộc sống tu luyện phong phú như vậy kéo dài hơn 1 năm, Lục Bình cuối cùng lại cảm nhận được cảm giác tu vi tăng vọt. Pháp lực hùng hậu theo huyết mạch chảy xuôi khắp toàn thân. Lục Bình cảm giác huyết mạch của mình tựa như những con sông lớn đang gầm thét, từ toàn thân tụ tập về tim, rồi lại được trái tim áp súc thành từng tia tinh hoa, thẩm thấu vào không gian tâm hạch, làm lớn mạnh từng viên dung huyết châu. Cuối cùng, 5 viên dung huyết châu to lớn hơn người thường đã sung mãn đến cực hạn. Huyết mạch chiếm địa vị tuyệt đối lại một lần nữa phát triển thực lực của mình đến đỉnh phong, quay về mài đao soàn soạt với các huyết mạch khác. Lần này, huyết mạch bị thôn phệ là thiền huyết mạch thuộc tính hỏa. Khi Lục Bình phun ra thiền huyết mạch đã bị phế bỏ, viên dung huyết châu thứ 6 trong không gian tâm hạch đã từ không đến có, phình to bằng 1/3 so với 5 viên dung huyết châu ban đầu. Dung huyết tầng thứ 6 cuối cùng đã đạt tới, Lục Bình không nén được niềm vui trong lòng. Ngày hôm đó, Lục Bình vừa tu luyện xong thì Trần Luyện tìm đến cửa. Trần Luyện tham lam hít thở linh khí trong động phủ của Lục Bình, thở dài nói, mỗi lần đến chỗ sư đệ đều là một sự hưởng thụ. Sao ta cảm giác nồng độ linh khí ở chỗ ngươi lại cao hơn một chút vậy? Lục Bình cười nói, cảm giác của huynh thật linh mẫn. Sư phụ ta đã tặng ta một viên tụ linh châu. Tụ linh châu? Chẳng trách. Trần Luyện hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cười nói, lễ ra mắt sư phụ ta tặng cũng không kém, là một bộ khống hỏa pháp quyết hoàn chỉnh, đối với luyện khí rất có ích, mạnh hơn không ít so với bộ khống hỏa pháp quyết mà lão Trần nhà ta truyền cho. Lục Bình lúc này mới chú ý tới Trần Luyện đã đột phá đến dung huyết tầng 7, vui vẻ nói, thì ra sư huynh đã đột phá dung huyết hậu kỳ, hẳn là huyền hỏa chân nhân đã thu huynh làm đệ tử thân truyền rồi phải không? Chẳng trách ngài lại tặng huynh một bộ khống hỏa pháp quyết làm lễ ra mắt. Trần Luyện khá tự đắc gật đầu, nói, khà khà, sư đệ ngươi cũng không tệ, dung huyết tầng 6, chẳng mấy chốc cũng sẽ đối mặt với dung huyết hậu kỳ. Lục Bình thở dài một tiếng, nói, sao so với các huynh, ta lại chậm trễ 5 năm ở yêu tộc Hải, tu vi của mọi người đều đã tăng lên. Diêu Dũng sư huynh là người đầu tiên đột phá dung huyết hậu kỳ, sau đó Sử Linh Linh sư tỷ và Lãnh Thiến sư tỷ cũng đột phá. Nghe nói Đỗ Phong sư huynh, Chung Kiếm và Mã Ngọc gần đây đang bế quan, cũng là để đột phá dung huyết hậu kỳ. Bây giờ huynh cũng đột phá, ta đã trở thành kẻ tục hậu rồi. Trần Luyện cười mắng, thôi đi, ai dám nói ngươi là kẻ tục hậu. Trong nhóm chúng ta, ngay cả Diêu Dũng có tu vi cao nhất cũng thẳng thắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của ngươi, những người khác lại càng không cần phải nói. Lục Bình khà khà cười, không đáp lời. Đúng rồi, chỗ ngươi còn linh trang thổ không? Trần Luyện hàn huyên xong, cuối cùng cũng nói rõ mục đích đến đây. Có chứ, sao vậy? Gần đây có nhiều người luyện chế pháp khí phòng ngự sao? Lục Bình nhớ lại mình cách đây không lâu mới đào được mấy ngàn cân quặng linh trang thổ từ mỏ quặng bí mật kia, sau khi tinh luyện, đủ để hắn làm vài món pháp khí phòng ngự thượng giai. Không sai. Sắc mặt Trần Luyện có chút nghiêm túc, nói tiếp, trong hơn 1 năm qua, tình hình trong hải vực yêu tộc ngày càng căng thẳng. Lượng lớn yêu thú dung huyết kỳ bắt đầu có tổ chức phản kích các tu sĩ tiến vào hải vực. Trước đó tu sĩ nhân tộc còn chiếm chút thượng phong. Bây giờ thì đã là thế lực ngang nhau. Cứ như vậy, tuy tu sĩ vẫn lạc rất nhiều, nhưng những người sống sót thu hoạch lại càng lớn hơn. Chính cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, do đó, ngày càng có nhiều tu sĩ tiến vào hải vực yêu tộc săn bắt yêu thú, nhu cầu đối với pháp khí phòng ngự cũng ngày càng lớn. Chuyện linh trang thổ dễ thôi, lát nữa ta dẫn huynh đến một nơi. Nhưng bây giờ tu vi của huynh đã đạt đến dung huyết hậu kỳ, luyện chế pháp khí cực phẩm chắc sẽ không còn bị hụt pháp lực nữa chứ. Sơn băng của ta khi nào mới được nâng lên thành pháp khí cực phẩm? Hơn nữa, ta hiện đang thiếu một pháp khí phòng ngự thuộc tính thủy, việc này cũng phải trông cậy vào huynh cả. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi cười hỏi. Trần Luyện bất đắc dĩ lắc đầu, nói, chuyện nâng cấp sơn băng ta sẽ để trong lòng, việc này đối với ta là một thử thách lớn. Nhưng pháp khí phòng ngự của ngươi tốt nhất vẫn nên tự mình nghĩ cách đi. Thứ nhất, chỗ ta không có nhiều linh tài cực phẩm thuộc tính thủy tốt, ta cũng thật sự không có thời gian. Thứ hai, ta nghe nói chúng ta sắp phải đi làm nhiệm vụ ở hải vực yêu tộc, nếu ta luyện chế, e rằng thời gian sẽ không kịp. Dù sao thì việc nâng cấp một pháp khí và luyện chế một pháp khí mới là hai chuyện khác nhau. Lục Bình nghĩ lại cũng đúng, nhưng khi nghe Trần Luyện nói phải đến hải vực yêu tộc thì vội hỏi, huynh nghe được tin tức gì? Trần Luyện không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại, ngươi còn nhớ chuyện 6 năm trước ngươi đấu giá tỷ thủy thuẫn ở hội đấu giá không? Chuyện này Lục Bình tự nhiên nhớ rõ, lúc đó mình còn bị Lý Tử Minh gài một vố, nhưng rồi lại dựa vào linh trang thổ để phản công. Trần Luyện hiển nhiên không nhắm vào những chuyện này, chỉ nghe y nói, lần đó đấu giá linh trang thổ, cha ta đã che ngang một tay, đẩy giá linh trang thổ lên mức vượt xa giá trị của nó. Chúng ta vẫn luôn bối rối vì chuyện này. Lục Bình biết Trần Luyện sắp nói ra một vài chuyện mà mình không biết, liền im lặng lắng nghe. Lý Tử Minh sở dĩ biết rõ đó là một cái bẫy mà vẫn dùng thêm mấy ngàn linh thạch, là vì hắn đang chuẩn bị cho gia tộc nên đón thú triều. Thú triều. Lục Bình cuối cùng cũng biến sắc, sao hắn biết sẽ có thú triều? Mỗi lần thú triều đều là một hồi kiếp nạn. Trần Luyện nói, không chỉ Lý gia biết, tất cả các gia tộc phụ thuộc lớn hơn một chút của chân linh phái đều biết. Một khi lệnh cấm biển được mở ra, ngắn thì 10 năm, dài thì 15 năm, tất sẽ hình thành một lần thú triều. Mỗi một lần thú triều đối với tất cả các thế lực ở Bắc Hải đều là một đòn đả kích. Ngoại trừ những thế lực khổng lồ như thập đại môn phái Bắc Hải, không một thế lực nào dám đảm bảo an toàn cho bản thân, chứ đừng nói đến các tu sĩ đơn lẻ. Vì vậy, một khi lệnh cấm biển mở ra, tất cả các thế lực nhỏ đều bắt đầu phòng bị chu đáo để nghênh đón thú triều. Lục Bình bình tĩnh lại, hỏi, thú triều thường kéo dài bao lâu? Khoảng 3 đến 5 năm, Trần Luyện trào phúng cười nói, thực ra, sau khi lệnh cấm biển mở ra, tu sĩ Bắc Hải ồ ạt tiến vào, đối với yêu tộc mà nói, há chẳng phải là một trận nhân triều sao? Thú triều cũng chỉ là sự phản kích của yêu tộc thôi, đôi bên kẻ tám lạ người nửa cân, đều là một cục diện tổn thất nặng nề. Lục Bình kinh nghi nói, lẽ nào việc yêu tộc gần đây có tổ chức chống lại các tu sĩ tiến vào hải vực là vì thú triều sao? Trần Luyện buồn cười nói, tự nhiên có liên quan, nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu thôi. Yêu tộc khổng lồ đến mức nào, muốn hình thành thú triều, thống nhất phản kích không biết phải chuẩn bị bao lâu. Huống chi thế lực yêu tộc càng thêm rắc rối phức tạp, tôn sùng đạo lý thực lực chí thượng, điều này khiến cho thú triều tuyệt đối khó hình thành trong thời gian ngắn. Nhiệm vụ lần này của chúng ta hẳn chỉ là đơn thuần săn bắt yêu thú, làm suy yếu sự phản kích của chúng, đồng thời môn phái cũng cần có thu nhập, phải không? Lục Bình gật đầu, hiểu rằng đây là một thủ đoạn khoe khoang thực lực của môn phái. Thông qua việc trấn áp sự phản kích của yêu thú, môn phái muốn cho các tu sĩ Bắc Hải biết rằng hải vực bên ngoài đảo Huyền Kỳ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chân linh phái, từ đó có thể hấp dẫn nhiều tu sĩ mộ danh mà đến, hình thành một vòng tuần hoàn tốt. Khi thú triều đến, lượng lớn tu sĩ này vừa vặn sẽ bổ sung cho lực lượng phòng ngự của chân linh phái, giảm thiểu tổn thất. Lục Bình bí mật đưa Trần Luyện đến hang động có mỏ quặng linh trang thổ mà mình phát hiện. Trần Luyện vui mừng nói, không ngờ sư đệ ngươi còn có một phát hiện như vậy, khó trách trong tay ngươi có nhiều linh trang thổ thế. Cứ quyết định vậy đi, mỏ quặng này ta phụ trách khai thác, rồi dùng để luyện chế pháp khí thượng giai, lợi nhuận thu được chia 5 năm. Lục Bình lắc đầu nói, mỏ quặng đúng là ta phát hiện, nhưng dù là khai thác hay luyện khí, ta đều không giúp được gì, cũng không có thời gian quản lý những việc này. Huynh chia cho ta 3 phần lợi nhuận là được rồi. Trần Luyện vừa nghe đã vội nói, có phải ngươi còn muốn thu hồi cả lò luyện khí thượng giai của ngươi không? Cứ như vậy nữa thì huynh đệ cũng không cần làm. Lục Bình lay chuyển không được, đành phải đồng ý, nhưng hắn dặn Trần Luyện đem toàn bộ thu nhập từ linh trang thổ giao cho Hồ Lệ Lệ và Phương Đào để họ giúp mình thu mua linh thảo. 2 ngày sau, Lục Bình vừa luyện chế xong một lò đan dược thì nhận được truyền âm phù của Lưu Tiên Trưởng, gọi hắn đến thương nghị việc ra biển. Sau khi chân linh phái vây quét các tu sĩ có tội của các phái khác ngụy trang thành hải tặc, đảo Hoàng Ly trở nên ngày càng phồn hoa, địa vị cũng một lần nữa được nâng cao. Lại vì hải vực yêu tộc ngày càng không yên bình, hiện tại số lượng tu sĩ Dung Huyết Kỳ của chân linh phái đóng quân trên đảo đã lên đến 120 người. Ngoài 30 tu sĩ Dung Huyết sơ kỳ phụ trách quản lý hàng ngày, 90 tu sĩ Dung Huyết trung và hậu kỳ còn lại được chia thành 6 đội. Mỗi đội do 192 phó gồm 3 tu sĩ Dung Huyết hậu kỳ dẫn dắt, mỗi đội phụ trách tuần tra trên biển nửa tháng, một quý tuần hoàn một lần. Đại đội tuần tra thứ nhất của Lục Bình có thực lực mạnh nhất trong 6 đội. Tiên trưởng dẫn đội chính là một trong Bắc Hải thập bát tướng, Lưu Tử Viễn tiên trưởng có tu vi Dung Huyết tầng 9. Khi Lục Bình đến, người đã đông gần đủ. Lục Bình nhìn một lượt, chủ vị tự nhiên là Lưu Tử Viễn tiên trưởng. Hai vị trợ thủ bên cạnh Lục Bình cũng nhận ra, một vị là Đỗ Tử Thắng, Đỗ tiên trưởng đã cùng hành động với phương đội thứ 7 khi chân linh phái chiếm đảo Huyền Kỳ, hiện tại tu vi của ông cũng đã đạt đến Dung Huyết tầng 8. Vị còn lại là Phương Tử Ngôn tiên trưởng, người đã dẫn dắt phương đội thứ 12 và đánh cược với Lưu Tiên Trưởng trong cuộc thi đấu giữa các biệt viện. Phía dưới là Diêu Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh, Lãnh Thiến, Trần Luyện, bốn vị tu sĩ dung huyết tầng 7. Đỗ Phong cũng đã đột phá, trong lòng Lục Bình vẫn rất ngưỡng mộ. Trước đây, tu vi của hắn là tiến bộ nhanh nhất. Trung Kiếm và Mã Ngọc hiển nhiên vẫn dừng ở đỉnh cao dung huyết tầng 6, nhưng nhìn tinh khí lan yên trên đỉnh đầu hai người có xu hướng ngưng kết và cuốn quanh toàn thân, rõ ràng sắp hóa khí thành cương, chỉ còn cách dung huyết hậu kỳ một bước chân. Sau nữa là Hồ Lệ Lệ, Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết, cả ba đều là tu vi dung huyết tầng 5. Còn một người khiến Lục Bình hơi kinh ngạc, đó là Trương Tự Thành, người từng cùng phương đội với Lục Bình. Y cũng là tu vi dung huyết tầng 5, nhưng bây giờ đã đổi tên thành Trương Tử Thành. Các tu sĩ dung huyết kỳ của chân linh phái tên đều lấy chữ tử làm đầu. Thêm cả Lục Bình, đội tuần tra thứ nhất vừa tròn 15 người. Lưu Tử Viễn Tiên Trưởng thấy mọi người đã đến đủ, liền nói, từ khi lệnh cấm biển mở ra, bản phái hàng năm đều tổ chức một hoạt động săn bắn quy mô lớn tại hải vực yêu tộc. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng quy mô còn lớn hơn. Tất cả mọi người đều bị lời nói của Lưu Tiên Trưởng thu hút. Ông nói tiếp, từ hơn một năm trước, sau khi yêu tộc thiết kế mai phục và giết hại tu sĩ của Huyền Linh Phái, Tây Lăng Đảo và Phúc Hải Bang, sự giao tranh giữa yêu thú và tu sĩ nhân tộc trong vùng biển yêu tộc ngày càng kịch liệt. Do đó, Liên minh Bắc Hải lần này phối hợp với các phái, cùng tổ chức một hoạt động săn bắn quy mô lớn nhằm vào yêu thú, phải triệt để đè bẹp sự kiêu ngạo của chúng, trì hoãn và thậm chí làm suy yếu thời gian đến cũng như sức phá hoại của thú triều. Lưu Tiên Trưởng nói đầy sôi nổi, tất cả mọi người đều hừng hực khí thế. Phương Tiên Trưởng bên cạnh cười nói, mọi người đừng chỉ lo hưng phấn, hải vực yêu tộc hung hiểm khó lường, chư vị đều phải cẩn thận hành sự, chú ý an toàn bản thân. Đỗ Tiên Trưởng cũng bổ sung, các tu sĩ tham gia hành động lần này đều có thể mua vật phẩm cần thiết tại môn phái với nửa giá. Tuy nhiên, 1/3 thu hoạch từ lần săn bắn này phải nộp lại cho môn phái không công, phần còn lại mọi người có thể tự do chi phối. Đương nhiên, hy vọng chư vị vẫn ưu tiên bán cho bản phái. Thấy mọi người đã rõ, Lưu Tiên Trưởng nói, 7 ngày sau xuất phát. Mọi người hãy tranh thủ thời gian này chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Điều này quan hệ đến tính mạng của chư vị, phải hết sức thận trọng. Sau khi mọi người giải tán, ai nấy đều bàn tán cần chuẩn bị những vật phẩm gì, nên đi đâu mua. Lục Bình nhớ lại mình vẫn còn 3 lần cơ hội chọn vật phẩm trong dung huyết khố sau sự kiện ở đảo Phi Linh. Vì lúc đó trên người không có món đồ nào cấp thiết, hắn đã định giữ lại 3 cơ hội này để dùng sau. Hiện tại Lục Bình đang cần gấp một pháp khí phòng ngự, có thể vào xem có món nào thích hợp không. Lần thứ hai đến dung huyết khố trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình lại được báo cho biết hắn chỉ còn lại 2 lần cơ hội lựa chọn. Lục Bình vội hỏi nguyên do. Tu sĩ dung huyết hậu kỳ trong coi dung huyết khố cười nói, đó là để phòng những đệ tử như ngươi đến chiếm tiện nghi. Khi ngươi ở dung huyết sơ kỳ, cùng lắm chỉ có thể sử dụng một pháp khí thượng giai. Nếu để các ngươi đến dung huyết hậu kỳ mới dùng quyền lựa chọn, chẳng phải pháp khí cực phẩm trong dung huyết khố cũng chẳng còn lại mấy món sao? Cho nên quyền lợi chọn 3 món hàng mà ngươi nhận được ở dung huyết sơ kỳ, đến trung kỳ mới dùng thì chỉ còn lại 2 lần. Nếu kéo đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể chọn một món thôi. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải lựa chọn một pháp khí phòng ngự cực phẩm thuộc tính thủy trong dung huyết khố, thiên âm, đây là một pháp khí dạng đám mây mù. Khi tế lên, nó sẽ hình thành một đám mây trên đỉnh đầu, che khuất ánh sáng, vì vậy được gọi một cách hình tượng là thiên âm. Các pháp khí cực phẩm trong dung huyết khố đều không phải là loại tốt nhất. Nghe Trần Luyện nói, pháp khí cực phẩm ở đây vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà về cơ bản không có tiềm năng nâng cấp. Còn những pháp khí cực phẩm có tiềm năng trở thành pháp bảo thường sẽ không được cất giữ trong dung huyết khố. Nhưng Lục Bình cũng không quan tâm, hắn vốn không định dùng những pháp khí này để luyện chế thành pháp bảo trong tương lai, chúng chỉ là một thứ dùng tạm thời. Với cơ hội còn lại, Lục Bình dự định chọn một bộ bí thuật liên quan đến ẩn thân. Trong Bắc Hải thập nhị tuyệt của Lục Bình, tuy Mang Thiên Quá Hải Quyết và Hành Vân Bố Vũ Quyết đều có công hiệu ẩn thân, nhưng cả hai pháp quyết này đều lấy công kích sát phạt làm chủ, hiệu quả ẩn thân chỉ là phụ, có nhiều hạn chế, hiệu quả cũng rất kém. Trước đây khi sử dụng, hắn đều phải phối hợp với thần thức mạnh mẽ của mình mới có thể phát huy hiệu quả. Lục Bình đã mấy lần bị người truy sát, một bộ pháp thuật ẩn thân thượng thừa không nghi ngờ gì có rất nhiều tác dụng, chạy trốn, theo dõi, đánh lén, mai phục. Lục Bình tự nhiên thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc, dù trong dung huyết khố có không ít bí thuật loại này, nhưng không có cái nào làm Lục Bình hài lòng. Nhớ đến loại thuật ẩn thân xuất quỷ nhập thần, không một dấu vết của thầy trò Huyền Âm chân nhân trong đại điển bái sư, Lục Bình chỉ có thể tiếc nuối lắc đầu. May mắn thay, Lục Bình lại tìm thấy một bản tàng quyển của một loại bí thuật tương quan. Bản bí thuật này không có công năng ẩn thân, nhưng lại có thể che giấu tu vi thật của Lục Bình, khiến các tu sĩ khác khi dùng thần thức dò xét sẽ phán đoán sai về tu vi của hắn. Đây là một loại bí thuật chuyên dụng để giả heo ăn hổ. Việc tu luyện bí thuật này rất hà khắc. Đầu tiên, cần có thần thức mạnh mẽ làm nền tảng, thần thức càng mạnh thì việc che giấu tu vi càng chặt chẽ. Thứ hai, tu sĩ cần phải tu luyện một loại công pháp có thuộc tính đơn thuần, pháp lực càng tinh khiết thì hiệu quả thi triển bí thuật càng tốt. Cường độ thần thức của Lục Bình tương đương với tu sĩ dung huyết tầng 9, thậm chí còn mạnh hơn một chút so với tu sĩ dung huyết tầng 9 thông thường. Dù sao thần thức có nhiều công dụng, không ít tu sĩ đều tu luyện các bí thuật tăng cường thần thức. Dựa theo những gì nói trong bí thuật, Lục Bình có thể che giấu tu vi của mình thấp nhất đến mức dung huyết sơ kỳ mà không bị tu sĩ dung huyết hậu kỳ phát hiện. Điều này khiến Lục Bình rất hài lòng, dù sao hắn vẫn đang tu luyện bí thuật liệt thần thuật, một khi thành công, chẳng phải ngay cả đoán đan chân nhân cũng không thể nhìn thấu tàng linh thuật của hắn sao. Rời khỏi dung huyết khố, Lục Bình tiện đường đến Trọng Hoa phủ bái kiến Liễu chân nhân. Liễu chân nhân thấy tu vi của Lục Bình tiến bộ thì khích lệ hắn vài câu. Nghe nói Lục Bình sắp tham gia hoạt động săn bắn của môn phái, bà liền đưa cho hắn một khối ngọc phù. Lục Bình vừa cầm lấy xem, chính là một tấm phù bảo. Liễu chân nhân nói, đây là một khối phù bảo ta tiện tay chế tạo hơn 100 năm trước, tặng cho ngươi để phòng thân. Lục Bình cảm tạ, nhìn thấy bên trong ngọc phù có đến 7 đạo khói mây màu trắng đang cuộn lên. Hắn kìm nén niềm vui sướng trong lòng, thỉnh giáo Liễu chân nhân vài vấn đề. Đúng lúc này, sắc mặt Liễu chân nhân đột nhiên sững lại, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi Thiên Linh. Lục Bình thấy vẻ mặt Liễu chân nhân biến ảo, nhất thời phức tạp vô cùng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn nhìn theo ánh mắt của bà về phía đỉnh núi, lại phát hiện đỉnh Thiên Linh Sơn vốn luôn mây mù lượn lờ bỗng nhiên tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tạo thành một cái phễu lớn, chính giữa mơ hồ có tiếng ầm ầm vang lên. Thần thức Lục Bình nhạy bén, mơ hồ nhận thấy linh khí xung quanh đang trở nên mỏng manh, và hướng linh khí di chuyển chính là đỉnh Thiên Linh Sơn. Thiên tượng biến đổi lớn như vậy lập tức kinh động các tu sĩ trên Thiên Linh Sơn. Không ít tu sĩ lần lượt ra khỏi động phủ, ngước nhìn vòng xoáy linh khí khổng lồ trên đỉnh núi, bàn tán xem đã xảy ra chuyện gì. Lẽ nào có người đột phá tu vi, mà lại là ở trên đỉnh Thiên Linh Sơn. Ngay lúc Trọng Hoa phủ đang một mảnh tĩnh lặng, một trận rung động xuất hiện trong hư không bên cạnh Liễu chân nhân, một đạo truyền âm pháp kiếm đột nhiên hiện ra trước mặt bà. Liễu chân nhân không để ý đến Lục Bình đang há hốc mồm kinh ngạc bên dưới, nhận lấy pháp kiếm, hơi thi lễ một cái rồi kiểm tra. Sau đó, bà lẩm bẩm vài câu rồi lại đưa pháp kiếm vào khoảng hư không đang gợn sóng không ngừng bên cạnh, không gian nơi đó liền ổn định trở lại. Liễu Huyền Linh chân nhân nhìn Lục Bình với vẻ mặt kinh nghi, bình tĩnh nói, là lão tổ của bản phái đang thí diễn một thần thông mới luyện thành trên đỉnh Thiên Linh Sơn, không cẩn thận làm động tĩnh hơi lớn. Lục Bình ừm một tiếng, ngưỡng mộ nói, pháp tướng lão tổ a, thần thông quả nhiên kinh thiên động địa. Liễu chân nhân không tỏ thái độ. Dù Lục Bình không nhìn ra điều gì, nhưng hắn cảm giác thiên tượng trên đỉnh Thiên Linh Sơn tuyệt đối có liên quan đến sư phụ mình. Chỉ là sư phụ không nói, hắn làm đệ tử cũng không tiện hỏi. Đúng lúc ấy, bên ngoài Trọng Hoa phủ liên tiếp có 5 đạo độn quang bay vào. Sau khi hạ xuống, thì ra là Lý Huyền Như, Triệu Huyền Cơ, Vương Huyền Tĩnh, 3 vị sư tỷ đoán đan kỳ cùng 2 vị đệ tử ký danh đoán đan kỳ. 3 người sau khi đáp xuống, hiển nhiên có lời muốn nói, nhưng lại thấy Lục Bình đang ở đây. Không đợi 3 người lên tiếng, Liễu chân nhân đã nói trước, thông báo cho môn hạ đệ tử, vừa rồi là lão tổ của bản phái diễn luyện thần thông pháp thuật trên đỉnh Thiên Linh Sơn, các đệ tử cứ chăm chỉ tu luyện, không cần hoảng sợ. 5 người gật đầu tuân lệnh, lần lượt phát truyền âm phù thông báo cho môn hạ đệ tử của mình. 5 vị sư huynh sư tỷ này sớm đã có tư cách mở phủ thu đồ. Lục Bình nhân cơ hội đem 3 bình trú nhang đan đã luyện chế xong giao cho 3 vị sư tỷ, nói, đây là trú nhang đan tiểu đệ luyện chế được trong 1 năm qua. Hôm nay vốn định mang đến cho 3 vị sư tỷ, giờ thì lại đỡ cho tiểu đệ một chuyến đi. 3 vị sư tỷ vui mừng nhận lấy trú nhang đan, liên tục cảm ơn Lục Bình. Lục Bình biết mấy vị sư tỷ và sư phụ còn có chuyện cần trao đổi, liền cáo từ rời đi. Khi Lục Bình ra khỏi Trọng Hoa phủ, sự xôn xao của các tu sĩ Thiên Linh Sơn do thiên tượng trên đỉnh núi gây ra đã lắng xuống. Hiển nhiên mọi người đều đã nhận được thông báo của cao tầng môn phái về việc lão tổ diễn luyện thần thông. Lục Bình nhìn 14 viên trú nhang đan còn lại trong những trữ vật, thầm than trong lòng, luyện đan sư quả nhiên là tầng lớp phú hào trong giới tu sĩ. Tu sĩ bình thường muốn nhờ luyện đan sư cầu đan, một bình đan dược dung huyết kỳ thường phải chuẩn bị 2 phần linh thảo. Nếu là đan dược dung huyết hậu kỳ, có đan sư thu 3 phần linh thảo cũng là chuyện bình thường. Mà sau khi luyện xong, những viên đan dược dư ra, luyện đan sư dĩ nhiên sẽ giữ lại. Còn để luyện chế một bình đan dược đoán đan kỳ, tu sĩ thường phải chuẩn bị cho luyện đan sư từ 3 đến 4 phần linh thảo. Đến đan dược pháp tướng kỳ, đã không còn là chuyện bao nhiêu phần linh thảo luyện một bình nữa. Vì linh thảo khan hiếm, thường là các lão tổ gom đủ một phần liền nhờ đan sư luyện chế. Dù chỉ luyện ra được một viên, các lão tổ cũng phải cảm tạ và chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh. Địa vị của luyện đan sư trong giới tu sĩ quả thực không thể xem thường. Sau đại điển bái sư, đã có những tu sĩ tin tức linh thông tìm đến cửa, thỉnh cầu Lục Bình luyện đan. nhưng Lục Bình không muốn vì luyện đan mà trì hoãn việc tu luyện. Huống chi lúc đó tu vi của hắn đang ở giai đoạn tăng vọt, hắn đã lấy lý do bế quan để từ chối tất cả yêu cầu luyện đan, chỉ nhận lời với những bạn tốt như Trần Luyện, Dư Dũng, hoặc các đồng môn như ba vị sư tỷ. Ba vị sư tỷ của Lục Bình biết hắn chưa đạt đến trình độ chuẩn đại sư, vì vậy mỗi người đều chuẩn bị 4 phần linh thảo. Lục Bình dùng chúng để rèn luyện thuật luyện đan của mình. 4 phần linh thảo đầu tiên, tỷ lệ thành đan là 3 phần 10. 8 phần linh thảo còn lại, tỷ lệ thành đan ổn định ở mức 4 phần. Số trú nhang đang thu được, ngoài 3 bình 30 viên đưa cho ba vị sư tỷ, hắn còn lại 14 viên. Cộng thêm số dư từ lần luyện cho sư phụ trước đó, Lục Bình hiện có trên người 18 viên trú nhang đan. Bản thân Lục Bình thì không dùng trú nhang đan, dù sao tu vi của hắn sau khi đạt đến dung huyết hậu kỳ sẽ có gần 300 năm tuổi thọ. Như vậy, trước 60 tuổi, hắn hoàn toàn có thể duy trì dung mạo tuổi đôi mươi, bây giờ dùng hoàn toàn là lãng phí. Trở lại đảo Hoàng Ly, Lục Bình liền lao thẳng vào lò luyện khí của Trần Luyện. Hắn muốn trong 3 ngày phải nâng cấp sơn băng của mình lên thành pháp khí cực phẩm, như vậy thực lực của hắn sẽ được nâng cao thêm một bậc. Bên trong sơn băng, pháp cấm sớm đã được đánh đủ 9 cái, đây là giới hạn của một pháp khí thượng giai. Muốn nâng nó lên thành pháp khí cực phẩm, cần phải dung hợp cả 9 pháp cấm lại với nhau. Điều này đòi hỏi phẩm chất của bản thân pháp khí phải đạt đến mức cực cao. Trần Luyện dặn Lục Bình dùng pháp lực tinh luyện nhiều lần khối linh tài biến dị cấp 2 đã được hòa tan là Hải Thâm Ngân Trầm Thiết. Như vậy, pháp khí sau khi nâng cấp sẽ thấm nhuần pháp lực của Lục Bình, giúp hắn sử dụng thuận buồm xuôi gió, đặt nền tảng vững chắc cho việc nâng cấp sơn băng thành pháp bảo sau này. Lục Bình nhớ lại mình từng học được một phần linh hỏa đoán lưu tinh luyện thuật ở luyện khí điện trên đảo Phi Linh. Dù sao hắn cũng không biết thuật tinh luyện nào khác, chỉ có thể dùng pháp lực để tinh luyện, một biện pháp khá thô sơ. Bây giờ học đâu dùng đó, cũng không mất mát gì. Để đảm bảo chất lượng tinh luyện, việc này được Lục Bình tiến hành một mình. Hắn tự nhiên không thèm để mắt đến ngọn địa hỏa mà Trần Luyện dùng để tinh luyện. Hắn lấy lam linh hỏa ra, dựa theo yêu cầu của linh hỏa đoán lưu tinh luyện thuật, từng chút một tinh luyện ngân trầm thiết. Mãi đến khi thành thạo, hắn mới vận pháp lực, bắt đầu tinh luyện nhiều lần khối ngân trầm thiết biến dị đã được thiên địa linh vật nhuộm qua này. Đến cuối cùng, một miếng ngân trầm thiết lớn đã co lại còn 1/4 thể tích, hóa thành một khối sắc lỏng màu bạc thuần khiết, không một tia tạp chất. Khi Lục Bình gọi Trần Luyện vào, Trần Luyện nhìn Lục Bình uể oải vì hao tổn pháp lực và khối chất lỏng ngân trầm thiết tinh khiết kia, buộc miệng mắng một tiếng, biến thái. Lục Bình khẩn cấp hồi phục pháp lực, sau đó hiệp trợ Trần Luyện dung hợp sơn băng với ngân trầm thiết, đồng thời liên kết 9 đạo pháp cấm lại với nhau thành một thể thống nhất. Toàn bộ sơn băng dưới sự kích hoạt của pháp lực Lục Bình, từ một khối ấn sắc lớn màu xám đen đã biến thành màu xanh ngọc bạc ôn hòa. Vẻ ngoài thô kệch, trang trọng cũng trở nên nội liễm. Khối lập phương 3 tấc được Lục Bình cầm trong tay mân mê thưởng thức, yêu thích không nỡ buông. Sau khi nâng cấp thành công sơn băng, Lục Bình lại không ngừng nghỉ đi đến lò luyện khí của lão Trần trên đảo Địa Khôn, nhận lấy một miếng ngọc bội cổ điển từ tay lão. Miếng ngọc bội này được Lục Bình lấy linh tài cực phẩm là ngàn năm hà ngọc mà nhị sư tỷ Lý Huyền Như tặng làm chủ thể, lại phối hợp thêm các linh tài thuộc tính thủy thượng giai và cực phẩm mà hắn thu thập được trong những năm gần đây, nhờ lão Trần luyện chế thành một pháp khí phụ trợ cực phẩm. Pháp khí này không có công năng công kích hay phòng thủ, chỉ có hiệu quả bình tâm tĩnh khí, tụ linh nạp nguyên, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Lục Bình treo miếng ngọc bội này bên hông, nhất thời cảm thấy toàn thân sảng khoái, khi vận chuyển công pháp, tốc độ thu nạp và hồi phục linh lực đều nhanh hơn một chút. Cả người trông như có thêm một tầng khí tức phiêu dật xuất trần. Vẫn là thuật luyện khí của lão Trần lão luyện hơn. Trần Luyện tuy nói đã dung hợp sở trường của hai nhà, tiềm lực lớn hơn, nhưng so với lão Trần bây giờ, vẫn còn quá non nớt. 7 ngày sau, Lục Bình và mọi người tụ tập tại phòng nghị sự trên đảo Hoàng Ly. Cùng lúc đó còn có 5 đội tuần tra khác trên đảo. Ai nấy đều tinh thần phấn chấn, chờ đợi xuất phát. Đúng lúc này, Lưu Tử Viễn và hơn 10 tu sĩ dung huyết hậu kỳ vây quanh một nam tử chừng 30 tuổi đi tới. Mọi người đều nhìn về phía người này, nhưng không thể nhận ra chút manh mối nào của một tu sĩ trên người y. Nam tử đi đến trung tâm phòng nghị sự, nhìn các tu sĩ xung quanh rồi cười nói, ta tên Dương Huyền Mục. Lần hành động săn bắn này, phía đảo Hoàng Ly sẽ do ta làm hậu thuẫn. Các vị có thể yên tâm cùng yêu thú chém giết, không cần lo lắng bị chân nhân của yêu tộc trả thù. Mọi người nghe có một vị chân nhân làm hậu thuẫn, nhất thời lộ vẻ vui mừng ra mặt. Dương Huyền Mục chân nhân nói tiếp, gần đây có một nhóm yêu thú đang cướp giết tu sĩ nhân tộc trên khắp hải vực yêu tộc để thu thập huyết thực, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Chư vị nếu gặp phải, cần phải bắt giết bằng được. Nếu thực lực không đủ, phải lập tức báo cáo, ta sẽ điều động các tu sĩ gần đó đến trợ giúp, tuyệt đối không thể để chúng trốn thoát. Giọng nói của Dương chân nhân tuy trầm nhưng đằng đằng sát khí, vang lên bên tai mỗi người như có một loại ma lực, khiến Lục Bình và mọi người ghi nhớ trong lòng, đồng thời chiến ý dâng trào. Lục Bình linh cảm rằng, nhóm người mình sắp sửa gây nên một trường huyết tinh tại hải vực yêu tộc. Trên đảo Hoàng Ly đột nhiên bay lên gần trăm đạo độn quang, khiến các tu sĩ trên đảo xôn xao bàn tán. Sau khi biết đây là hoạt động săn bắn chung do Liên minh Bắc Hải tổ chức, từ trên đảo Hoàng Ly lại lục tục có thêm mấy trăm đạo độn quang bay ra, đi theo các tu sĩ săn bắn về hướng hải vực yêu tộc. Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra trên các hòn đảo gần hải vực yêu tộc của các phái khác ở Bắc Hải. Mấy ngày sau, trên bầu trời hoảng trùng hải vực, 18 đạo độn quang lướt qua. Một lúc sau, hơn 70 đạo độn quang lộn xộn theo sau. Ngưu Đại Tráng bay chậm hơn, oán giận nói, mấy vị tiên trưởng dẫn đội này ỷ vào tu vi dung huyết tầng 8, tầng 9 của mình, sao chỉ lo bay mà bỏ lại cả đám chúng ta ở phía sau vậy? Diêu Dũng dẫn đầu trong đại đội tuần tra thứ nhất, điều khiển một chiếc thuyền lửa, tu vi dung huyết tầng 7 giúp y có vẻ ung dung. Nghe Ngưu Đại Tráng oán giận, y quay đầu cười nói, đây có lẽ là các sư huynh của 6 đại đội tuần tra đang thử thách chúng ta. Dù sao thì hoảng trùng hải vực này đối với chúng ta cũng không có nguy hiểm gì. Nguyên lai, khi mọi người xuất phát về hướng hải vực yêu tộc, 18 vị tiên trưởng chính phó của 6 đại đội tuần tra trên đảo Hoàng Ly đã không hẹn mà cùng nhau tăng tốc bay về phía trước, bỏ lại mọi người phía sau. Lúc đầu, các tu sĩ trong các đại đội tuần tra còn cố hết sức truy đuổi, miễn cưỡng bám theo được 18 vị tiên trưởng. Nhưng một lúc sau, có người không giỏi phi độn, có người hụt pháp lực, liền bắt đầu có người dần dần rớt lại. Lục Bình, người đã mấy lần bị tu sĩ và yêu thú mạnh hơn mình rất nhiều truy sát, sớm đã luyện được bản lĩnh chạy trốn đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu cần, Lục Bình thậm chí có thể nhanh chóng đuổi kịp 18 vị tiên trưởng phía trước. Nhưng hắn hiển nhiên không muốn nổi bật, chỉ thả Lục Đại Quý vừa đột phá dung huyết trung kỳ ra khỏi túi linh thú, đứng trên mai rùa rộng rãi của nó, đi theo sau Diêu Dũng. Lục Đại Quý, sau khi đột phá dung huyết trung kỳ và dung hợp huyết mạch nguyên thủy cự ngạc, thực lực hiển nhiên đã tiến bộ rất nhiều. Vừa được Lục Bình thả ra, nó liền thu hút sự chú ý của không ít tu sĩ. Ngưu Đại Tráng và Chung Kiếm không giỏi phi độn, sớm đã nhảy lên lưng Lục Đại Quý để tiết kiệm pháp lực. Đúng lúc này, các tu sĩ của đại đội tuần tra thứ ba bỗng nhiên xôn xao. Chỉ thấy một chiếc thuyền cao tốc pháp khí thượng giai cỡ lớn đột nhiên từ trong đám đông vượt lên. Trên thuyền chính là 12 tu sĩ của đại đội thứ ba, trong đó có Lâm Thịnh, Lý Thành, Lý Ngọc. Hơn một năm không gặp, Lâm Thịnh đã đột phá đến tu vi dung huyết tầng 7. Không hổ là nhân vật thiên tài ngang hàng với Diêu Dũng thời còn ở Chân Linh Biệt Viện. Đại đội tuần tra thứ ba vượt lên khỏi đám đông, Lý Ngọc đứng trên thuyền bay nhìn những người bị bỏ lại phía sau mà cười ha hả. Lý Thành và Lâm Thịnh cũng không ngừng liếc mắt về phía phương đội thứ nhất, đặc biệt là Lục Bình, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Đúng lúc này, từ trong đại đội tuần tra thứ năm, một cỗ xe ngựa đột nhiên lao ra. Cỗ xe này do 4 con tuấn mã kéo, trên xe còn có một tu sĩ đứng làm người đánh xe. Xe ngựa lướt nhanh trên mặt biển, vẽ ra hai vệt bọt nước trắng xóa, trong nháy mắt đã đuổi theo sau chiếc thuyền cao tốc. Lục Bình khá tò mò nhìn 4 con tuấn mã đang phi nước đại. Đây hiển nhiên không phải yêu thú, mà là 4 con rối thú, mỗi con đều có tu vi dung huyết trung kỳ. Sự xuất hiện của thuyền cao tốc và xe ngựa dường như đã kích thích cảm xúc của các tu sĩ. Chỉ nghe thấy mấy tiếng chim hót thú gầm, trên trời bỗng có thêm mấy con yêu cầm linh thú, trên mặt biển cũng có vài con yêu thú đạp nước phi nước đại, lại có thêm mười mấy người đuổi lên phía trước. Những người còn lại cũng đều thi triển bản lĩnh của mình. Trong nhất thời, trên bầu trời hoảng trùng hải vực đã diễn ra một cuộc thi tốc độ của các tu sĩ. Diêu Dũng quay đầu cười nói, xem ra chúng ta cũng phải thể hiện bản lĩnh, không thể để người khác xem thường. Diêu Dũng đưa ngón tay lên miệng huýt một tiếng sáo dài, một con lân mã màu đỏ thẫm với 4 vó bốc cháy hừng hực xuất hiện trên mặt biển. Diêu Dũng xoay người lên ngựa, quát lớn một tiếng, ta đi trước một bước. Lân mã tung vó trước nhảy lên, phi nước đại đi, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Chỉ để lại trên mặt biển những đốm lửa to bằng lòng bàn tay, dập dềnh theo sóng nước. Đỗ Phong hừ lạnh một tiếng, một thanh phi kiếm khẽ ngâm, một luồng ánh sáng xanh lạnh lẽo lướt qua mặt biển, Đỗ Phong đã biến mất. Kim quang phá không thiểm quả nhiên bất phàm. Trần Luyện lớn tiếng khen ngợi. Tiếp đó, dưới chân y bùng lên một đoàn hồng quang lóe lên, chỉ để lại tiếng treo chọc của Trần Luyện, lục sư đệ tài năng thì gánh vác nhiều việc, mấy người bọn ta đi trước một bước. Chung Kiếm và Mã Ngọc liếc nhìn nhau. Chung Kiếm quay đầu cười khà khà với Lục Bình, rồi cùng Mã Ngọc nắm tay nhau. Pháp lực của hai người tương hỗ, pháp khí phi độn dưới chân rung lên, cũng bỏ lại Lục Bình mà đi. Linh tê bỉ dược quyết. Hai người này lại luyện thành bộ pháp thuật này. Lục Bình cảm thấy thật cạn lời. Lãnh Thiến không nói một lời, sau lưng đột nhiên mọc ra hai cánh bằng tuyết, lóe lên rồi đuổi theo mọi người. Sử Linh Linh khanh khách cười, lấy ra một tấm ngọc phù màu đỏ rực, truyền pháp lực vào trong. Lục Bình nhìn mà khóe mắt giật giật. Vị sư tỷ này lại dùng cả phù bảo để đi đường. Ngọc phù hồng quang lóe lên, Sử Linh Linh đã hóa thành một vệt hồng ở chân trời. Lục Bình nhìn mấy người còn lại, Trương Tử Thành, Hồ Lệ Lệ, Ngưu Đại Tráng và Trịnh Khiết. Hai người sau có tu vi dung huyết tầng 5, bản thân phi độn chậm, trong tay cũng không có pháp khí hay linh thú phi độn tốt. Trương Tử Thành và những người khác thấy ai cũng có tuyệt kỹ phi độn, chỉ biết cười khổ một tiếng, định tự mình cố hết sức bay đi. Đúng lúc này, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên, trên đầu tối sầm lại, một con yêu cầm khổng lồ đã xuất hiện trên đỉnh đầu họ. Không để mọi người kịp chấn động trước sự xuất hiện của Lục Cầm, Lục Bình vội vàng gọi Trương Tử Thành, Trịnh Khiết và Ngưu Đại Tráng lên lưng nó. Một tiếng kêu bất mãn vang lên, cắt ngang lời gọi của Lục Bình. Con loan xanh kiêu ngạo này không đồng ý cho người khác ngoài Lục Bình ngồi lên lưng mình. Lục Bình bất đắc dĩ khuyên nhủ, được rồi, lần này vào biển yêu tộc nhất định sẽ tìm cho ngươi mấy viên dung huyết châu thuộc tính phong hỏa của yêu thú dung huyết hậu kỳ, giúp ngươi đột phá lên dung huyết hậu kỳ, thế nào? Lục Cầm cúi đầu đánh giá Lục Bình, dường như đang cân nhắc tính thật giả trong lời hứa của hắn. Thấy vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của chủ nhân, sắp nổi giận đến nơi, Lục Cầm mới vỗ cánh một cách trêu tức, đồng ý với giao dịch của Lục Bình. Đợi Ngưu Đại Tráng, Trịnh Khiết và Trương Tử Thành ngồi vững trên lưng Lục Cầm, con loan xanh tức một tiếng hốc dài, hai cánh khẽ vỗ, mặt biển bên dưới nhất thời lõm xuống một mảng lớn, sau đó nó bay vọt về phía trước với tốc độ còn nhanh hơn tất cả các tu sĩ lúc nãy. Lục Bình khá tao nhã là một động tác mời, Hồ Lệ Lệ khẽ cười một tiếng, trên khuôn mặt thanh tú tuy có một vệt hồng, nhưng vẫn hào phóng đặt cổ tay ngọc ngà của mình vào bàn tay đang chìa ra của Lục Bình, đáp xuống tường vân đâu của hắn. Lục Bình rung tay một cái, thu Lục Đại Quý vào túi linh thú. Tường vân đâu nhanh chóng bay lên tầng mây, trong nháy mắt hòa vào đó, biến mất không dấu vết. Tại hải vực giao giới giữa Hoảng Trùng Hải Vực và Hải Vực Yêu Tộc, 18 vị tu sĩ dẫn đội chính phó dung huyết hậu kỳ của Chân Linh Phái đang đứng trên không trung, chờ đợi những tu sĩ đang truy đuổi phía sau. Không biết đám nhóc con này, ai sẽ đuổi kịp trước tiên? Đám tiểu tử này ngày thường đều ỷ vào tu luyện nhanh mà diễu võ dương oai, hôm nay phải cho chúng một bài học nhớ đời. Không phải tốc độ tu luyện nhanh có nghĩa là thực lực mạnh, mấu chốt vẫn là xem căn cơ có vững chắc hay không. Nếu căn cơ không vững, tu luyện nhanh hơn nữa kết quả cũng là công giả tràng. Đúng là như vậy. Ha ha, lần này e rằng làm chư vị thất vọng rồi. Trong tay Lý Thành của đại đội tuần tra thứ ba chúng ta có một kiện pháp khí thuyền cao tốc thượng giai cỡ lớn. Nếu các đội viên khác của đại đội thứ ba cùng nhau điều khiển, tốc độ chắc sẽ không thua kém chúng ta bao xa. Mọi người đều nhìn về phía người nói chuyện, thì ra là phó đội trưởng đại đội tuần tra thứ ba, Lý Tử Minh, người có tu vi đã đạt đến dung huyết tầng 8. Trương tiên trưởng của đại đội tuần tra thứ ba không ưa vẻ mặt dương dương tự đắc của Lý Tử Minh, lạnh lùng nói, thuyền cao tốc thượng giai thì có gì ghê gớm. Viên chim của phương đội ta nghe nói cũng có một pháp khí con rối thượng giai, thắng bại còn chưa biết được. Lưu Tử Viễn không để ý đến cuộc tranh cãi của mọi người, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời xa xăm, nói, đến rồi. Các vị tiên trưởng đang tranh luận nghe vậy liền nhìn về phía khơi xa. Một chấm đen nhỏ mơ hồ đã bay về phía này. Khi mọi người còn đang suy đoán đó là thuyền cao tốc hay xe ngựa con rối, từng tiếng chim hót lãnh lót truyền đến, tất cả đều ngẩn ra. Chấm đen nhỏ ở xa trong nháy mắt phóng to, một trận cuồng phong ập tới, một con yêu cầm khổng lồ đã bay lướt qua trên đầu các tu sĩ, cuồng phong thổi vào mặt, khiến quần áo mọi người bay phần phật. Lý Tử Minh mặt liền biến sắc, quát lớn một tiếng, không tốt, có yêu thú đột kích. Vừa nói, y vừa ném ra một sợi dây thừng pháp khí. Sợi dây thừng bay lượn trên không trung, như một con linh xà, hướng về đôi cánh của yêu cầm mà cuốn tới. Chỉ cần đôi cánh của yêu cầm bị trói lại, con yêu cầm này chỉ có thể mặc người xâu xé. Yêu cầm trông to lớn, nhưng trên không trung lại cực kỳ linh hoạt. Chỉ thấy nó nghiêng mình trong khi bay, lập tức né được vòng quấn của sợi dây. Đồng thời, hai móng vuốt khổng lồ của nó vươn ra, tóm lấy hai đầu sợi dây, thuận thế kéo một cái, xé đôi sợi dây thừng pháp khí trung giai này. Lý Tử Minh đau lòng quát lớn một tiếng, nói, nghiệt súc, sao dám như thế? Các vị đạo hữu, con yêu này khá khó đối phó, mau giúp ta bắt nó. Lý Tử Minh hô xong một câu, trong tay lại xuất hiện một pháp khí thượng giai. Đang định tế lên thì thấy các tu sĩ khác người thì nói chuyện, người thì ngắm phong cảnh. Vài người tính tình tốt còn muốn nhắc nhở y điều gì đó, nhưng cuối cùng lại ngượng ngùng không nói ra, chỉ nhìn y với ánh mắt có chút kỳ lạ. Lý Tử Minh cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn. Ngẩng đầu nhìn lại, y thấy con yêu cầm kia không hề rời đi, mà đang lượn vòng trên đầu mọi người, cũng không tiếp tục tấn công. Lý Tử Minh lúc này mới tỉnh ngộ, dùng thần thức dò xét, phát hiện trên lưng yêu cầm có tu sĩ đang ngồi ngay ngắn. Đây là một con thú cưỡi. Lý Tử Minh nhất thời cảm thấy mặt nóng rang. Lý sư huynh tuổi tác cũng lớn rồi, tu vi cũng không tồi, theo lý thuyết thì kinh nghiệm cũng nên đủ, kiến thức càng phải phong phú mới phải. Sao ngay cả một con linh thú và yêu thú cũng không phân biệt được thế này? Một đóa mây trắng từ từ hạ xuống từ tầng mây, một giọng nói trêu tức truyền ra, dùng chính những lời mà năm đó Lý Tử Minh đã châm chọc Lục Bình. Người nói không phải Lục Bình thì là ai? Lý Tử Minh nhìn đôi nam nữ thanh niên từ trên mây bước xuống, mặt lúc xanh lúc đỏ. Những năm này, y vẫn trấn giữ ở đảo Hoàng Ly, Tu Vi tuy đã tăng đến dung huyết tầng 8, nhưng không có nhiều kinh nghiệm thực chiến với yêu thú. Chính vì vậy, khi nhìn thấy con loan xanh, y đã không dùng thần thức quan sát mà đã vội vàng la lối tấn công. Lời Lục Bình vừa dùng để trêu chọc y, chính là những lời năm đó Lý Tử Minh đã dùng để chế giễu Lục Bình, giờ thì bị hắn trả lại nguyên vẹn. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ không thèm để ý đến Lý Tử Minh mặt đỏ tía tai bên cạnh, sau khi chào hỏi ba vị tiên trưởng Lưu Tử Viễn, Đỗ Tử Thắng và Phương Tử Ngôn, liền đứng lại sau lưng ba người. Lúc này, Sử Linh Linh mang theo một tràng cười lanh lảnh từ trên không rơi xuống, vừa đáp xuống đã không coi ai ra gì mà tíu tít hỏi Lục Bình, "Lục Bình sư đệ, ngươi bắt được con chim lớn này ở đâu vậy?" "Đẹp quá, lần sau ta cũng muốn bắt một con về chơi." Thì ra Lục Bình và những người khác đã đuổi kịp Sử Linh Linh ở nửa đường, sau khi cô đã dùng hết năng lượng của tấm phù bảo. Thấy con linh thú yêu cầm to lớn này của Lục Bình, Sử Linh Linh tự nhiên không nỡ dùng tiếp tấm phù bảo trong tay, liền đi nhờ xe của hắn. Các vị tiên trưởng dung huyết hậu kỳ đều nhìn Lục Bình với vẻ khá kinh ngạc. Mọi người vốn tưởng con loan xanh này là thú cưỡi do trưởng bối của Sử Linh Linh tặng cho cô, không ngờ nó lại là linh thú của tên đệ tử dung huyết trung kỳ trước mắt. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, con loan xanh này linh tính 10 phần, yêu linh lực hùng hậu, ngay cả các tu sĩ dung huyết hậu kỳ ở đây cũng không dám chắc có thể bắt được nó. Lẽ nào thực lực của Lục Bình này còn vượt qua cả tu sĩ dung huyết hậu kỳ? Có tu sĩ đã nghe nói về thân phận kép của Lục Bình, luyện đan sư và đệ tử thân truyền của Liễu Huyền Linh chân nhân, lúc này mới tỏ vẻ bừng tỉnh, có một vị sư phụ danh tiếng lẫy lừng, chẳng trách. Lục Bình không để ý đến ánh mắt của các vị tiên trưởng, chỉ qua loa đối phó với Sử Linh Linh vài câu. Hồ Lệ Lệ bên cạnh biết tính cách khiêm tốn của Lục Bình, biết hắn không muốn thu hút sự chú ý của người khác, liền kéo Sử Linh Linh đến chỗ Trịnh Khiết vừa xuống từ lưng loan xanh. Chẳng mấy chốc, ba cô gái đã ríu rít như một vở kịch. Sự thấu hiểu của Hồ Lệ Lệ khiến Lục Bình nhìn cô với ánh mắt khá cảm kích. Như có thần giao cách cảm, Hồ Lệ Lệ cũng vừa lúc quay lại nhìn Lục Bình. Hai người hiểu ý cười với nhau, đều đọc được ý tứ trong mắt đối phương. Chân trời truyền đến tiếng pháp lực nổ vang ầm ĩ, một chiếc thuyền cao tốc pháp khí khổng lồ cưỡi gió đạp sóng mà đến. Bên cạnh nó, một cỗ xe ngựa con rối cũng đang sánh vai cùng tiếng. Đúng lúc này, từ phía sau thuyền cao tốc đột nhiên lao ra một con hỏa lân mã, kỵ sĩ trên ngựa lớn tiếng hô quát, không ai khác chính là Diêu Dũng. Đến gần các vị tiên trưởng, các tu sĩ lần lượt xuống khỏi thuyền cao tốc và xe ngựa, tranh cãi xem pháp khí của ai đến trước một bước, dọc đường đã dẫn trước bao nhiêu. Lục sư đệ, các ngươi đến trước mặt chúng ta từ lúc nào vậy? Giọng nói kinh ngạc của Diêu Dũng lập tức dập tắt tiếng cãi vã của hai đại đội tuần tra. Phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể nào. Nhưng điều khiến mọi người thất vọng là, những người đang đứng sau ba vị tiên trưởng dẫn đội của đại đội thứ nhất, không phải Lục Bình và đám người của hắn thì là ai? Ha ha, tiểu đệ có một con linh thú giỏi bay lượn. Lục Bình không để ý đến ánh mắt kinh nghi của mọi người, thuận miệng giải thích. Lục Cầm sớm đã bị hắn thu vào túi linh thú. Nếu đã có người nhanh chân đến trước, thì mọi người có tranh cãi nữa cũng vô nghĩa, đành phải tiêu nghỉu trở về đội ngũ của mình. Lý Ngọc và những người khác thầm hận Lục Bình đã cướp mất sự nổi bật của họ. Lục Bình tự nhiên không để họ vào lòng. Ngược lại, một người bước xuống từ xe ngựa con rối đã thu hút sự chú ý của hắn. Người này từ khi xuống xe ngựa, từ đầu đến cuối chỉ nhìn Lục Bình một cái, nhưng chính cái nhìn này đã khiến Lục Bình chú ý. Ánh mắt của người này không hề toát ra những cảm xúc rõ ràng như ghen ghét, hâm mộ, hay kính nể như mọi người, mà sâu thẳm như một vũng nước tĩnh, che giấu sâu sắc ý đồ của mình. Lục Bình mắt sáng lên, nhớ ra rồi. Người này hắn quen, tên là Viên Chim, năm đó đã thua trong tay Lục Bình tại cuộc thi đấu của Chân Linh Biệt Viện. Không ngờ hắn cũng đến đảo Hoàng Ly. Lục Bình nhìn Viên Chim, người có tu vi dung huyết tầng 6, với vẻ mặt không chút biểu cảm đi vào giữa đám người của đại đội tuần tra thứ ba. Hắn luôn cảm thấy trong cái nhìn của Viên Chim có ẩn giấu điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra nguyên cớ, chỉ có thể âm thầm ghi nhớ việc này trong lòng. Các tu sĩ truy đuổi phía sau cũng lần lượt đến nơi. Trần Luyện, Đỗ Phong và những người khác chỉ chậm hơn nhóm của Diêu Dũng một chút, điều này một lần nữa khiến các tu sĩ biết được thực lực cường hãn của đại đội tuần tra thứ nhất. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, đang định xin chỉ thị cho bước tiếp theo, lại phát hiện các vị tiên trưởng dẫn đội đều đang nhìn về phía hải vực yêu tộc. Khi mọi người còn đang bối rối, chỉ nghe thấy Lưu Tử Viễn khà khà cười nói, đám yêu quái này khứu giác cũng thật linh mẫn, nhanh như vậy đã phát hiện ra chúng ta, cũng không uổng công chúng ta chờ đợi ở đây lâu như vậy. Các vị tu sĩ dẫn đội khác cũng lần lượt phụ họa. Lục Bình dùng thần thức dò xét, phát hiện yêu khí ngút trời từ phía hải vực yêu tộc, rõ ràng đang có lượng lớn yêu thú đang tiến về phía mọi người. Lục Bình chưa kịp suy nghĩ xem các vị tiên trưởng đã dùng biện pháp gì để thu hút nhiều yêu thú đến vậy, Lưu Tử Viễn đã hét lớn một tiếng, đại đội tuần tra thứ nhất, bố trận Tam Nguyên Ngũ Hành trận, chuẩn bị nghênh chiến. Lục Bình nghe vậy, nhanh chóng cùng Trương Tử Thành và Hồ Lệ Lệ hội hợp. Ba người tạo thành thế chân vạc, hình thành một Tam Nguyên trận nhỏ, chiếm giữ phía đông của đại đội tuần tra thứ nhất. Các đội viên khác cũng 3 người một tổ, tạo thành các tiểu tam nguyên trận, phân bố ở 3 hướng Tây, Nam, Bắc. Sau đó, họ cùng với tam nguyên trận do 3 vị sư huynh dẫn đội Lưu Tử Viễn, Phương Tử Ngôn, Đỗ Tử Thắng tạo thành ở trung tâm, hình thành một ngũ hành trận lớn hơn, chuẩn bị nghênh đón đại chiến với yêu thú. Đây chính là đạo binh trận pháp của Chân Linh Phái. Lục Bình trước đây từng thấy qua yêu binh đại trận của Nguyên Thủy Cự Ngạc, Phúc Hải Bang, Huyền Linh Phái, và Ngã Gia của Tây Lăng Đảo cũng đều có đạo binh đại trận, uy lực quả thực phi phàm. Đạo binh đại trận của Chân Linh Phái chính là tam nguyên ngũ hành trận này. Đệ tử Chân Linh Phái sau khi tiến vào Dung Huyết Kỳ, trở thành đệ tử nội môn đều phải tập luyện. Lục Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thi triển nó. Năm chi đại đội tuần tra khác cũng đều bày ra đạo binh đại trận tương tự. Sáu tòa đại trận hỗ trợ lẫn nhau, chậm rãi tiến về phía trước. Họ không cố thủ diệt địch, mà là muốn cho yêu thú một đòn phủ đầu thống khoái. Phương Tử Ngôn thấy Lục Bình, Trương Tử Thành và Hồ Lệ Lệ kết thành tam nguyên trận thì có chút không yên tâm. Ba tổ khác của đại đội tuần tra thứ nhất, có hai tổ đều có hai đệ tử dung huyết tầng 7. Tổ tiểu tam nguyên trận còn lại tuy chỉ có một đệ tử dung huyết tầng 7, nhưng hai người còn lại là Trung Kiếm và Mã Ngọc, một cặp đôi đã luyện thuật hợp kích ở dung huyết tầng 6. Chỉ có tổ của Lục Bình, không những có hai đệ tử dung huyết tầng 5, mà người dẫn đầu Lục Bình cũng chỉ mới tu vi dung huyết tầng 6, thực lực quá mức yếu ớt. Phương Tử Ngôn vốn định nhắc nhở Lưu Tử Viễn cho họ tổ hợp lại, không ngờ Lưu Tử Viễn lại cười mà không nói, chỉ đáp, không cần để ý. Phương Tử Ngôn bất đắc dĩ, đành nhìn về phía Đỗ Tử Thắng, không ngờ ông ta cũng cùng một ý với Lưu Tử Viễn. Ông chỉ đành tự mình lưu tâm đến tổ tam nguyên trận của Lục Bình, sợ bị yêu thú đánh tan. Tuy nhiên, sau khi giao chiến với yêu thú, tổ tam nguyên trận của Lục Bình lại khiến Phương Tử Ngôn kinh ngạc đến thất sắc. Chỉ thấy Lục Bình xông lên trước, tế ra một đôi phi kiếm thượng giai, đón nhận hơn một nửa công kích của yêu thú nhắm vào ba người. Hồ Lệ Lệ và Trương Tử Thành chỉ cần vững vàng bảo vệ phía sau Lục Bình, thậm chí còn để trống hai bên, mặc cho Lục Bình tự mình phòng thủ và phản kích. Yêu thú tấn công chủ yếu là luyện huyết kỳ và dung huyết sơ kỳ, thực lực tuy không cao nhưng số lượng lại vô cùng đông đảo. Các tiểu tam nguyên trận giao chiến khá vất vả, ba vị tiên trưởng ở trung tâm luôn sẵn sàng ứng cứu. Tuy nhiên, trong bốn tiểu tam nguyên trận của đại đội thứ nhất, tổ của Lục Bình vẫn vững như thành đồng vách sắt, không hề gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Phương Tử Ngôn dù mấy lần quan tâm nhưng cũng không có cơ hội ra tay. Lục Bình hai tay chỉ một cái, phi dực kiếm vung ra 64 đường kiếm về phía trước và hai bên. Sáu con yêu thú dung huyết sơ kỳ và một con dung huyết trung kỳ đang vây công Lục Bình nhất thời máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ mặt nước bên dưới. Bảy con yêu thú, ba chết bốn bị thương. Lúc này, đột nhiên từ dưới nước biển lao ra hai sợi rong biển, cuốn chặt lấy hai con yêu thú bị thương đang định lui về phía sau lưng Lục Bình. Hai con yêu thú ra sức giãy giụa, nhất thời không thoát ra được. Đúng lúc đó, một thanh phi kiếm trung giai lặng lẽ bay tới, cắm phập vào cơ thể một con yêu thú. Con quái ngư dung huyết tầng 3 này lật ngửa, bụng phơi lên trời. Đợi đến khi thanh phi kiếm đó chém về phía con yêu thú còn lại, con tôm lớn kia đã thoát khỏi thuật cuốn quanh của Hồ Lệ Lệ. Nhưng vẫn là chậm một bước. Phi kiếm của Trương Tử Thành đột nhiên tăng tốc, chém con tôm yêu đang định bỏ chạy thành hai đoạn. Một kiếm hóa sóng, như nước vào biển, phá đê vỡ lũ, không gì cản nổi. Đây là đã lĩnh ngộ thế cảnh đến mức lô hỏa thuần thanh. Một kiếm phân hóa 64 đường, khoảng cách đến 9981 kiếm cũng chỉ trong gang tấc. Truyền thuyết nói giai đoạn đầu tiên của kiếm thuật ý cảnh là luyện kiếm thành phồn, mà yêu cầu thấp nhất của giai đoạn này là một kiếm phân hóa ra 81 tia kiếm quang. Kiếm thuật bực này, khoảng cách đến việc luyện thành kiếm ý đã chỉ còn một bước chân. Phương Tử Ngôn cảm khái nhìn Lục Bình thi triển kiếm thuật. Chẳng trách mọi người lại tạo thành một tam nguyên trận nhìn như cực kỳ không hợp lý như vậy, chẳng trách sư huynh Lưu Tử Viễn và Đỗ Tử Thắng lại khuyên mình không cần để ý thực lực của Lục Bình này thực sự quá mạnh mẽ. Phương Tử Ngôn tự nhận rằng, dù là mình đối đầu với Lục Bình, thắng bại cũng phải đánh qua mới biết. Ba đợt vây công của yêu thú chỉ diễn ra trong nửa canh giờ đã bị 6 đại đội tuần tra, 90 tu sĩ dung huyết trung và hậu kỳ đánh tan. Các tu sĩ hiển nhiên muốn diệt sạch đám yêu thú này. 6 chi đại đội tuần tra lần lượt biến trận. Đại đội thứ nhất từ tiểu tam nguyên trận biến thành 3 tiểu ngũ hành trận tạo thành thế chân vạc, mỗi ngũ hành trận do một tu sĩ dẫn đội chủ đạo. Các đại đội khác cũng làm tương tự, đồng thời phối hợp với các đại đội khác để bọc đánh hai cánh, phản bao vây đám yêu thú này. Đại đội tuần tra thứ nhất ở trung tâm vòng vây, cùng với 5 chi đại đội khác trong ứng ngoài hợp, tạo thành một trận thế còn lớn hơn. Đồng thời, hơn 10 vị tu sĩ dẫn đội dung huyết tầng 8, tầng 9 cũng lần lượt ra tay. Yêu thú trong vòng vây không một con nào may mắn sống sót, toàn bộ bị tiêu diệt. Đợi đến khi trận chiến kết thúc, các tu sĩ chân linh phái chiến thắng reo lên một tiếng, nhất thời hoan hô vang dội. Mọi người bắt đầu phân giải thi thể yêu thú, lấy ra những linh tài hữu dụng. Sau khi phân giải linh tài từ đợt yêu thú này, ước tính thu nhập linh thạch cho các tu sĩ có đến mấy vạn. Dù chia cho mỗi người chỉ có mấy trăm, nhưng đây mới chỉ là lần đầu tiên họ ra tay và cũng không gặp phải khó khăn gì lớn. Hải vực yêu tộc có số lượng yêu thú đông đảo, nơi đó tự nhiên còn có những thu hoạch lớn hơn đang chờ đợi mọi người. Hết chương 151. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!